Nay đản có thể lái được ra cung tiến thủ dùng là thần sủng, bất quá cơ dẫn phi thường tiểu, ngươi cầm thử xem vận khí đi. Thực nhìn không ra, ngươi vẫn là một cái hữu tâm nhân đâu. Thiên hạ vô địch Kiều Kiều Điềm bắt tay vào làm trung đản, nhìn Lý Giật tựa tiếu phi tiếu. Có ý tứ gì? Như vậy lấy lòng lão nương, bỏ qua yếu phao ta nha. Làm cho phao sao? Lý Giật ra mặt cũng rất dày. Tiêu Kiều hướng hắn so với trong đó chỉ, thiết, tỷ vị thanh niên, không muốn làm đối tượng. Lý Giật. Một hồi lao nương một hồi tỷ, nay xưng hô, nếu không phải đối nàng rất quen thuộc nhân, thật đúng là phản ứng bất quá đến. Đản trả lại cho ngươi. Tiêu Kiều đem thần bí trứng lại ném cho Lý Giật. Để làm chi? Sợ bị phao không dám yếu. Tiêu Kiều hứ nói, ta nghĩ đổi một cái chức nghiệp, cung tiến thủ ngoạn quá mệt mỏi. Một lần nữa luyện. Kia càng mệt nha. Lý Giật giật mình ở. Kiếp trước Kiều Kiều ngoạn cung tiến thủ vẫn ngoạn đến Lý Giật trọng sinh, nàng cũng không có đổi quá chức nghiệp. Như thế nào này nhất thế lại thay đổi. Mệt cũng muốn ngoạn, tỷ cũng không tưởng bao phủ ở ngươi vị này đại danh nhân dưới. Thì ra là thế. Vẫn là chính mình nguyên nhân A. Lý Giật hỏi, vậy ngươi tưởng ngoạn cái gì chức nghiệp? Chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, đạo tặc, tóm lại lần này không ngoạn viễn trình, gần người đánh quyền quyền đến đủ. Tiều Kiều vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhiệt tình đúng. Còn có. Này hội trưởng ta cũng không làm, nếu ngươi ở chối từ, ta liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau. Ách! Lý Giật nói, ngoạn tân chức nghiệp có thể, bất quá không tất yếu san hào trọng ngoạn, chỉ cần ngươi đem hiện tại này hào lên tới 40 cấp, còn có biện pháp chuyển chức. Chúng thần chi vương bên trong có chuyển chức. Tiêu Kiều nhãn tỉnh sáng lên. Lý Giật cười nói, chuẩn xác mà nói, là che giấu chức nghiệp. Che giấu chức nghiệp là cái gì? Ngưu sao? Mánh sao? Có thể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất sao? Thực như thực mánh, bất quá tưởng đem ta đánh răng rơi đầy đất, ngươi còn nộn điểm, trừ phi một cái khả năng. Cái gì khả năng? Đến ta giường thượng, ta tuyệt đối sẽ bị ngươi đánh răng rơi đầy đất. Tưởng Mỹ, muốn cho ta thượng của ngươi giường, tiếp theo bối tử đi. Lại tán gẫu sai lệch. Lý Giật vội vàng đem đề tài xã hội, chúng thần chi vương bên trong có hai cái che giấu chức nghiệp, hắc kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ. Chuyển chức thành long kỵ sĩ rất đơn giản. Chỉ cần muốn làm đến một cái viễn cổ cấp cự long tọa kỵ, cho dù chuyển chức thành công, mà hắc kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ bất đồng, chuyển chức vì hắc kỵ sĩ sau, hội quên đi sở hữu trước kia nắm giữ kỹ năng, mặc kệ ngươi là chiến sĩ, vẫn là pháp sư, chuyển chức trở thành hắc kỵ sĩ, trước kia kỹ năng điểm, toàn bộ không có, chỉ có thể sử dụng hắc kỵ sĩ độc hữu kỹ năng. Chuyển chức điệu cấp sao? Lý Giật lắc đầu, không xong, tỉ như ngươi 40 cấp chuyển chức thành công, trước kia chức nghiệp sẽ biến mất. Thủ nhi đại chi chính là 40 cấp hắc kỵ sĩ. Long kỵ sĩ ta sẽ không suy nghĩ, bất quá hắc kỵ sĩ nghe đứng lên nhưng thật ra không sai. Tiêu Kiều mê ánh mắt, tưởng tượng chuyển chức vì hắc kỵ sĩ khi huy vũ tư thái. Ta nghĩ chuyển chức hắc kỵ sĩ, như thế nào chuyển? Chức thăng cấp, chỉ có cấp bậc đạt tới 40 cấp, mới có tư cách chuyển chức. Hảo, ta đây phải đi thăng cấp, bất quá nói xấu nói ở phía trước, ngươi khả trăm ngàn không thể gạt ta hận nhất người khác gạt ta, nếu ngươi không nghĩ cả đời không qua lại với nhau. Tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Không thành vấn đề. Lý Giật cười. Tiêu Kiều hi hi cười, nói vọt không nên tức giận cáp, ai làm cho ta bắt ngươi làm bằng hữu đâu, người bình thường ta mới lười nói này đó. Trực lai trực vãng, có gì đều viết ở trên mặt, đây là Kiều Kiều. Tiêu Kiều sẽ giải vị chuyển cho Lý Giật, mà làm Lý Giật tưởng cấp phó hội trưởng khi, lại bị nàng cự tuyệt. Chờ ta làm ra một ít thành tích đang nói đi, lão nương cũng không muốn gọi nhân chỉ vào sau lưng, nói cái gì ta là ám dực nữ nhân, ta phi. Ha ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Là cái giám, lão nương nhất thế anh minh, toàn gọi ngươi này tiểu mặt trắng làm hỏng. Tiêu Kiều lựa chọn làm một gã bình thường hội viên, ngay cả tinh anh cũng không là, làm thể nghiệm thân thể của nàng phân cùng bình thường hội viên bất đồng, Lý Giật cố ý cấp nàng thiết một cái chuyên trúc danh hiệu một đóa tiểu hoàng hoa. Tiêu Kiều không hiểu, hỏi Lý Giật đây là cái gì ý tứ, Lý Giật nói cho nàng, hoàng hoa đại khuê nữ. Lập tức theo ta trước mặt biến mất, lăn 17. Tiêu Kiều cùng nàng mụ mụ chính thức bàn đến Lý Giật ra trên lầu, bất quá gần trong gang tấc, Lý Giật lại do dự, tư tưởng từ chối vài thứ, đều không có lên lầu cùng Tiêu Kiều gặp mặt. Tiêu Kiều mẫu thân nhưng thật ra rất giữ lời, mời Lý Giật đi ra ngoài ăn bữa cơm, bất quá Tiêu Kiều chưa cùng đi, hai người vẫn đang không có nhìn thấy mặt. Nguyên bản Lý Giật kế hoạch đi trước Hắc Phong Sơn Cốc tiếp tục nhiệm vụ, nhưng Tiêu Kiều xuất hiện, làm cho hắn tạm thời đánh mất này kế hoạch. Hắc Phong Sơn Cốc đường xá xa xôi, ở hơn nữa mạch cách. Hắc tu hậu duệ tùy cơ nảy sinh cái mới, nếu như đi, không có 10 thiên nửa tháng khẳng định ngoạn bất thành nhiệm vụ. Hiện tại Lý Giật có việc làm, mỗi ngày mang theo Kiều Kiều thăng cấp, mà này phân thù vinh, toàn bộ trò chơi cũng chỉ có Kiều Kiều có thể hưởng thụ được đến. Ngươi mỗi ngày mang ta, cấp bậc hạ xuống làm sao bây giờ? Nếu ngươi bị nhân đánh răng rơi đầy đất, có phải hay không hội cảm thấy thật mất mặt? Cấp bậc không sao cả, Tiêu Kiều lại chỉ có một. Một lần nữa nhất thế trở về Lý Dật, đối cấp bậc trang bị cái gì, thực đã nhìn xem cực phai nhạt. Kiếp trước hắn có thể vì nhất kiện sử thi trang bị đem một cái đoàn nhân đá bay, hiện tại, cho dù nhất kiện thần khí xảy ra trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không như vậy phạm. Cha ngươi cái đản, lần sau đừng nói như vậy nhục ma trong lời nói hảo thôi. Sắc, đều nhanh bị ngươi cảm động lấy thân báo đáp. Lời nói thật mà thôi, khoái cảm động đi, ta thực chờ mong nha. Có Lý Dật như vậy một vị đại cao thủ mang theo thăng cấp, Tiêu Kiều cấp bậc tăng lên rất nhanh, ngắn ngủn vài ngày, liền lên tới 30 cấp. Lý Dật chính thức trở thành hội trưởng, lập tức xin quyền hạn, đem nghiệp đoàn di ra kính tượng bản đồ, kiến tạo ở phá xương thành thành chủ phủ ngoại đại phiên không. Lý Dật tuyên bố, tiểu túy miêu nghiệp đoàn thăng cấp, yêu cầu toàn thể nghiệp đoàn thành viên cùng nhau cố gắng, có tài liệu ra tài liệu, không tài liệu liền xuất lực, trừ bỏ tiền không cần, khác đều cần. Lúc ban đầu, tiểu túy miêu nghiệp đoàn bởi vì không cường đại, Lý Dật vẫn không có thăng cấp nghiệp đoàn, hiện tại nghiệp đoàn môn quy phát triển đi lên, lại có phá xương thành làm hậu thuẫn, cái gì cũng không dùng lo lắng. Cho nên hắn mới dám hạ này đạo mệnh lệnh. Nghiệp đoàn bản đồ Na ra kính tượng nhưng là một đại sự, mà tuyên chỉ trực tiếp quan hệ nghiệp đoàn hậu kỳ phát triển, mượn tinh thần hỏa mà nói, nghiệp đoàn địa chỉ chọn sai, bị Lý Dật nòng một lần đại thương nguyên khí, đến nay đều không có khôi phục lại. Trước mắt Đông Đại Lục cấp bậc tối cao nghiệp đoàn là Mộng Tưởng nghiệp đoàn, thực đã đạt tới 7 cấp quân quy, còn lại tất cả 6 cấp tả hữu, mà sở hữu đại hình nghiệp đoàn trung tiểu túy miêu cấp bậc môn quy thấp nhất. Lúc này tiểu túy miêu nghiệp đoàn cuộc sống chức nghiệp đoàn đội phái thượng công dụng, thợ rèn nghề mục nhất đông lớn, làm cho những người này thăng cấp nghiệp đoàn kiến trúc, sẽ có nhất định thêm thành. Lấy đoàn đao mà nói, tông sư cấp thợ rèn đại sư, làm cho hắn đi điểm thăng cấp thợ rèn phô, chẳng những kiến tạo tài chính hội giảm bớt một nửa, hơn nữa kiến thành thợ rèn phô còn nhiều gia hạng nhất phúc lợi bờ UFF thợ rèn tông sư chúc phúc, mỗi ngày có thể dùng một lần, hiệu quả là liên tục 2 giờ, thợ rèn học đồ đạt được tạo ra thuần thục độ gấp bội. Cái gì kêu tông sư cấp, cái này kêu là tông sư cấp. Tiểu túy miêu nghiệp đoàn môn quy một đường cùng thăng, một ngày thăng nhất cấp, hậu tích bạc phát, rất nhanh đạt tới 6 cấp môn quy. Nghiệp đoàn môn quy tăng lên, hội viên được đến phúc lợi càng nhiều 2 năm lần kinh nghiệm bờ UFF, di động tốc độ tăng lên bờ UFF, nghiệp đoàn cửa hàng tùy cơ nảy sinh cái mới hy hữu vật phẩm, đàng đàng. Ưu việt nhiều sổ đều đếm không hết. Tiểu túy miêu nghiệp đoàn chiếm phá xương thành 1/10 thổ địa. Nay cũng chính là Lý Dật làm thành chủ có thể như vậy muốn làm, đổi thành gì một nhà nghiệp đoàn, cũng không khả năng làm được điểm này. Nghiệp đoàn môn quy tăng lên, tiểu túy miêu thanh danh lớn hơn nữa, mỗi ngày đều có muốn nhập hội nhân, bất quá Lý Dật thực đã hạ lệnh, trừ phi biết đối phương phần hạnh, nếu không mặc kệ đối phương thực lực rất mạnh, đều tuyệt không gia nhập. Một lần thanh bình nhạc sự kiện liền thực đã làm cho hắn suy nghĩ cẩn thận, một cái nghiệp đoàn yếu đáng kể phát triển đi xuống, hồ loạn thu nhân nhất định sẽ không lâu dài, chỉ có chậm rãi chọn lựa. Tụ tập một đám đủ nghĩa khí ngoạn ra, đến lúc đó, nghiệp đoàn tưởng suy sụp đều suy sụp không được. Bạch Kim thủ đoàn thể còn đang hoạt động, bất quá cho tới bây giờ, ít nhất có một nửa đã ngoài đoàn viên, đều gia nhập tiểu túy miêu, Lý Dật không có cưỡng cầu, này hết thể đều là bọn họ tự nguyện. Bạch Kim thủ tiểu mạn vẫn đang là vô nghiệp đoàn nhân sĩ, vẫn độc lai độc vãng, nàng cùng Bạch Kim thủ đoàn đội gì đoàn viên quan hệ cũng không sai, nhưng không có ngoại lệ, bất luận kẻ nào đều không có gặp qua của nàng chân diện mục. Về phương diện khác, Trần Dương cùng tâm tình không tệ quan hệ hoàn toàn ma hợp tốt lắm, không còn có xuất hiện vì trang bị mà tranh đoạt tranh cãi ở Mỹ, bất quá bọn họ đối một cái bao vẫn không có gì hay cảm, nhìn đến hắn lập tức xa xa tránh ra, ngay cả lên tiếng kêu gọi cũng không nguyện ý. Trên thực tế, một cái bao ác danh đã sớm kinh chuyện Dương mở, hủy ở trên tay hắn cực phẩm trang bị nhiều như nhu nháo, không chỉ hội lý nhân thâm chịu này hại, chỉ cần là cùng hắn hạ quá bản sao nhân, 19 đều chung so chiêu. Lý Dật mang theo kiểu kiểu mỗi ngày thông soát bản sao. Song phương càng ngày càng thục, kiếp trước cái loại này hảo bạn hữu cảm giác lại tìm trở về. Chính là, Lý Dật trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, không phải bởi vì Kiều Kiều, mà là theo Kiều Kiều trở về, cái kia làm hại chính mình tức giận hướng quan nữ nhân, Phong Suy Tuyết cũng mau tới. Hội cùng kiếp trước sinh ra không đồng dạng như vậy biến hóa sao? Nay nhất thế, Phong Suy Tuyết còn có thể xuất hiện sao? Càng là tưởng điểm chỗ, Lý Dật mang theo Kiều Kiều thăng cấp động lực lại càng trừng, coi như là một loại trốn tránh đi. Bởi vì cho dù đặt ở kiếp trước, Phong Suy Tuyết sự kiện cũng đi qua lâu lắm, hắn đối nàng, thực đã hận không đứng dậy. Tốt nhất sẽ không gặp mặt, cả đời không qua lại với nhau đi. Lý Dật trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Chương 11, La Khắc Địch và Hoàng Mộng Bút. Xạ A, ngươi xạ A. Đối, chính là như vậy, tiếp tục. Nguyên rùa ơi, Lý Dật mang theo Kiều Kiều thay nhau xạ đánh, đem xa xa nguyền rủa giáo đồ một cái tiếp theo một cái xa sát. Bởi vì Kiều Kiều lực công kích kém, Lý Giật đưa cho nàng 5.000 chi trung cấp hỏa diễm tên, đề cao của nàng thương tổn lực. Có thể soát bản sao toàn bộ soát hoàn, thời gian còn lại giã ngoại thăng cấp, Kiều Kiều cấp bậc tăng lên quả thực nhanh chóng, thế này mới đi qua 10 thiên không đến, nàng liền thực đã lên tới 33 cấp. Còn kém 7 cấp tỷ liền tốt nghiệp, thực mệnh nha. Tưởng tốt nghiệp, sớm rất, muốn chuyển chức vì hắc ám kỵ sĩ, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Lý Giật ở một bên cấp nàng bắt nước lạnh. Chuyển không được hắc ám kỵ sĩ, ta liền bảo ngươi cúc hoa. Tiêu Kiêu tà ác hướng về phía Lý Giật vươn ngón giữa. Lý Giật không nói gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, phía trước hắc bạch bột nảy sinh cái mới đi ra, ta đi làm nhiệm vụ. Lý Giật mặc vào nguyền rủa giáo y yể, đi hướng nguyền rủa tế đàn. Tiêu Kiêu cũng cùng chung đến nguyền rủa chi thư nhiệm vụ, bất quá bởi vì chuyển chức sau trừ bỏ trang bị cùng vật phẩm còn tại, cái khác sở hữu hết thảy đều đã biến mất, y Lý Giật ý tứ, vốn không có tiếp tục đi xuống làm. Mỗi ngày mang Kiều Kiều thăng cấp, Lý Giật cấp bậc cũng không có hạ xuống, thành chủ đặc quyền làm cho hắn hoàn thành nhiệm vụ so với người khác nhiều ra thiệt nhiều kinh nghiệm, tuy rằng không bằng hắn một người thăng mau, nhưng tuyệt đối không thể so bình thường ngoạn gia chậm là được. Đương nhiên, cùng Tịch Mịch bán thành cái kia biến thái so sánh với, Lý Giật hiện tại tốc độ còn kém một chút, bất quá hắn cũng không dùng lo lắng, Tịch Mịch bán thành trước mắt mới đạt tới 56 cấp, mà hắn thực đã mau 61 cấp, cho dù hắn một tháng không thăng cấp, Tịch Mịch bán thành cũng đuổi không kịp hắn. Nguyên rủa giáo phái thanh danh giá trị soát đến tôn kính, chẳng những hắc bạch hai vị bột tuyên bố nhiệm vụ tăng nhiều, hơn nữa ngay cả hy hữu tinh anh đều bắt đầu đối hắn tuyên bố nhiệm vụ. Thanh danh giá trị càng cao, ưu việt lại càng nhiều. Ta thân sự tích nhiệm vụ cũng mau hoàn thành không sai biệt lắm, mỗi lần Lý Giật đến, hắc bạch bột đều đã cùng hắn nói thượng nhất đống lớn tà thần lịch sử, không dùng được vài ngày, có thể nhận bước tiếp theo nhiệm vụ. Lý Giật mặc nguyên rủa giáo y, dễ dàng làm xong nhiệm vụ, trở về tìm Kiều Kiều thời điểm, lại phát hiện nàng không ở tại chỗ, tìm không thấy người. Nhân đâu? Chạy đi đâu? Lý Giật cấp Kiều Kiều phát đi một cái tin tức. Có cái cưỡi ngựa trắng tiểu vóc dáng đánh lén ta, ta ở truy hắn. Kiều yếu ớt vù vù trả lời. Cưỡi ngựa trắng tiểu vóc dáng? Là ngoạn ra sao? Lý Giật không hiểu ra sao. Kiều Kiều nửa ngày không đáp lời, đang lúc Lý Giật chờ không kiên nhẫn là lúc, nàng đáp lời, ta gọi là hắn thủ thi, tọa độ 12345444556, mau tới cứu ta ô ô. Lý Giật. Mấy ngày nay luyện cấp vẫn vững vàng đương đương, như thế nào đột nhiên chạy đến một cái cưới ngựa trắng tiểu vóc dáng. Lý Giật kỵ thượng xích hổ vương hướng tọa độ địa điểm tiến đến. Đuổi tới tọa độ địa điểm vừa thấy, Kiều Kiều nằm thi ở, mà ở nàng trước mặt, một cái người lộn ngoạn ra cầm song truy đứng ở kia, chính thủ thi đâu. Liên hoàn tài bắn cung. Diệt sát. Lý Giật tam tên tề phát, đương trường đã đem người lộn ngoạn ra phóng ngã xuống đất. Không cần tiểu xem diệt sát uy lực. Chiêu này sử thi kỹ năng thuộc loại cưỡng chế thuấn phát kỹ năng, mặc kệ là bình xạ vẫn là sử dụng kỹ năng, tất cả đều có thể thêm vào thêm đi vào, tỉ như Lý Giật dùng liên hoàn tải bắn cung đồng thời, là có thể thêm đi vào nhất tên diệt sát hình thành tam tên đồng thời công kích. Đợi cho Kiều Kiều chạy hồn trở về, Lý Giật hỏi, sao lại thế này? Hắn vì cái gì yếu thủ ngươi? Kiều Kiều cũng là không hiểu ra sao, lắc đầu, ta cũng không biết, hắn thấy ta liền hô to một tiếng, ngươi là không phải thiên hạ vô địch Kiều Kiều. Ta nói là, hắn mắng ta một câu liền động thủ chém ta. Lý Giật đánh giá vài lần thượng người lộn ngoạn ra, hỏi, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Xem nàng không vừa mắt. Người lộn ngoạn ra đáp lời thiếu chút nữa đem Lý Giật khí mông. Liền điểm ấy lý do. Tốt lắm, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt, thủ thi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ ngươi nha. Ta là khắc địch trừ bỏ uống nhiều thời điểm sợ quá tưởng, lớn như vậy còn cái gì cũng chưa sợ qua. Người lộn ngoạn ra là khắc địch khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nằm ngay đơ đứng lên, hướng về phía Kiều Kiều chính là một cái xung phong. Phúc! Lý Giật nâng thủ nhất tên, đưa hắn lại lực đổ. Không quá nhiều lâu, La Khắc Địch lại theo thượng đi lên, làm theo trực tiếp xung phong Kiều Kiều, để ý cũng không để ý Lý Giật, nhìn hắn tư thế, không đem Kiều Kiều phong đổ, hắn tuyệt không hội bỏ qua. Một lần hai lần, năm lần qua đi, La Khắc Địch thi thể theo thượng biến mất, tự động bị chuyển tống đến phụ cận thánh điện. Lý Giật không có đi đổ hắn, bởi vì hắn cảm thấy việc này cử kỳ quái. Xem đối phương tư thế, 100% là hướng về phía Kiều Kiều đến, khả vấn đề là Kiều Kiều mấy tháng không có chơi, nàng có thể có cái gì Kiều ra. Đánh giá nhớ là nhận sai người đi, hắn thực đã rớt vài cấp, trang bị cũng bạo 4 kiện, cứ như vậy quên đi. Lý Giật ý tưởng tốt lắm, nhưng kế tiếp chuyện tình lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. La Khắc Địch cư nhiên lại chạy trở về, không nói hai lời, đuổi theo Kiều Kiều chính là một chút mánh khảm. Lý Giật bị chọc giận. Ngươi ở dây dưa, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng khởi không đến. Có loại ngươi sẽ, ta La Khắc địch không sợ. Nay chủ thật đúng là đủ kiên cường, lần lượt nằm ngay đơ, cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau, đứng lên, rồi ngã xuống, đứng lên, tái rồi ngã xuống. Ngươi biến thái nha, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi lão đánh ta trà cái đản. Tiêu Kiều cũng nổi giận, mang theo cung ở một bên chờ đợi, chỉ cần hắn dám đứng lên, lập tức xạ đánh, căn bản không cần Lý Giật xuất thủ, có thể đem hắn lược ngã xuống đất. La Khắc địch cấp bậc còn chưa tới 40 đâu, Lý Giật chống lại hắn trực tiếp dây sát, Tiêu Kiều kém một chút, bất quá đánh hắn tàn huyết đồng dạng có thể dây sát. La Khắc địch lại một lần rồi ngã xuống, hai tay truy bạo đi ra, lần này, hắn không đứng dậy. Thiện nhân, ta hận ngươi, hạ lưu thiện nhân. La Khắc địch nằm trên mặt đất một chút mắng. Tiêu Kiều đem giọng nói tắt đi không nghe hắn mắng, đứng lên liền giết hắn, ta gọi là vài người đến này thủ thi. Lý Giật cũng bị hắn khí cái quá, này La Khắc địch mạc danh kỳ diệu quả thực bệnh thần kinh, đánh lén giết người không có lý do gì cũng liền thôi, cư nhiên còn phản mắng Tiêu Kiều. Ngươi ngay cả tiện nhân vong cũng không như. Lý Giật mắng một câu. Tiện nhân vong đánh lén còn muốn cái lý do đâu. Tiêu Kiều chọc tới ngươi sao? Nàng vài tháng không thượng du diễn, ta không tin nàng có thể chọc tới ngươi. Ngươi chẳng phân biệt được thanh hồng đen trắng sắt nàng còn chưa tính, cư nhiên còn mở miệng mắng, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật đúng là khi chúng ta tiểu túy miêu không có người. Lý Giật chửi ầm lên, vừa thông suốt miệng pháo mắng La Khắc địch á khẩu không trả lời được. Ngươi giết ta ta không trách ngươi, cũng sẽ không tìm ngươi báo thủ, ta chỉ hận này tiện nữ nhân. La Khắc địch nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Kiêu phát ra một tiếng thét chói tai, ngươi nói, ngươi hôm nay đem nói cho ta nói rõ, tiện nữ nhân là ai? Không nói rõ bạch ta và ngươi không để yên. Thăng cấp gặp gỡ này việc chuyện này, ai không buồn bực. La Khắc địch nằm trên mặt đất hơn nửa ngày không ngôn ngữ, Lý Giật chính gọi người đâu, hắn nghẹn ra một câu, ngươi thưởng ta bạn trai. Tiêu Kiêu tiểu miệng trương hảo đại, Lý Giật miệng trương cũng không tiểu, đồng thời giật mình nhìn La Khắc địch. Ngươi thưởng ta bạn trai, ngươi này tiện nữ nhân. La Khắc địch nói xong, cư nhiên khóc. Lý Giật nhất chỉ, Tiêu Kiêu ngươi. Tiêu Kiêu trừng mắt, ngươi cái đảng. Lão nương trích nhận thức ngươi một cái nam tính bằng hữu, như thế nào khả năng nhàm chán đến thưởng. Ác! Một thân chỉ ra ngật đắp nha. Còn không phải bởi vì ngươi. La Khắc địch hướng về phía Kiều Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, khóc lớn lên, vốn người ta cùng bạn trai ở trung thực khoái trá, nhưng ai biết nói từ hắn nhìn của ngươi ảnh chụp, cư nhiên cũng không để ý người ta, còn lớn hơn mắng ta là tiểu tiện nhân, làm cho ta lan, ô ô ô ô. La Khắc địch càng nói càng kích động, khóc đều thành lệ người. Lý Giật cau mày hỏi, khu, ngươi là nam, ngươi bạn trai. La Khắc địch tức giận nói, đương nhiên cũng là nam, như thế nào? Ngươi xem không dậy nổi chúng ta nam nam mến nhau. Ghét nhất bị các ngươi dị tính luyến, chỉ là ngẫm lại liền ghê tởm. Ta đã hiểu. Lý Giật cùng Kiều Kiều nhìn nhau một ít, đều đọc đã hiểu đối phương ánh mắt. Kiều Kiều, ngươi mị lực ghê gớm thật. Lan, ta nghĩ tử. La Khắc địch khóc lớn, ta bạn trai bị ngươi mê thần hồn điên đảo, còn nói cái gì nếu có thể lạp một chút của ngươi tiểu thủ. Cho dù chết cũng cam tâm, ta ô ô ô ô, người ta trong sạch thân mình đều cho hắn, hắn cư nhiên còn như vậy đối ta, ngươi nói, không phải của ngươi sai, là ai lỗi? Ngao ấu ngao ngao. Tiểu yếu ớt thẳng cắn ống tay áo, dương nanh múa vướt đánh về phía Lý Giật muốn cắn hắn cho hả giận, Lý Giật một cái liệt hỏa đánh sâu vào, xa xa né tránh. Hít sâu. Bình tĩnh, Tiểu Kiều, bình tĩnh. Ngươi là vô địch, nhất định phải bình tĩnh. Tiểu Kiều cố gắng bình ổn chính mình tâm tình kích động. Làm vài thứ hít sâu, mới đem lửa giận áp chế đi. Ngươi bạn trai tên gọi là gì? Nói. Đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi mơ tưởng câu dẫn ta nam nhân. La Khắc địch kêu to. Ni mã, đều nhanh khí lao nương bạo đi rồi, ta trả sát sát, lao nương đối muốn làm cơ nam nhân không có hứng thú, có nghe hay không? La Khắc địch không nói, Tiểu Kiều cũng có biện pháp, nàng trực tiếp phát ra một cái thế giới, La Khắc địch bạn trai là ai? Đứng ra. Đinh. Tiểu Kiêu cô nương, ngươi. Ngươi nhận thức La Khắc địch. Thế giới kêu gọi vừa mới tuyên bố, Tiểu Kiều hãy thu đến một cái tư tán gẫu tin tức, là một người tên là Hoàng Mộng Bút Nhân phát đến. Tiểu Kiêu hỏi, ngươi là La Khắc địch bạn trai. Trước kia là, bất quá hiện tại không phải, Tiểu Kiều cô nương, từ ta xem ở trang chủ nhìn đến của ngươi ảnh chụp, ta chả không nhớ cơm không nghĩ. Hoàng Mộng Bút nói nhất đống lớn ái mộ trong lời nói, cuối cùng còn phát đến đây chính mình đơn độc nhân ảnh chụp. Một cái bản tấc kính mắt nam. Lao nương đối với ngươi không có hứng thú, ngươi thích ai đều có thể, chính là không thể thích ta, chỉ ra ngật đáp đều đi ra, nói cho ngươi, La Khắc đối địch ngươi mối tình thắm thiết, ngươi đừng cô phụ hắn. Tiểu Kiêu cô nương, lan cha ngươi cái đản, còn dám đáp lời, Lao nương cử báo ngươi. Tiểu Kiêu trực tiếp đem Hoàng Ngộng Bút lạp đen. Tốt lắm, ta thực đã thông chi ngươi vị kia bạn trai, các ngươi yêu thế nào được cái đó, bất quá có một chút phải nhớ kỹ, trăm ngàn không cần nhắc tới lao nương, ta trả sát sát, thiếu chút nữa bị các ngươi ghê tầm tử, vô tâm tình, vô tâm tình. Tiểu yếu ớt vù vù lọ gọc, ngay cả cùng Lý Giật một tiếng tiếp đón đều không có đánh. Chính mình theo đuổi chân ái đi, trăm ngàn không cần lại đến quấy rầy nhà của ta kiểu kiểu, nếu không. Ngươi đem thừa nhận tiểu túy miêu nghiệp đoàn toàn thể nhất vạn nhân đuổi giết. Lý Giật cấp La Khắc Địch lưu lại một câu, kỵ thượng xích hổ vương cũng đi rồi. Ô ô ô, La Khắc Địch ủy khuất vừa khóc. Tiểu kiều, vừa mới. Đô đô. Tiểu kiều, tiếp điện thoại không cần quải lạc. Đô đô. Lý Giật đánh ba biến điện thoại, tiểu kiều toàn bộ là xoa bóp liền quải, biểu hiện hiện tại chính sinh khí đâu. Thung thung thung thung. Trên lầu truyền đến cự liệt âm nhạc thanh, đây là kiều kiều ở phát tiết. Lý Giật chạy đến trên lầu, hung hăng đạp vài cái cửa, hướng về phía bên trong mắng, tử tam bác, tiểu tâm bụng càng nhảy càng lớn. Không đợi kiều kiều tiến đến khai cửa, Lý Giật nhanh chóng chạy về chính mình trong nhà. Phòng cửa mở, dán vẻ mặt hoàng qua ra kiều kiều tìm hiểu cái đầu, chửi ấm lên, đoán cửa tên hôn đàn nào, lần sau đừng cho lão nương bắt đến ngươi, nếu không đem ngươi đá thung ba. Lý Giật lại lọ dỉn, vẫn đang thân ở nguyền rủa nơi. Tiêu Kiêu phát giận không hơn tuyến, Lý Giật nhẹ nhàng xuống dưới, vừa lúc đi đem hắc bạch bột giết. Mỗi lần đều là trước mặt nguyền rủa giáo ý làm nhiệm vụ, ở đem hắc bạch bột xử lý, đối Lý Giật mà nói, tài nguyên tuyệt đối không thể lãng phí. Bạo Hùng Chi Vương giữ chặt một cái, Lý Giật chính mình diều một cái, xem trọng hai cái bột huyết lượng đồng thời đánh chết, nay hắc bạch bột đối hắn thực đã một chút áp lực đều không có. Ta thần vinh quang chắc chắn chiếu rọi thế giới, ta chủ phải trở về. Hắc bạch bột hô khẩu hiệu, ngã vào Lý Giật dưới chân. Lý Giật tra sát thủ, tiến lên sơ thi. Từ trò chơi khai khu tới nay, hắc bạch bột nảy sinh cái mới toàn về Lý Giật, có thể nói, trước mắt mới thôi chỉ có hắn có thể đánh chết, còn lại đến khiêu chiến ngoạn gia không có ngoại lệ, toàn bi kịch. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được phách thể dược tề phối phương. Một tiếng thuy vang, hẽ ra dược tề phối phương xuất hiện ở Lý Giật trong tay. Cuối cùng đi ra Lý Giật thở dài ra một hơi. Soát lâu như vậy mới đi ra, chính mình vận khí thật đúng là đủ có thể. Phách thể dược tề, sử dụng sau đạt được phách thể hiệu quả, kháng cự hết thể dị thường trạng thái, mặc kệ phóng ra gì kỹ năng cũng không sẽ bị đánh gãy. Mặt khác, phách thể liên tục trong lúc đã bị thương tổn vì trạng thái bình thường 1.25 lần. Phách thể hiệu quả liên tục thời gian 20 giây, phục hồi thời gian 5 phút. Đã bị công kích, thương tổn hội gia tăng, nhưng không nhìn gì dị thường trạng thái kỹ năng, không nhìn gì đánh gãy kỹ năng, trừ phi tự thân tử vong, nếu không ai cũng ngăn cản không được kỹ năng phóng thích. Hắc bạch bột tương đương nan đánh, bọn họ tuân ra đến thứ tốt tự nhiên không ít, phách thể dược tề phối phương chính là trong đó một loại. Từ sát phẩm chất nguyền rủa nơi truyền tống thạch, phụ ra 3 loại dị thường trạng thái nguyền rủa đoàn kiếm, gia tăng 50% nguyền rủa pháp thuật thương tổn nguyền rủa pháp trượng đằng đằng, tất cả đều là này nhị vị bột xuất phẩm. Đáng thương Lý Giật đánh hơn nửa năm, đã ngoài vật phẩm còn nhất kiện không đâu. Phách thể dược tề phối phương tương đương hiếm thấy, sản xuất dẫn siêu hi hữu, chế tác tài liệu cũng phi thường sang quý. Nhưng chỉ yếu nòng đi ra thành phẩm, này ngoạn ý dùng ở khẩn yếu con đầu, đủ để xoay tràng thượng thế cục. Hắc ám pháp sư có nhất chiêu cấm hệ pháp thuật thực biến thái, tên gọi đại diệt sạch, hiệu quả là chế tạo một cái hắc dòng áp xúc tế bào, công kích chung quanh 500 mã toàn bộ mục tiêu, lực phá hoại tương đương kinh người, trên cơ bản phóng xuất một cái, đối phương sẽ chết thương hơn phân nửa. Nhưng chiêu này cũng có một cái khuyết điểm, đọc điều thời gian quá dài 30 giây đọc điều, làm cho chiêu này hoàn toàn phát huy không được ứng có uy lực. Bất quá hơn nữa phách thể dược tề, tình huống lập tức xuất hiện biến hóa. Hắc ám pháp sư uống trước một cái phách thể dược tề ở sử dụng đại diệt sạch, đợi cho thân thể bay lên không, phách thể trạng thái liên tục thời điểm làm cho trị liệu điên cuồng xuất huyết, phách thể dược tề hiệu quả biến mất ngay mắt, tái làm cho thánh kỵ sĩ chức nghiệp phóng ra bảo hộ tay đến 8 giây vô địch. Cứ như vậy, còn có dài đến 28 giây không thể đánh gãy thời gian, nguyên bản rác rưởi siêu dài đọc điều kỹ năng, lập tức biến thành xoay càn khôn đại chiêu. Chế tạo phách thể dược tề sở nhu tài liệu Lý Giật đã sớm chuẩn bị rất, bất quá trong đó một loại chủ tài liệu viễn cổ cự long tinh hoa, hắn lại muốn làm không đến, kia ngoạn ý phải muốn giết một cái chân chính viễn cổ cấp cự long tài năng muốn làm đến. Đương nhiên, chúng thần chi vương bên trong tự do độ cực cao, cho dù giết không được cự long cũng không quan hệ, Lý Giật chỉ biết ít nhất hơn 10 loại có thể được đến viễn cổ cự long tinh hoa phương pháp. Lý Giật trở lại phá xương thành, lại hướng Đao Phong Sơn xuất phát. Đao Phong Sơn đấu trường tràng dần dần hòa bạo. Lý Giật theo diễn đàn nhìn đến, ít nhất đều biết vạn nhân đem chiến trường tích phân soát đến 2.000 đã ngoài. Sơ kỳ tham gia quy tắc đơn giản, mặc kệ thủ pháp như thế nào, chỉ cần ngâm mình ở thi đấu thể thao tràng thời gian đủ dài, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng đem chiến trường tích phân soát đến 2.000 đã ngoài. đạt được 2.000 đã ngoài chiến trường tích phân, phải nhận được một cái danh hiệu chiến trường tân binh, ở đi lên trên liền khó khăn, bất quá chỉ cần ở thăng nhất cấp, là có thể hưởng thụ tân binh phúc lợi, mỗi ngày rác sắc lần đầu tiên tử vong, đã bị trừng phạt kinh nghiệm giảm phân nửa. Này chính là cái bắt đầu, làm chiến trường tích phân lên tới tối cao, tử vong chẳng những không khấu kinh nghiệm, thậm chí ngay cả trên người trang bị bạo dẫn đều trên diện rộng rơi chậm lại. Đi vào Đao Phong Sơn đấu trường tràng, chỉ nhìn đầu người bắt đầu khởi động, cùng mấy ngày hôm trước lạnh lộng giai nhiên tương phản, nơi sân trung ít nhất đều biết vạn nhân lúc này dừng lại. Lý Dật báo danh, sắp xếp nửa ngày, kết quả vẫn là không có người khiêu chiến xuất hiện, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi trước tìm áo cổ tư đều nhìn xem, nếu lao nhân có thể tuyên bố quang huy nhiệm vụ tốt nhất, cho dù tuyên bố không được, cũng có thể mua được vạn năng cái chìa khóa. Kỵ thượng băng các vương, Lý Dật ở Đao Phong Sơn trên vách đá triển khai toát ra. Mỗi một lần đăng đỉnh đều thực kích thích, cưới băng cấp vương khiêu thượng một tòa lại một tòa cao phong, làm cho Lý Dật phi thường có cảm giác thành tựu. 3333333333. Cuối cùng một chút 10 ngay cả khiêu, Lý Dật thoải mái đi lên đỉnh núi. Áo cổ tư đều như trước vẫn duy trì cái kia nhìn xa tư thái, hắn dưới chân hồng long nữ vương còn tại mơ màng ngủ say, bốn phía cảnh sát như trước. Áo cổ tư đều quay đầu, hướng hắn cười nói, ngươi cần cái gì vậy? Lý Dật có chút thất vọng. Áo cổ tư đô đầu đỉnh không có biểu hiện hoàng sắc dấu chấm hỏi, này thuyết minh chính mình quang huy sự tích còn chưa đạt tới làm cho hắn tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu. Mua vạn năng cái chìa khóa. Áo cổ tư đều nơi này mỗi cách hơn 10 thiên sẽ nảy sinh cái mới một lần vạn năng cái chìa khóa, một lần nảy sinh cái mới 100 đem, mặc kệ có hay không nhân mua, lần sau nảy sinh cái mới như trước vẫn là 100 đem. Mỗi lần Lý Dật nói xong câu đó, áo cổ tư đều đã mỉm cười. Lấy tay nhất chỉ 100 đem vạn năng cái chìa khóa liền vào Lý Dật ba lô, khả hôm nay có chút kỳ quái, áo cổ tư đều cư nhiên lắc lắc đầu, nói cho hắn, 100 đem vạn năng cái chìa khóa, thực đã bị nhân mua đi rồi. Bị nhân mua đi rồi. Lý Dật ngạc nhiên. Chương 12, xạ thủ chi tâm. Mập mạp, ngươi thượng Đao Phong Sơn. Bạn hữu nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc, ngã chết vô số lần, đến nay có thể thành công đăng đỉnh. Liên hệ một chút Trần Dương. Xác định mua đi vạn năng cái chìa khóa nhân không phải hắn, Lý Dật trong lòng có chút bất đắc dĩ. Từ khi trọng sinh trở về, giống như rất nhiều sự đều theo hắn cải biến. Kiếp trước cái thứ nhất đi lên Đao Phong Sơn ngoạn ra kêu mỉm cười an ốc, theo sờ soạng đến thành công, ngã chết không dưới trăm thứ, nếm thử suốt nửa năm lâu, nhưng này nhất thế giống như có chút thay đổi, thời gian cư nhiên trước tiên hai cái nhiều tháng. Lý Dật cấp trầm làng phát đi một cái tin tức, làm cho hắn đi điều tra rõ một chút, có phải hay không mỉm cười an ốc đi lên Đao Phong Sơn. Có cái khác ngoạn gia đi lên Đao Phong Sơn này không có gì, theo ngoạn gia thanh danh giá trị càng ngày càng cao, có liên quan Đao Phong Sơn bí mật rất nhanh sẽ mọi người đều biết, Lý Dật cũng chưa từng nghĩ tới một mình chiếm lấy bí mật này, bởi vì kia không sự thật, đây là vong du, không phải máy rời. Lý Dật kêu ra băng cấp vương, hướng sơn hạ khiêu đi. 3333 xích. Lên núi dễ dàng xuống núi nan, ở Lý Dật không nhảy xuống phía trước, hắn nghĩ đến hắn đi, khả đợi cho nhảy ra đi. Hắn trong lòng kia cổ tự tin đã bị vô tình sự thật cấp phá hủy. Đi lên thời điểm, đá kê chân có tà thượng giác tồn tại, nhảy xuống đi, đá kê chân lại biến thành tà hạ giác, cái kia bóng loáng kính cũng đừng nói ra. Băng cấp vương không thải trụ, nhất thời thân thể mất đi cân bằng, ngã xuống. Hốt xích. Khẩn yếu con đầu, Lý Dật giải tán băng cấp vương, đem công trình chế độ giáo dục phẩm áo choàng dù để nhảy mở ra, hoàn hảo lần này không ra ngoài ý muốn, dù để nhảy thành công mở ra, khởi động Lý Dật thông thả trượt. Theo đến xương gió lạnh phiêu phiêu đãng đãng, Lý Dật trong lòng cái kia buồn bực, nguyên bản tưởng nhảy xuống đi hồi thi đấu thể thao chàng nhìn xem, hiện tại khét ngược, cư nhiên bị treo ở thiên thượng. 250 hình áo choàng dù để nhảy là công trình học một cái tiểu chế phẩm, sơ cấp công trình học có thể nắm giữ, bất quá này nọ thất bại dẫn cực cao, xác suất thành công cực tiểu, xác thực thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh, nhưng nếu lấy thứ này làm cứu mạng đạo thảo, kia kết quả nhất định sẽ chết thực thảm. Có đôi khi linh, có đôi khi mất linh. Chính yếu là, này ngoạn ý căn bản không thể khống chế phương hướng, chỉ có thể theo gió hướng chung quanh phiêu giảng. Lý Dật bị phong phụ rút, phiêu phiêu đãng đãng cư nhiên dừng ở sơn ở giữa một cái nhẹ nhàng sơn dòng bên trong. Lý Dật cảm thấy ngạc nhiên, kiếp trước hắn cũng như vậy ngã xuống quá, bất quá không có ngoại lệ, tất cả đều rơi vào hải lý. Muốn làm như vậy bí ẩn, phương diện này cất giấu cái gì? Lý Dật kêu ra bạo hùng chi vương, tiểu tâm cẩn thận hướng sơn dòng bên trong sơ soạn. Chúng thần chi vương này khoảng trò chơi. Càng là hiểm yếu địa phương, được đến hảo chỗ hồi báo lại càng lớn, giống như vậy bí ẩn sân ròng, bên trong tảng vài cái bảo tương cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện, bởi vì thiết kế giả sẽ không lưu lại một vô dụng sơn ròng đến cố nòng mê hoặc. Phải biết rằng, ở Đao Phong Sơn phụ cận, tuyệt đối cấm phi hành, mà vừa mới tiến vào sơn dòng thời điểm, Lý Dật cũng chú ý tới, bốn phía căn bản không có đá kê chân linh tinh gì đó, nói cách khác, muốn tiến vào này sơn dòng, không trung trượt đến vậy tựa hồ là duy nhất phương pháp. Trùng hợp, vận khí, sơn dòng bên trong có lân quang vật chất, tuy rằng không quá sáng ngời, nhưng tầm mắt cũng không chịu gì trở ngại, về phía trước đi rồi không lâu, một cái kim quang loẹ loẹ bảo tương hiện ra ở Lý Dật trước mặt. Lý Dật trên người vạn năng cái chìa khóa còn lại không ít, lập tức lấy ra một phen, tiến lên mở ra. Đinh. Ngài mở ra bảo tương, phát hiện một quyển xạ thủ chi tâm kỹ năng thư, ngài tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện một quyển nguyên tố hợp thể kỹ năng thư. Một trận vui âm nhạc vang lên, Lý Dật cầm hai bản kỹ năng thư, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này tâm tình. Xạ thủ chi tâm kỹ năng thư là cung tiến thủ linh hồn, mặc kệ ngoạn thế nào nhất hệ, này kỹ năng đều là phải muốn học, phải yếu điểm mãn, nhưng bởi vì xạ thủ chi tâm kỹ năng bạo dẫn hiếm thấy, kiếp trước ít nhất có 90% đã ngoài cung thủ chức nghiệp không có học được. Nguyên tố hợp thể cũng thực hy hữu, là tự nhiên hệ triệu hồi hùng khởi vương phách kỹ năng, có này bản kỹ năng thư, tự nhiên hệ triệu hồi sư có thể cùng chính mình cục cưng hợp thể, lực công kích mạnh thêm 3 lần, nhảy trở thành sát thủ. Nguyên tố hợp thể vừa lúc cấp Trần Dương dùng, mà xạ thủ chi tâm tự không cần phải nói, Lý Dật đương trường đi học. Một cấp xạ thủ chi tâm, gia tăng cung tiến thủ 1% lực công kích một chúng mục tiêu, xạ trình gia tăng 5 mã. Còn lại 2 điểm kỹ năng đếm, Lý Dật có tâm toàn điểm thượng, lại cưỡng chế nhìn xuống. Cung tiến thủ 60 cấp có thể học được một cái giải trừ sở hữu dị thường trạng thái kỹ năng, tên là sinh tồn bản năng, mà cung tiến thủ kém cỏi nhất không phải lực công kích, mà là khống chế cùng phản khống chế năng lực, chỉ cần học xong sinh tồn bản năng, phối hợp lừa gạt chỉ luân kỹ năng đặc biệt, đồng thời có được 2 cái giải dị thường trạng thái kỹ năng, bất luận vẫn là đánh quái, tự thân hệ số an toàn tuyệt đối mạnh thêm mấy lần. Kỹ năng đếm, thật đúng là thiếu nha. Lý Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sử thi cấp kỹ năng còn muốn 10 điểm kỹ năng đếm, xạ thủ chi mở ít nhất còn muốn 19 điểm, về phần cái khác kỹ năng, đồng dạng vẫn là thiếu. Có tiền có thể mua được hảo trang bị, này ai cũng ngăn cản không được, ở công bình trò chơi cũng sẽ ở tiền tài trước mặt khuất phục, bất quá này kỹ năng đếm cũng là một cái khác loại, có chút tiêu tiền đều mua không được. Phía trước không có đường, Lý Dật kiên nhẫn ở bảo tương bốn phía tìm, dựa vào nhiều năm sở bảo tương kinh nghiệm, hắn kết luận, này sơn dòng tuyệt không hội chỉ có một bảo tương đơn giản như vậy. Khó như vậy tới địa phương, trích phóng một cái bảo tương. Này rất không hợp hồ ăn khớp. Rất nhanh Lý Dật tìm đến đáp án, hắn ở bảo tương mặt sau trên vách núi đá, phát hiện một đoạn khắc tự. Quang minh đi xa, hắc ám sắp xảy ra, vô số người chết theo tử địa trở về trần thế. Làm Lý Dật nghiệm động vách núi khắc tự, vách núi khắc tự phát ra một trận bạch quang, lập tức xạ ở hắn trên người, xích xích bạch quang chợt lóe, Lý Dật thân ảnh theo vách núi khắc tự đang biến mất. Lý Dật xuất hiện ở một mảnh tối đen thế giới, dưới chân thổ địa tối đen, đỉnh đầu thiên không tối đen, nơi này không có thái dương, cũng không có ánh sáng, bốn phía truyền đến vô số thê lương bi hào, không đếm được u linh ở không trung qua lại phiêu dàng, thân hình tàn phá vong linh mạn vô mục đích qua lại đi lại. Nơi này là tử linh nơi. Chúng thần chi vương trò chơi trừ bỏ thường quy bản đồ ngoại, còn có thất khối bí, nghe đồn tới bí nhân, chỉ cần chiến thắng trước mắt khó khăn, có thể đạt được giải thưởng cho. Thất bí chi nhất thủy thế giới một năm mở ra một lần, mà còn lại lục khối bí cũng không đối ngoại mở ra, chỉ có thể dựa vào ngoạn gia tự hành tìm kiếm. Hòa luyện ngục, thủy thế giới, phong chi đô, sinh mệnh thần điện, nguyên chi tâm, chúng thần sơn, tử linh nơi, đã ngoài chính là chúng thần chi vương bên trong 7 đại bí. Lý Dật dương mắt nhìn lên, khắp cả vong linh vô số bảo tương bãi phong trong đó, xem ra 7 đại bí tàng bảo vô số truyền thuyết, quả nhiên không giả. Thượng nhất thế, Lý Dật tối hướng tới chính là 7 đại bí truyền thuyết. Bất quá thực đáng tiếc, trừ bỏ thủy thế giới, mặt khác lục đại bí hắn một lần cũng không có đi qua. Tiến vào bí phương pháp quan phương diễn đàn thượng từng tuân ra đếm rõ số lượng thứ, nhưng không một người có thể thành công dựa theo phương pháp tiến hành. Nguyên nhân rất đơn giản, tiến vào bí địa điểm hoàn toàn tùy cơ, tỉ như Lý Dật lần này là từ Đao Phong Sơn sơn dòng tiến vào, nhưng lần sau, tử linh đi ạ ạ vào sẽ không sẽ ở này sơn dòng xuất hiện, mà là tùy cơ chạy tới khắc hiểm yếu địa phương. Thất bí từ tứ khối đại lục cùng chung. Dị ngoạn gia đều có thể tiến vào, nhưng thất bí lại cắt chỉ có một khối, cái đó và hải đảo giao dịch chẳng tình huống cùng loại. Nhìn trước mắt vô biên vô hạn vong linh, Lý Dật cũng không cấm có chút kích động. Tối nổi tiếng hỏa pháp đế tịch mịch bán thành, sơ kỳ chính là thăng cấp lợi hại, hậu kỳ phát huy cũng là bởi vì hắn tiến nhập thất bí chi nhất hỏa luyện ngục học được cứu cực hỏa ma pháp, mới nhảy bước vào đứng đầu hàng ngũ. Bốn phía vong linh cùng u linh đều không có biểu hiện huyết lượng cùng cấp bậc, Lý Dật lo lắng một hồi, lầm đạo bạo hùng chi vương. Nhất tên ngất đến. Nhất trích bạch cốt khô lâu cạc cạc xèo xèo hướng bên này đi tới, cái khác vong linh nhưng không có bị kinh động. Lý Dật trong lòng buông lỏng, huyết lượng cùng cấp bậc trước dứt bỏ ngoại, chỉ cần có thể đan quái là được. Bạch cốt khô lâu di động tốc độ rất chậm, tuy rằng Lý Dật trước mắt di động phạm vi thực tiểu bốn phía đều là vong linh, nhưng cùng bạch cốt khô lâu chu toàn đứng lên vẫn là không có gì vấn đề. Ước chừng đánh một phân nhiều chung, bạch cốt khô lâu mới bùm bùm tăng cái, ngã xuống đất tử vong. Kinh nghiệm giá trị manh tăng 20.000, làm cho Lý Dật tâm mạnh nhảy một chút. Này kinh nghiệm cũng quá cao điểm đi. Bất quá ngẫm lại hắn liền bình thường trở lại, bạch cốt khô lâu kinh nghiệm tuy rằng cao, nhưng huyết lượng siêu nhiều, nhất chỉ cần đánh một phân nhiều chung, nếu trích lo lắng thăng cấp tốc độ, ở trong này thăng cấp xa xa không bằng hắn ở dưới nước di tích thăng mau. Lý Dật tiến lên sờ soạn một phen, kết quả nháo đều không có một cây, chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dùng đồng dạng phương pháp đi dẫn thứ hai trích bạch cốt khô lâu. Dựa theo Lý Dật ý tưởng, bạch cốt khô lâu di động tốc độ hẳn là so với trên người mang nhục vong linh chậm một chút, trước rửa sạch điệu chúng nó, đợi cho chính mình di động phạm vi gia tăng, lại đi đối phó vong linh. Cắc cắc xèo xèo. Bạch cốt khô lâu lại đã đi tới, vung trong tay tế kiếm hướng về phía Lý Dật hư không đánh xuống. Song phương khoảng cách hơn 20 thước, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện ở Lý Dật trước mặt, hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhất trốn, kiếm quang bổ vào đầu vai, đỉnh đầu nhất thời phiêu ra 921 thương tổn. Kiếm thánh khô lâu sao? Lý Dật lập tức lui về phía sau mấy bước, sử xuất ngụy trang thoát ly chiến đấu. Ở chúng thần chi vương bên trong, có chút chức nghiệp ngoạn gia chỉ có thể nhìn mắt thèm, tưởng tận biện pháp cũng vô pháp học được, kiếm thánh chính là trong đó một loại. Kiếm thánh tinh thông các loại kiếm thuật, truyền thuyết tối ngưu bờ kiếm thánh thậm chí còn có thể cào túng mấy vạn chi kiếm đồng thời công kích, uy lực lớn đến bạo bằng, xoáy khí giá trị tuyệt đối mãn điểm. Bất quá thực đáng tiếc, ngoạn gia không thể lựa chọn này chức nghiệp, quan phương cấp ra đáp án tương đương cầu huyết. Ở mấy vạn năm trước viễn cổ thần tộc đại chiến trung, kiếm thánh chức nghiệp liền toàn chết sạch. Lý Dật vẫn đợi cho huyết lượng hồi mãn, mới cau mày quan sát bốn phía. Kiếm thánh chức nghiệp quái vật lực công kích thực khủng bố, phát ra kiếm khí chính là tiểu nhi khoa, hoàn hảo vừa rồi kia trích bạch cốt khô lâu không có sử dụng kiếm khí tam liên trảm, nếu không chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta làm. Ở kiếm thánh bạch cốt khô lâu bên người, Lý Dật lại thấy được một cái thân bối thật lớn giá chữ thập cương thi vong linh. Này lại là một cái ngoạn gia không thể lựa chọn chức nghiệp thần phạt kỵ sĩ. Mãi mãi, nơi này chẳng lẽ là viễn cổ chiến trường di tích? Lý Dật nhịn không được mắng một tiếng. Chương 13, trốn ngủ say. Kiếm thánh khô lâu, thần phạt kỵ sĩ, hết thể đều ở cho thấy, nơi này chính là chúng thần chi vương bối cảnh chuyện xưa viễn cổ chiến trường di tích cắn nuốt đó là một hồi liên tục thời gian dài đến trăm năm chiến dịch, là thần cùng thần trong lúc đó chiến đấu cuối cùng làm cho phần đông thần minh ngã xuống, vô số giống diệt sạch. Chắc không được tử linh địa có thể sắp xếp tiến thất bí, nguyên lai ảo diệu ở trong này. Lý Dật rất nhanh đã nghĩ hiểu được, tử linh địa tiến đến. Nơi này là thần nhân mộ. Lý Dật tận lực tránh đi kiếm thánh khô lâu cùng thần phạt kỵ sĩ, chậm rãi rửa sạch chính mình trước mắt có thể xử lý tiểu quái. Tiểu quái 3 năm thành đôi, huyết lượng có bao nhiêu có thiếu 2-3 tên liền xạ đã chết, nhiều đánh 5,6 phút, còn chưa có chết đâu, thực lực cũng là thiên kém đừng, có chỉ biết ngây ngốc về phía trước hướng, có lại làm cho dùng ma pháp phản kích. Đối mặt hoàn toàn không rõ chi tiết quái vật, Lý Dật đánh tương đương tiểu tâm, nếu phát hiện mục tiêu quá mạnh mẽ, lập tức ngụy trang thoát ly, tuyệt không ham chiến. Hoàn hảo, nơi này quái vật nảy sinh cái mới thật chậm, Lý Dật đánh 8 nhiều giờ, chết đi quái vật cũng không có nảy sinh cái mới đi ra. Chọn chọn kiểm kiểm, sang chọn có thể đánh quái vật, thi thể hắn đã sớm không sờ, bởi vì hắn phát hiện, nơi này quái không song lạc gì vật phẩm. Uống một lọ ẩn hình dược thủy, Lý Dật đỉnh bị kiếm thánh khô lâu phát hiện nguy hiểm. Hướng cách hắn gần nhất một cái bảo tương sờ đi. Đinh. Ngài mở ra bảo tương, từ giữa moi ra một viên nguyện vọng thạch. Khai môn hồng. Lý Dật nhất thời tinh thần rung lên, đúng lúc này, kiếm thánh khô lâu rát chi chi quay đầu, lăng không hướng về phía hắn bổ ra nhất tên. Song phương cấp bậc chênh lệch quá lớn, ẩn hình dược thủy sẽ mất đi hiệu quả, cái đó và đạo tặc tiềm hành đặc tính giống nhau như lúc. Lý Dật sớm có phòng bị, ngay tại chỗ lăn một vòng, lập tức sử dụng ngụy trang, thành công thoát ly chiến đấu. Một lát sau, kiếm thánh khô lâu rát chi chi quay lại đầu, không ở để ý đến hắn. Tại đây địa phương sờ bảo tương, thật đúng là nguy hiểm. Lý Dật lau đem hãn, vẫn đợi cho ngụy trang kỹ năng phục hồi, mới uống một lọ ẩn hình dược thủy, lặng lẽ lui ra, chỉ cần biệt ly quái vật thân cận quá, ẩn hình dược thủy vẫn là có chút tác dụng. Vừa mới lui về an toàn mang, nay bị hắn giết điệu tiểu quái này sinh cái mới đi ra, cùng kiếm thánh khô lâu, thần phạt kỵ sĩ tụ cùng một chỗ, lắc cuống giảng. Chết tiệt. Này khả hôn mê, rửa sạch một lần sẽ thất 8 giờ, còn muốn tránh né kiếm thánh khô lâu cùng thần phạt kỵ sĩ, này không xả đầu sao. Nay phụ cận ít nhất có 20 cái kiếm thánh khô lâu cùng nhiều đạt 50 cái thần phạt kỵ sĩ, cho dù rửa sạch hết tiểu quái, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể tái sở đến 3 cái bảo tương. Có điểm không thích hợp, chẳng lẽ bên ta pháp dùng sai lầm rồi? Lý Dật cố gắng hồi tưởng có liên quan tử linh địa trí nhớ. Chúng thần chi vương vận hành 8 năm, ít nhất đều biết ngàn nhân tiến vào quá tử linh địa, cái gì chức nghiệp đều có, mà cuối cùng hoàn mỹ lấy đi tử linh địa bảo vật ngoạn ra còn giống như không có mấy cái, đại đa số đều bi kịch ở lối vào, cũng chính là Lý Dật trước mắt chỗ vị trí. Nơi này quái vật khó như vậy, cung tiến thủ chức nghiệp có thể như vậy đánh, nhưng cái khác chức nghiệp đâu? Cũng có thể như vậy đàn quái soát sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tử linh địa đối mặt là toàn bộ ngoạn gia, cho nên tuyệt đối không thể có thể chỉ làm cho cung tiến thủ chức nghiệp đan soát, phương diện này nhất định cất giấu cái gì ảo diệu. Lý Dật tạm thời buông tha cho đánh quái, kiên nhẫn mọi nơi kiếm tìm. 3 cái giờ trôi qua, vẫn đang không thu hoạch được gì. Đinh! Có nhân hướng ngài khiêu chiến, xin hỏi hay không ứng chiến? Một cái khiêu chiến tin tức xuất hiện ở Lý Dật trước mặt, đến từ Đao Phong Sơn đấu trường tràng. Không có nửa điểm do dự, Lý Dật điểm lựa chọn sử dụng tiêu. Tử linh địa không phải thường quy bản đồ, tử vong hoặc tạm thời rời đi, cũng không có thể tái tiến vào. Lý Dật tạm thời lọ góc, mở ra trang chủ, tìm đọc khởi có liên quan tử linh địa giải rác tin tức. Đó là một mảnh vong linh nơi, vô số bị thế giới di vong dũng sĩ ở nơi nào bồi hồi, ngăn cản người sống tới gần trốn ngủ say. Chỉ có như vậy ngắn ngủn một câu giới thiệu, sau đó nên cái gì đều không có. Lý Dật tra xét một cái nhiều giờ, càng tra càng buồn bực, giống thất bí loại này thần bí địa phương. Quan phương luôn luôn là bảo trì thần bí lại thần bí, dùng bọn họ trong lời nói nói, hết thảy đều đang chờ đợi ngoạn gia chính mình đi đào móc. Buồn bực lọ dỉn, Lý Dật ngồi dưới đất cùng xa xa vong linh đại quân dương mắt nhìn. Tiêu Kiều cũng lọ dỉn, của nàng tức giận biến mất, lại khôi phục thái độ bình thường. Để làm chi đâu? Nhìn khô lâu cùng vong linh tàn bộ, Lý Dật nhàn rỗi vô sự, cấp Kiều Kiều phát đi một cái tin tức. Mang bằng hữu thăng cấp đâu? Tiêu Kiều rất nhanh trở về phục. Lý Dật trong lòng trầm xuống. Không có ở đi xuống hỏi. Tiêu Kiều bằng hữu không nhiều lắm, tuyệt đại đa số Lý Dật đều nhận thức, tùy tiện kêu ra một cái, cấp bậc đều so với Kiều Kiều cao, có thể làm cho Kiều Kiều mang theo thăng cấp bằng hữu. Chẳng lẽ là nàng? Lý Dật cả ngày cái gì cũng không làm, an vị trên mặt đất cùng vong linh dương mắt nhìn, kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau lọ dỉn, bốn phía tìm khắp lần, cũng không có tìm được gì nêu lên. Ngăn cả người sống tới gần trốn ngủ say, chẳng lẽ là nói làm cho quái đánh chết, chạy hồn đi vào? Làm, giống như có điểm không thích hợp nha, nơi này có thánh điện sao? Bảo tàng bãi đặt ở trước mặt, gần trong gang tấc, xem tới được, lại lấy không được, Lý Dật hiện tại tâm tình có thể nghĩ. Trầm Lãng quả nhiên là người tài ba, hắn chỉ dùng một ngày thời gian, liền tra ra là ai hiện lên Đao Phong Sơn mua đi rồi vạn năng cái chìa khóa. Cùng Lý Dật đoán giống nhau, đúng là vị kia nhân loại thánh kỵ sĩ mỉm cười an ốc. Tuy rằng thời gian đoạn cải biến, nhưng chọn người không có biến hóa. Thực đã ở trong này lãng phí 2 ngày thời gian. Lý Dật làm hạ một cái gian nan quyết định, hắn quyết định mạo hiểm thử một chút. Triệu hồi ra biến dị tiểu lợn rừng, sử xuất vô địch hẳn phải chết kỹ, đem phụ cận sở hữu khô lâu cùng vong linh toàn bộ hấp dẫn, mà hắn thừa dịp cơ hội này, mở ra phong thuẫn thủ hộ, ra tốc hướng bản đồ bên trong chạy. Phụ cận này đó bảo tương nhìn tuy rằng mắt thèm, nhưng tử linh địa lớn nhất bí mật giấu ở trốn ngủ say, tự hỏi luôn mãi, Lý Dật mới quyết định bỏ qua này đó bảo tương, đi trong truyền thuyết không người tới trốn ngủ say nhìn một cái. Kiếp trước tiến vào tử linh địa ngoạn ra rất nhiều, thành công tới trốn ngủ say nhưng không có vài cái. Biến dị tiểu lợn dừng lại một lần nữa phát huy tác dụng, đem chung quanh quái vật tất cả đều hấp dẫn đi qua, Lý Dật phóng chân chạy như điên vài trăm thước, tiền phương xuất hiện một tòa thê hắc đại điện, vô số ưu linh ngao ngao thẳng tề, ở đại điện trên không bồi hồi. Lũ ưu linh phát hiện Lý Dật, từ trên trời giáng xuống, Lý Dật ngất ngã xuống đất, không có hiệu quả, ngụy trang thoát chiến, không có hiệu quả, bị một đám ưu linh quấn quanh. Đỉnh đầu huyết lượng xích xích giảm xuống, ngắn ngủn mấy chung, liền khí tuyệt ngã xuống đất. Lý Dật không dám phóng thích linh hồn, mà là đánh giá bốn phía hoàn cảnh, tìm thánh điện. Không có thánh điện không thể sống lại, nếu không xác định vững chắc bị rơi vào tay nơi khác, đây là Lý Dật trò chơi 8 năm kinh nghiệm. Thực đáng tiếc, trừ bỏ trước mặt một tòa tối đen đại điện, Lý Dật cũng không có linh hồn sống nhờ thánh điện. Nơi này không có thánh điện. Lý Dật nằm trên mặt đất, vẫn đợi cho lũ ưu linh tán đi, mới trong lòng chung mặc niệm một câu, sống lại. Xích. Thánh quang thủ hộ quyển trục phát huy tác dụng, Lý Dật tại chỗ sống lại đứng lên. Ngụy trang. Thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ đưa tặng tam trương thánh quang thủ hộ quyển trục, trừ bỏ đánh bản sao thời điểm dùng hé ra, Lý Dật vẫn không bỏ được sử dụng, nay hắn cũng là cân nhắc luôn mãi mới làm hạ quyết định. Tối đen đại điện tiền vong linh số lượng càng khủng bố, so với bên ngoài còn muốn nhiều ra mấy lần, vô số bảo tương bại phóng trong đó, nhìn xem Lý Giật Đại chảy nước miếng. Thánh quang thủ hộ quyển trục chỉ còn lại có hé ra, còn có một lần sống lại cơ hội, như thế nào lợi dụng tài năng chạy tiến đại điện, Lý Giật kiên nhẫn tính toán đứng lên. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể ra hiện sai lầm, nếu không thánh quang thủ hộ quyển trục không công lăng mất. Lý Giật kêu ra biến dị tiểu lợn rừng làm cho nó đi theo chính mình, lại kỵ thượng băng cấp vương, về phía trước manh chạy vài bước, thẳng đến U Linh phát hiện hắn phát lại đây, mới hạ ngồi xúc lực, mạnh nhảy lấy đà, thẳng tắp hướng tối đen đại điện rơi đi. Phanh! Băng cấp vương nhảy 60 nhiều thước, rơi xuống đất không ngừng lưu, lại nhảy lấy đà, đem vô số kiếm thánh lo lắng kiếm khí tránh thoát. Lý Giật hợp với nhảy lấy đà ba lượn, sau lưng xuất hiện một cái thật lớn máu tươi giá chữ thập, không ngừng hấp dẫn hắn máu. Hắn sử dụng hắc ám cắn nuốt cũng không có thể rõ ràng, đợi cho hắn rơi xuống đất, thực đã bị giá chữ thập hấp quang máu, ngã xuống đất bị mất mạng. Thần phạt kỵ sĩ nguyền rủa giá chữ thập, so với khô lâu kiếm thánh kiếm khí còn muốn biến thái. Lúc này đây, Lý Giật chết ở tối đen đại điện môn khẩu, cùng lúc đó cũng thu được một cái hệ thống nêu lên tin tức. Chúc mừng ngài cái thứ nhất tới trốn ngủ say việc này kiện bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích. Không mệt. Lý Giật trong lòng buông lỏng. Thanh quang thủ hộ quyển trục không có không công lãng phí. Muốn làm đến nhất kiện quang huy sự tích, đem cái gì đều kiếm đã trở lại. Lý Giật cắt một chút thị giác, nằm đánh giá trước mắt tối đen đại điện. Nơi này vong linh so với bên ngoài vong linh theo hình thể thượng liền lớn một vòng, trang bị cũng thực tinh lương, chẳng những trong tay có vũ khí, trên người còn có khôi giáp. Nếu nói bên ngoài vong linh đều là tinh anh trong lời nói, kia nơi này vong linh chính là tinh anh trung tinh anh. Không có bình thường vong linh, tùy tiện chủ gia nhất trích, không phải kiếm thánh chính là thần phạt kỵ sĩ. Nhìn trộm đánh giá đại điện ở chỗ sâu trong, vô số hắc khí tràn ngập mà ra, Lý Giật cuối cùng hiểu được này địa phương vì cái gì như vậy hắc, nguyên lai đại điện ở chỗ sâu trong chính là hắc khí khởi nguyên. Hiển nhiên, tử linh địa hết thảy bí mật đều giấu ở tối đen đại điện ở chỗ sâu trong. Bên trong hội dùng cái gì? Thần khí. Vẫn là sử thi cấp kỹ năng. Lý Giật tinh thần phân chấn, kiên nhẫn quan sát đến bốn phía vong linh hướng đi, chuẩn bị tìm đúng thời cơ sống lại vọt vào đi. Bốn phía vong linh số lượng ít nhất quá vạn. Một đám tập trung hành động, này nhất bờ vừa mới hoảng ràng đi qua, một khác bờ lại hoảng ràng đến đây, trung gian khe hở thiếu làm cho Lý Giật thiếu chút nữa chửi má nó, này căn bản không có cách nào khác sống lại, nhiều như vậy kiếm thánh khô lâu cùng thần phạt kỵ sĩ nhìn chằm chằm đâu, vừa đứng lên phải quải A. Đợi một cái nửa nhiều giờ, Lý Giật mất đi lại tính, quyết định mạo hiểm TNG một lần thi sống lại, mà đang lúc hắn tưởng phát động thánh quang thủ hộ quyển trục hết sức, theo tối đen trong đại điện mặt đi ra một gã mặc hắc sắc khôi giáp thật lớn vong linh. Bốn phía sở hữu vong linh quỳ rạp xuống đất, trên bầu trời u linh cũng không ở ngao kêu im lặng xuống dưới, thống nhất hướng về phía hắc giáp vong linh quỳ lạy. Lam Lý Giật nhìn đến hắc giáp vong linh khi, nhất thời tinh thần rung lên. Một thân hắc sắc khôi giáp, còn lưng một phen ký hiệu cự kiếm, này hết thảy đều ở cho thấy hắc giáp vong linh thân phận. Đây là chúng thần chi vương bên trong che giấu chức nghiệp, hắc ám kỵ sĩ. Chương 14, vong linh đứng đầu. Hoàn toàn vứt bỏ quan minh, sử dụng hắc ám lực lượng đả kích địch nhân, đây là hắc ám kỵ sĩ. Nơi này như thế nào sẽ có một khối mới mẻ thi thể. Hắc giáp vong linh dừng ở Lý Giật thi thể, tay phải khẽ nâng, một đạo tử tuyến theo trong tay hắn bay ra, đem Lý Giật thi thể kéo đến hắn bên người. Đây là hắc ám kỵ sĩ chiêu bài kỹ năng tử vong chi nắm. Tử vong chi nắm, khống chế hắc ám lực lượng, đem mục tiêu cưỡng chế kéo đến chính mình bên người, hữu hiệu khoảng cách 30 mã. Kế tiếp chuyện đã xảy ra làm cho Lý Giật trợn mắt há hốc mồm, hắc giáp vong linh cư nhiên khiêng hắn thi thể, đi vào tối đen đại điện. Đó là một mảnh vong linh nơi, vô số bị thế giới di vong dũng sĩ ở nơi nào bồi hồi, ngăn cản người sống tới gần trốn ngủ say. Lý Giật đột nhiên nhớ tới diễn đàn duy nhất một câu nêu lên, hoảng hốt gian tựa hồ có chút đã hiểu. Tối đen đại điện chung quanh quái vật rõ ràng cường thái quá, đừng nói một người tới nơi này, cho dù 100 nhân, nhất vạn người đến nơi này, muốn đem nơi này quái vật toàn bộ thanh quang, cũng muốn trả giá không tiểu đại giới. Hiển nhiên, cường công sách lược không đúng. Nếu không có đặc thù sự kiện, quái vật sẽ không đối ngoạn ra thi thể làm một chuyện gì, mà hiện tại hết thể dấu hiệu cho thấy, Lý Giật đánh bậy đánh bạ dẫn phát rồi đặc thù sự kiện. Vọt tới trốn ngủ say tử vong, có lẽ, đây là tiến công chiếm đóng tử linh địa chính xác phương pháp. Tối đen trong đại điện mặt bãi làm ra vẻ vô số quan tài, hắc giáp vong linh khiêng Lý Giật đi đến một bộ quan tài tiền, mở ra che, đem hắn ném đi vào. Nhận hắc ám lực lượng quan chú, không dùng được bao lâu, người đem trở thành vong linh đứng đầu tối trung thành thủ hạ. Hắc giáp vong linh nói thầm một câu, xoay người ly khai. Lý Giật nằm ở quan tài lý ước chừng một cái nhiều giờ, kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Ban đầu, làm Lý Giật nghe được hắc giáp vong linh trong lời nói khi, hắn còn tưởng rằng nằm ở nơi này có thể chuyển chức vì hắc ám kỵ sĩ đâu, hiện tại xem ra, ý nghĩ của chính mình hiển nhiên không đúng. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, chuyển chức thành hắc ám kỵ sĩ quá trình phi thường khó khăn, như thế nào khả năng khinh địch như vậy liền chuyển chức thành công. Hắc giáp vong linh mỗi cách nửa giờ tiến vào xem xét một lần, mà trừ bỏ hắn ở ngoài, tối đen trong đại điện mặt không có gì hội di động vong linh. Sống lại sao? Chẳng lẽ làm cho ta ở trong này sống lại? Lại quan sát một hồi, đợi cho hắc giáp vong linh lại đi đến, Lý Dật quyết định sống lại. Cuối cùng hé ra thánh quang thủ hộ quyển trục dùng, Lý Dật theo quan tài trung đứng lên, đưa mắt mọi nơi quan vọng. Tại đây tỏa tối đen trong đại điện mặt, tôi thấy được chính là đại điện trung gian bãi phong kia phó thật lớn hình hắc sắc quan tài. Lý Dật dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới thật lớn quan tài trước mặt, thò người ra hướng bên trong xem xét. Một cái thủ ôm ấp ký hiệu đại kiếm đầu bạc nhân loại nam tử im lặng nằm ở bên trong, quanh thân cao thấp hắc khí tràn ngập, không ngừng ra bên ngoài khuynh tiết. Hắc khí ngọn nguồn, chính là người sao? Lý Dật thoải mái, dùng hai tay cầm đầu bạc nam tử trong tay ký hiệu đại kiếm, dùng sức túm vài cái, kết quả không chút sức mẻ. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Chết tiệt, ngươi đều treo còn toàn như vậy nhanh để làm chi? Lý Dật oán hận mắng một tiếng, hắn có tâm làm cho Kiều Kiều chuyển chức vì hắc ám kỵ sĩ, bất quá hắc ám kỵ sĩ trang bị thật sự nan nỏng, nhất là vũ khí, không mang theo hắc ám ký hiệu sẽ không có thể sử dụng, trước mắt vừa lúc nhìn đến một phen, lại lấy không được thủ, có thể nào làm cho hắn không giận. Lý Dật ánh mắt thượng di, phát hiện đầu bạc nam tử trên cổ mang theo một cái lóe ra hắc quang vòng cổ, căn cứ thử xem tâm tình, hắn động thủ giải một chút, không nghĩ tới đinh một tiếng, hệ thống nêu lên vang lên. Ngài đạt được vong linh thiên thai chi liên. Không đợi Lý Dật xem xét vòng cổ trúc tính đâu, đầu bạc nam tử ánh mắt đột nhiên mở. Trả lại cho ta. Một đôi khô bạch bàn tay to thân hướng Lý Dật phản ứng rất nhanh, dùng liệt hỏa đánh sâu vào nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài. Bùm. Vốn Lý Dật đều làm tốt chạy trối chết chuẩn bị, không nghĩ tới đầu bạc nam tử chính là thủ giật mình, sau đó sẽ không động tĩnh. Hệ thống nêu lên, ngài mình thoát ly chiến đấu. Làm thu được hệ thống nêu lên sau, Lý Dật lại yên tâm. Lại đi đến thật lớn quan tài tiền, Lý Dật vui sướng phát hiện, nguyên bản đầu bạc nam tử hai tay gắt gao cầm ký hiệu đại kiếm cư nhiên buông lỏng ra. Tiến lên nhặt lên, hệ thống nêu lên lại vang, ngài đạt được 4. Ký hiệu đại kiếm biểu hiện là một chuỗi dấu chấm hỏi, đem Lý Dật muốn làm không hiểu ra sao, bất quá hắn hiện tại không thời gian muốn hỏi hào vấn đề, trực tiếp cất vào ba lô, tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Đầu bạc nam tử trên người chỉ có này hai kiện vật phẩm có thể nhặt, Lý Dật tiếp tục tìm nửa ngày, không còn có gì thu hoạch. Tính tính thời gian, hắc giáp vong linh nên trở về đến đây, Lý Dật rời đi thật lớn quan tài, trốn được một bộ không quan tài bên trong. Chủ nhân của ta, là ai tiết độc ngài? Chủ nhân của ta, là thuộc hạ quản lý không chu toàn. Hắc giáp vong linh phát giác đầu bạc nam tử trên người vật phẩm mất đi, nhất thời quỳ rạp xuống đất hô to. Là ai? Là ai tiết độc vong linh đứng đầu? Hắc giáp vong linh trên người hắc khí di động, nháy mắt đem cả tòa đại điện bao trùm. Lúc này Lý Dật tránh ở quan tài bên trong, ngụy trang dùng tới. Ẩn hình dược thủy cũng ăn, chỉ hy vọng chính mình đừng bị hắc giáp vong linh phát hiện. Bên ngoài này tiểu tự trách mình đều không đối phó được, đừng nói là trước mắt vị này đại nhân vật, y theo Lý Dật kinh nghiệm phán đoán, vị này đại nhân vật cấp bậc ít nhất ở 100 cấp đã ngoài, nếu giao thủ, chỉ sợ ngay cả hắn nhất chiêu đều tiếp không dưới. Không ở nơi này. Hắc giáp vong linh thu hồi hắc khí, nghĩ nghĩ, xoay người chạy đi ra ngoài. Vong linh đứng đầu sở hữu trung thành thủ hạ, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi tìm ra tiết độc chủ nhân hỗn đản. Đoạt lại hai kiện hắc ám thần khí. Ngao ngao ngao ngao. Toàn bộ tử linh địa quái vật đều điên cuồng đứng lên, không ở mạn vô mục đích loạn phi loạn đi, mà là tốc độ nhanh hơn, không ngừng hướng bốn phía tìm tòi. Tử linh địa hoàn toàn loạn chụp vào. Chỉ mong ta chủ có thể tha thứ của ta sai lầm. Hắc giáp vong linh quỳ một gối xuống, hướng về phía tối đen đại điện lễ bái. Lý Dật cũng không biết hắn làm nhất kiện cỡ nào kinh thiên động địa đại sự, tử linh địa quái vật giống đã đánh mất hồn giống nhau chung quanh loạn chạy. Phẫn nộ tìm kiếm tiết độc vong linh đứng đầu đắc tội nhân. Bùm bùm. Ngao xích. Bạch cốt khô lâu kiếm thánh trước hết ngã xuống đất, theo sau trên bầu trời phi vũ ưu linh cũng theo gió tiêu tán, cuối cùng là thần phạt kỵ sĩ cũng thẳng tắp nằm ở thượng. Nửa giờ qua đi, toàn bộ tử linh địa còn sót lại hắc giáp vong linh còn có thể đủ hoạt động, còn lại toàn bộ tử vong. Hắc giáp vong linh cũng đã bị ảnh hưởng, thân hình lui tiểu đến người bình thường tỷ lệ. Cảnh cáo, tử linh địa vong linh đứng đầu hắc ám chi tâm bờ UFF tạm thời biến mất. Sở hữu vong linh tử vong, còn sót lại đại lĩnh chủ đừng cách ni một người, ngài có hai cái tiểu lúc nào cũng gian đánh chết hắn hai cái giờ qua đi, mặc kệ ngài hay không thành công đánh chết đừng cách ni, vong linh đứng đầu hắc ám đem một lần nữa bao phủ nơi đây. Tránh ở quan tài bên trong Lý Dật thu được hệ thống nêu lên, làm cho hắn sợ run một chút, lập tức nhảy đi ra, kỵ thượng xích hổ vương tiểu vã ngoại bảo. Đánh cái gì hắc giáp vong linh, hiện tại toàn bộ tử linh địa đều không có quái vật, thời gian chỉ có một giờ, vẫn là nhân cơ hội này sờ bảo tương đi. Tử linh địa bảo tương số lượng ít nhất đều biết trăm cái nhiều, hơn nữa không có ngoại lệ đều không có khóa lại, gì ngoạn ra đều có thể trực tiếp mở ra. Không có gì quái vật ngăn trở, Lý Dật sờ bảo chi lữ kêu kêu một cái thoải mái tử linh địa làm như bảy đại bí chi nhất, nơi này bảo tương chất lượng tự nhiên xa xa vượt qua bình thường bản đồ. Khai ra kém cỏi nhất đều là trọn vẹn lục sắc sáo trang, len ken luật vang, đem Lý Dật sờ đều cười toe toé. Lý Dật dùng suốt một cái giờ, đem tử linh địa bảo tương toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, không gian bảo châu bên trong đều trang đầy, kiếp trước kiếp này lấy bảo toàn bộ thêm đến cùng nhau, cũng không có lúc này đây lấy bảo đạt được dày. Bảy đại bí chi nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn xem thời gian, cách vong linh đứng đầu bờ UFF trở về còn lại một cái nhiều giờ, Lý Dật cân nhắc một phen, đi tìm đại lĩnh chủ Đừng Cách Nhi. Là ngươi tiết độc vong linh đứng đầu sao? Đừng Cách Nhi tháo xuống ký hiệu đại kiếm, chỉ vào Lý Dật quát. Xích! Xích! Lý Dật dùng tên trả lời hắn. 1235-1786. Hai tên trúng mục tiêu, Đừng Cách Nhi huyết lượng biểu hiện đi ra 100,000-90 triệu. Bị suy yếu đại lĩnh chủ Đừng Cách Nhi, đều có 100 văn huyết. Đừng Cách Nhi hướng về phía Lý Dật hư không một chảo, muốn dùng tử vong chi nắm đem Lý Dật chảo đi qua. Lý Dật đã sớm dự đoán được hắn hội chiêu này, trước tiên làm tốt dự phòng, hồi đầu sử dụng liệt hỏa đánh sâu vào, chạy ra tử vong chi nắm khoảng cách, ở tử tuyến chưa cuốn lấy hắn phía trước, thành công thoát đi. Xích! Xích! Đại linh chủ Đừng Cách Nhi lại như thế nào? Lý Dật làm theo lấy hắn làm diều phóng. Xạ thủ chi tâm gia tăng 5 mã xạ trình, phối hợp băng xương trường cùng hắc vũ tên, Đừng Cách Nhi sở hữu công kích đều đánh không ra Lý Dật. Hắc ám kỵ sĩ sẽ không sử dụng xung phong linh tinh đột tiến kỹ năng. Chỉ có bắt người tử vong chi nắm cùng băng nhân hàn băng xiềng xích hai cái viễn trình kỹ năng, chỉ cần xa ở hắn kỹ năng sử dụng phạm vi ở ngoài, vốn không có gì nguy hiểm. Ngươi chắc chắn đã bị trừng phạt. Đại linh chủ Đừng Cách Nhi tự nhiên không có khả năng như vậy nhâm như Lý Dật trêu chọc, triệu hồi ra một khô lâu chiến mã, hướng Lý Dật phóng đi. Người cưỡi ngựa tốc độ so với đi bộ khoái thượng rất nhiều, Lý Dật diều chiến thuật nhất thời có chút cố hết sức, bất quá hoàn hảo, có bạo hùng chi vương ở phía trước đứng vững. Đừng Cách Nhi tưởng vọt tới trước mặt hắn cũng không dễ dàng. Nếu Lý Dật vẫn như trước thế giống nhau đùa là đạo tặc, kia trận chiến đấu này sẽ không đánh, đổ không phải nói đạo tặc không mạnh lực, mà là đạo tặc chức nghiệp chỉ biết gần người công kích, nếu chúng tử vong chi nắm hoặc hàn băng xiềng xích, mặc một thân bị giáp đạo tặc, có thể kháng trụ vài cái công kích. Bởi vì có thể viễn trình, bởi vì có sủng vật phụ trợ, cho nên cung tiến thủ đơn độc soát năng lực vẫn rất mạnh. Diệt sát. Một đạo lam nhạt sắc tên chi xạ hướng Đừng Cách Nhi. Tuôn ra 8.432 khủng bố thương tổn giá trị. Diệt sát hội đối khí huyết giá trị thiếu cho 50% lấy hạ mục tiêu sinh ra song lần đả kích hiệu quả, biến thái là, đối bột đồng dạng hữu hiệu. Dám can đảm ngăn cản Đừng Cách Nhi, ngươi chắc chắn trả giá huyết đại giới. Đừng Cách Nhi vung ký hiệu đại kiếm, manh tước bạo hùng chi vương, một kiếm đi xuống liền giảm đi bạo hùng chi vương 1.000 đã ngoài khí huyết, nếu không Lý Dật ở phía sau không ngừng thêm huyết, bạo hùng chi vương đã sớm quỳ rạp trên mặt đất. Đại linh chủ Đừng Cách Nhi cho dù bị suy yếu, thực lực cũng là phi thường khủng bố. Lý Dật một bên phá tan hùng chi vương thêm huyết, một bên xạ tên công kích, Đừng Cách Nhi huyết lượng giảm xuống bay nhanh, mà khi hắn khí huyết giảm xuống đến 30 vạn tả hữu khi, hắn cao dơ lên cao khởi trong tay ký hiệu đại kiếm, ỉ ỉn sướng khởi hắc ám chú văn. Chết đi vong linh nghe theo Đừng Cách Nhi mệnh lệnh, một lần nữa đứng lên, trợ ta giúp một tay. Ký hiệu đại kiếm xạ ra mấy trăm đạo tử sợi dây gắn kết tiếp đất mặt, vô số vong linh theo địa hạ chui ra. Số lượng ít nhất hơn 100. Vong linh đại quân. Đừng Cách Nhi hét lớn một tiếng, ký hiệu đại kiếm nhất chỉ, mấy trăm trích vong linh nhằm phía Lý Dật. Chương 15, không tồn nhị tâm. Hắc ám kỵ sĩ triệu hồi ra đến tiểu đệ vong linh, tuy rằng huyết lượng chỉ có 2.000, nhưng lực công kích siêu cường, người người đều đã xung phong, nếu bị chúng nó vây quanh, Lý Dật nháy mắt phải bị chúng nó dây sát. Phong thuẫn thủ hộ. Phong thuẫn thủ hộ kỹ năng đặc biệt sử dụng, Lý Dật tốc độ cùng phòng ngự năng lực trên diện rộng bay lên. Xa xa cùng Đừng Cách Nhi triệu đi ra vong linh tiểu đệ rất ra khoảng cách. Tuyệt không có thể làm cho chúng nó gần người, nếu không tuyệt không đường sống. Hắc ám kỵ sĩ triệu hồi ra đến cục cưng tuy rằng số lượng phần đông, nhưng cùng cung tiến thủ chức nghiệp vĩnh cửu cục cưng không giống với, này đó vong linh nhiều nhất tồn tại, phút, sẽ tự động tử vong. Lý Dật vừa chạy vừa dùng diệt sát hồi xạ vong linh, diệt sát công kích phạm vi là chính tiền phương tam cách, nhất tên xạ đi ra ngoài, ít nhất có 20 mấy cái vong linh ngã xuống đất, cùng xúc lực tên phối hợp. Quá ngắn thời gian liền giảm đi một nửa vong linh. Bạo hùng thủ hộ. Vong linh nhóm xung phong đuổi theo, Lý Dật mở ra bạo hùng thủ hộ kỹ năng đặc biệt, cứng rắn kháng chúng nó công kích. Huyết lượng xích xích đi xuống điệu, Lý Dật đỉnh một lọ cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, mới tính đem mệnh bảo trụ. Đem vong linh đại quân toàn bộ giải quyết, Lý Dật huyết lượng còn sót lại 500 không đến, chiêu này rất nguy hiểm. Phong thích hoàn vong linh đại quân, đừng cách ni lại kỵ thượng khô lâu chiến mã đuổi theo, bạo hùng chi vương vững vàng đưa hắn kiềm chế, tuyệt không làm cho hắn tới gần chính mình chủ nhân. Lý Dật siêu dài khoảng cách công kích đánh đừng cách ni hoàn toàn không còn cách nào khác, 30 vạn huyết lượng cấp tốc giảm xuống, rất nhanh liền nằm ở thượng. Chủ nhân của ta, tha thứ đừng cách ni. Đừng cách ni trước khi chết, còn nhớ mãi không quên hắn chủ nhân đâu. Chúc mừng ngài thành công đánh chết sử thi cấp bột đại lĩnh chủ đừng cách ni. Việc này kiện bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích, ngài đạt được thêm vào thưởng cho 3 điểm kỹ năng đếm, hay không hướng thế giới tuyên bố thông cáo. Phủ. Lý Dật nhìn xem thời gian, cách vong linh đứng đầu bờ VFF trở về còn có hơn 10 phần chung. Đừng cách ni thi thể loẹ loẹ sáng lên, đây là có thể sờ hắn thi thể biểu hiện Lý Dật không có nửa điểm do dự, đi lên tiền thân thủ nhất sờ. Đinh, ngài đạt được một quyển vong linh đại quân kỹ năng thứ quả nhiên ở trong này bảo A. Lý Dật cầm vong linh đại quân kỹ năng thư, lại là một trận cảm thán. Kiếp trước không biết có bao nhiêu hắc ám kỵ sĩ muốn học vong linh đại quân, nhưng chúng thần chi vương vận hành 8 năm bao gồm này bị phong thần hắc ám kỵ sĩ ở bên trong, cư nhiên chưa bao giờ có nhân học được này kỹ năng, nguyên nhân rất đơn giản, không ai biết cái gì quái rơi xuống. Xem ra Kiều Kiều quả nhiên thích hợp làm một gã hắc kỵ sĩ, Lý Dật mỉm cười, đem vong linh đại quân cất vào ba lô. Cách vong linh đứng đầu bờ UFF trở về còn lại vài phần chung, Lý Dật nghĩ nghĩ, lại chạy về tối đen đại điện tìm kiếm đứng lên. Hắn ý tưởng rất đơn giản, dù sao ở trong này sẽ không bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài vậy chậm rãi tìm, đem nơi này có thể tìm ra bảo vật một lần tính toàn bộ mang đi. Đầu bạc nam tử trên người hai kiện vật phẩm bị Lý Dật lấy đi, ngay cả hắc khí cũng không ra bên ngoài mạo, Lý Dật đông phiên tây tìm, kết quả lại làm cho hắn thực thất vọng, nơi này nháo đều không có một cây. Cảnh cáo. Vong linh đứng đầu bờ UFF trở về, tử linh địa một lần nữa khôi phục bình thường, nhân có nhân thủ đi nơi đây vật phẩm, tử linh địa khó khăn bay lên, lần, nhân đại lĩnh chủ đừng cách ni bị đánh chết, trốn ngủ say đem tân tăng một vị vong linh đứng đầu người thủ hộ. Ngưu xích, đầu bạc nam tử thân thể mặt ngoài trồi lên một tầng hắc khí cực kỳ rất nhanh đồng bốn phía khuyết tán bao phủ, làm này chết đi vong linh tiếp xúc đến lúc đó, đều theo thượng đứng lên, một lần nữa khôi phục hành động. Đừng cách ni cũng theo thượng đứng lên. Hướng về phía đầu bạc nam tử quỳ lệ phanh đại điện bên trong một bộ quan tài nổ tung, một cái nữ tính hắc kỵ sĩ từ giữa đi ra, đứng ở đầu bạc nam tử quan tài bên cạnh. Vong linh đứng đầu một vị khác người thủ hộ, Vu Yêu Na Lị Ti hướng về phía đừng cách ni cười, đừng cách ni tiên sinh, thỉnh ngài đi ra giáp điện, từ nay về sau, không có mệnh lệnh của ta, ngài không thể tới gần vong linh đứng đầu. Vâng theo ngài mệnh lệnh, nữ sĩ. Đừng cách ni một tay ôm ngực lui đi ra đại điện. Lý Dật liền tránh ở trong đó một bộ quan tài bên trong, đừng cách ni cùng Na Lị Ti đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở. Tử linh địa khó khăn gia tăng rồi, nhìn trộm ra bên ngoài quan khán Vu Yêu Na Lị Ti cầm trong tay hai thanh huyết sắc đoàn kiếm, vẫn không nhúc nhích đứng ở đầu bạc nam tử vong linh đứng đầu trước mặt, dáng vóc tiểu tụy thủ hộ của nàng chủ nhân. Đầu bạc nam tử trên cổ vòng cổ không có nảy sinh cái mới, trong tay lại hơn một thanh tối như mực chiến phủ, mặt trên hắc quang lóe ra, vừa thấy sẽ không phàm là phẩm. Khó khăn quả nhiên gia tăng rồi, làm Lý Dật nhìn đến Vu Yêu Na Lị Ti trong tay huyết sắc song kiếm khi liền hiểu được. Hấp huyết nữ vương phệ linh đoàn kiếm, sử thi cấp bậc, hai thanh đoàn kiếm, chủ kiếm có thể hấp thụ mục tiêu huyết lượng, phó kiếm có thể cắn nuốt mục tiêu trúc tính, sứ mục tiêu năng lực tạm thời giảm xuống. Song kiếm hợp nhất, còn có thể phóng thích nhất chiêu siêu cường kỹ năng đặc biệt. Hấp huyết nữ vương phệ linh đoàn kiếm, đạo tặc chức nghiệp có thể trang bị, là Lý Dật kiếp trước tối dự đoán được nhưng không có được đến vũ khí. Kiếp trước Tây Đại Lục có một vị nổi tiếng đạo tặc chức nghiệp cao thủ, bị tôn xưng vì Tật Phong Sát Thần, ngoạn ra, cầm trong tay một phen phệ linh chủ kiếm, chém giết vô số cường giả danh nhân. Lúc ấy Lý Dật trên tay cũng cầm một phen hấp huyết vũ khí, hắn cực không phục đi khiêu chiến đối phương, kết quả tam chiến giai phụ. Cường đại hấp huyết hiệu quả, so với hắn trong tay hấp huyết vũ khí không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cũng là theo khi đó khởi, hắn nhớ kỹ phệ linh đoạn kiếm tên. Chuẩn thần khí ngay tại trước mắt, làm cho hắn tim đập thình thịch. Lý Dật kiên nhẫn cùng đợi, hắn tưởng thử một lần, xem còn có thể không thể lợi dụng sơ hở, đợi cho vị này Vu Yêu Na Lị Ti đi ra đại điện, sẽ đem đầu bạc nam tử trong lòng đúa sơ đến. Cả ngày quá trách, Lý Dật nhục trí. Vu Yêu Na Lị Ti động cũng không động một chút, liền như vậy thẳng tắp đứng, xem của nàng tư thế, là không có khả năng đi ra đại điện. Nay ngươi thủ hộ rất biến thái. Lý Dật trong lòng mắng một câu, quyết định cường công, triệu ra bạo hùng chi vương, nhất tên xạ đi qua. Vu Yêu Na Lị Ti trung tên, đỉnh đầu huyết lượng hiện ra 900000090 triệu bạo hùng chi vương chạy đi qua, Vu Yêu Na Lị Ti trong tay đoạn kiếm hạ phách, Bạo hùng chi vương đỉnh đầu bính ra nhất 9055 chữ, đương trường bị dây ngã xuống đất. Ngụy Trang Lý Giật thấy thế không tốt, lập tức sử dụng ngụy trang, một đạo hồng ảnh quỷ mị bàn lẻn đến hắn phụ cận, hoàn toàn không nhìn hắn ngụy trang trạng thái, tay nâng kiếm lạc hồng quang chợt lóe 23451 đưa hắn dây sắt đương trường. Đinh Nhân Yếu không hay ho, uống gió lạnh đều tắt nha, lời này một chút không giả. Lý Giật bị dây ngã xuống đất, một đôi kim sắc giày ném đi ra, đúng là hắn mặc thật lâu liệt hỏa chi giày. Ta lại, Lý Giật nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Vu Yêu Na Lị Ti nhặt lên liệt hỏa chi giày, đi trở về vong linh đứng đầu bên người. Na Lị Ti nữ sĩ, ta cảm giác được trong đại điện mặt có mới mẻ thi thể hương vị. Ngoài điện truyền đến đừng cách ni thanh âm. Na Lị Ti nghiêm khắc nói, làm tốt công tác của ngươi, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta ngươi không có tư cách vào nhập thần điện. Tuân mệnh, nữ sĩ đừng cách ni thanh âm tiêu thất. Xong rồi, lấy không trở lại. Lý Giật có chút ảo não. Đợi hơn 10 phần chung Lý Giật buông tha cho, bất đắc dĩ phóng thích linh hồn, trước mắt nhất hắc, bị chuyển tống ra tử linh điện. Lý Giật sống lại ở Đao Phong Sơn đấu trường tràng ngoại thánh điện, quả nhiên cùng hắn lúc trước đoán giống nhau, nếu ở tử linh địa phóng thích linh hồn, sẽ lập tức bị chuyển tống đi ra. Liệt hỏa chi dày bạo làm cho Lý Giật có chút buồn bực, bất quá nhìn ba lô lý mấy trăm kiện thứ tốt tâm tình của hắn lại khôi phục lại đây. Hiểu được tất có thất, chính mình cầm nhiều như vậy, tổn thất một chút lại tính cái gì. Mập mạp, tâm tình, các ngươi đến phá xương thành nhân, đem hỏa băng nhi cũng gọi tới, cho các ngươi phân điểm thứ tốt. Lý Giật ngay cả thi đấu thể thao chẳng cũng chưa tâm tình tham gia, trà sát khởi trở về thành thạch, trở lại phá xương thành. Chỉ chốc lát Trần Dương tâm tình không tệ, hỏa băng nhi cười thiết giáp bạo long vui vẻ chạy tới Lý Giật hai cái lô hàng bị, Trần Dương một bộ dẫn, thêm nguyên tố hợp thể kỹ năng thư một quyển tâm tình không tệ một bộ dẫn thêm khế ước châm kỹ năng thư một quyển, hỏa băng nhi một bộ dẫn thêm tâm linh chi ca kỹ năng thư một quyển. Điền cấp trước kia tối cường trang bị chính là N tử sắc chức nghiệp sáo trang. Lý Giật lần này đi trước tử linh địa cộng lấy ra tam bộ dẫn sáo trang, triệu hồi hai bộ, hiến tế một bộ, vừa lúc phân cho Trần Dương bọn họ. Mặt khác tán kiện vô số, hắn chuẩn bị ném tới bán đấu giá đi bán đi. Dẫn bộ. Của ta trời ạ, thứ này thực quý à, của ta ca ca nhà, nguyên tập hợp thể cứ nhiên là nguyên tố hợp ngạo. Trần Dương kích động béo mặt đều đỏ bừng. Tự nhiên triệu hồi công kích trung đẳng, tối không cho lực chính là tờ cờ, bởi vì chân đoạn, không có sức bật, tờ cờ vẫn rất yếu, bất quá có nguyên tố hợp thể. Tình huống sẽ không giống nhau, đánh không lại đối phương, không cần hợp thể, mặc kệ lúc trước rất bao nhiêu huyết, hoặc là chúng cái gì dị thường trạng thái, nếu hợp thể, lập tức huyết mãn, trạng thái toàn khôi phục, hơn nữa còn mang 30% phản thương, ai đánh ai điệu huyết, vô lại đến cực điểm. Nguyên tố hợp thể là tự nhiên triệu hồi công nhận thần đỉnh thứ này nếu đặt tới bán đấu giá đi, ít nhất giá trị 1.000 vạn kim tệ đi. Trần Dương đều hạnh phúc có điểm ngông. Tâm tình không tệ cũng là kích động không mình, của ta khế ước châm cũng là giống nhau à. Mạnh mẽ dẫn bảo chính mình sủng vật, đối đao mã phạm vi toàn thể mục tiêu tạo thành sủng vật tự thân trúc tính 2 lần thương tổn cấp khế ước châm liền như vậy nhưu, nếu ta điểm đến 20 cấp, này cũng quá biến thái đi. Ta, của ta cũng tốt lắm, gia tăng đoàn đội 50% khí huyết thượng hạn cùng 10% lực phòng ngự. Hỏa băng nhi cũng kích động tỏ thái độ. Tâm tình không tệ chiến nói, lão đại, ngươi cho chúng ta này đó trang bị kỹ năng, nếu toàn bộ bán đi, ít nhất giá 5.000 vạn kim tệ không chỉ a. Tốt lưu lại, phá hư cấp bằng hữu, như vậy chuyện, ta làm không được. Lý Giật ha ha cười, cùng kiếp trước so sánh với, hắn hiện tại xác thực làm được, thì trang bị như cặn bã. Lão đại, ta sai lầm rồi. Tâm tình không tệ đột nhiên hướng về phía Lý Giật nhất túi đầu, thật sâu làm thi lễ. Lý Giật, để làm chi? Chính là vài món trang bị, ta huynh đệ trong lúc đó dùng xả này sao? Tâm tình không tệ quý nói, lần trước ngươi kêu đại bao phân giải tử trang, ta tuy rằng mặt ngoài không dám nói cái gì. Nhưng sau lưng lại oán thầm nhĩ hảo vài ngày, ta. Khu khu, đại đô đệ, ta cũng vậy giống nhau a. Trần Dương vô vô tâm tình không tệ. Chuyện quá khứ không cần phải nói, ta đối với ngươi nhóm chỉ có một câu. Nói cái gì? Ba người đồng thanh hỏi. Muốn làm cho chúng ta hữu nghị lâu dài, nhớ kỹ, không tồn nhị tâm. Chương 16, gặp lại A-Lang. Cho ngươi giới thiệu một cái nữ bằng hữu, tuyệt đối đại mỹ nữ, ngươi muốn hay không? Ngay tại Lý Giật ở bán đấu giá đi xử lý giải rác vật phẩm khi, Tiêu Kiều cho hắn phát đến một cái giọng nói tin tức. Nếu là ngươi, ta muốn, nếu không phải, không cần. Thiết, chúng ta là bạn hữu, ngươi lão đánh bạn hữu chủ ý, rất không nói. Tiêu Kiều bất mãn hử một tiếng. Kia quên đi, ta đối đại mỹ nữ không có hứng thú. Lý Giật trả lời. Hắn trong lòng ở cười khổ. Kiếp trước, Tiêu Kiều chính là như vậy cùng hắn nói qua, sau đó mang Suy Tuyết giới thiệu cho chính mình làm nữ hữu. Kiếp này chính mình không có bị đuổi giết, nguyên bản nghĩ đến lúc này đây hội sinh ra biến hóa, không nghĩ tới, nên đến cùng không nên tới, tất cả đều đến đây. Nàng là ta đồng học, tuyệt đối hoa hậu giảng đường cấp bậc, đến trường thời điểm không biết có bao nhiêu nhân theo đuổi, bất quá vị này nha, ai cũng không điều, thuần khiết hảo giống công chúa Bạch Tuyết. Tiêu Kiêu còn tại khuyên bảo đâu. Công chúa Bạch Tuyết không thuần khiết, bởi vì thất cái tiểu người lùn đều là nam nhân. Ngươi, đi cha ngươi cái đản. Đuổi rồi Kiều Kiều, Lý Dật mua nhất đống lớn luyện dược tài liệu, về nhà. Luyện dược sư tấn chức sở háo tài liệu nhiều đến không thể tưởng tượng, để cho đầu người đau là, tại đây cái giai đoạn chỉ có thể luyện chế 3 loại không đáng giá tiền dược tề hướng cấp, hoàn toàn bồi tiền, ổn bồi không kiếm. Mua tài liệu Lý Dật liền tìm ít nhất 800 vạn kim tệ, còn có nhất bộ phân là hắn trước kia tích góp từng tí một đâu. Ngồi ở trong phòng, hưởng thụ luyện dược sát xuất thành công thêm thành, Lý Dật điên cuồng luyện chế đứng lên. Thục luyện độ thông thả dâng lên, làm Lý Dật hao phí 200 vạn kim tệ tài liệu khi, mới thành công đem luyện dược thuật tấn chức đến cao cấp. Cao cấp luyện dược sư phụ gia kỹ năng, sinh mệnh máu, sử dụng hiệu quả 5 giây nội hồi phục tự thân 1000 điểm huyết lượng, phục hồi thời gian 5 phút, dùng sở hữu dược tề hiệu quả tăng cường 20%. Nay còn không có hoàn đâu, Lý Dật tiếp tục tăng lên thuần thục độ, đem tích góp từng tí một đến tài liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, suốt tìm 5 ngày thời gian, đem cao cấp luyện dược sư lại tấn chức nhất cấp, trở thành tông cấp luyện dược đại sư. Cao cấp luyện dược sư phụ gia kỹ năng, sinh mệnh máu, sử dụng hiệu quả 5 giây nội hồi phục tự thân 1500 điểm huyết lượng, phục hồi thời gian 5 phút, dùng sở hữu dược tề hiệu quả tăng cường 30%. Câu cá đại tái trong lúc bảo tồn xuống dưới hy hữu loại cá phái thượng công dụng, thiệt nhiều khuyết thiếu tài liệu, dùng hy hữu ngư đều có thể đủ thay thế sử dụng. Theo tử linh địa sở trở về vật phẩm thực đã mau bán đấu giá hết, tổng cộng thu hoạch 5000 vạn tả hữu kim tệ. Về phương diện khác, Lý Dật ở hòm thư bên trong thu được ít nhất 2000 đôi giày tử. Có Trần Dương cùng tâm tình không tệ hát đến, cũng có Hỏa Băng Nhi cho hắn mua đến, còn có hứa rất nhiều bằng hữu hòa hội Lý huynh đệ đưa tới. Phẩm chất kém cỏi nhất đều là lục sắc, mỗi một đôi giày tử trúc tính cũng không sai, đem Lý Dật nhìn xem dở khóc dở cười, không biết nói cái gì cho phải. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mới từ tử linh địa khi trở về, trên chân không có mặc giày, bị cẩn thận Hỏa Băng Nhi thấy được, vì thế liệt hỏa chi giày chỉ có thể tính một cái tiểu cực phẩm, Lý Dật muốn tìm thay thế phẩm rất dễ dàng, bất quá hắn ý tưởng là, muốn tìm so với trước kia tốt. Vị ưng vô song dưới chân cặp kia di động tốc độ 7 liệt hỏa giày, làm cho Lý Dật rất là hâm mộ một trận đâu. Ách, đương nhiên, Lý Dật trên người này một thân trang bị, nếu hắn công bố đi ra, sẽ không là người bên ngoài hâm mộ, mà là ghen tị hận. Lý Dật từ giữa chọn một đôi di động tốc độ 4 giày, còn lại toàn ký cho Hỏa Băng Nhi, làm cho nàng giúp đỡ bán. Giày không mang theo kỹ năng đặc biệt cũng không quan hệ, Lý Dật dùng công trình học, ở giày thượng phụ ra một cái hỏa tiễn đẩy mạnh khí, thứ này hiệu quả cùng liệt hỏa đánh sâu vào không sai biệt lắm, duy nhất khuyết điểm đại khái chính là an toàn tính có thể rất kém cỏi, thường thường sẽ phát sinh ngoài ý muốn, tỉ như mở ra đẩy mạnh khí thời điểm, đột nhiên tạc dược nổ mạnh, liền trực tiếp đem nhân tạc lên trời. Trước được thông qua dùng đi, rất nhanh sẽ có một khác song rất tốt giày. Lý Dật đối này nhưng thật ra phi thường thản nhiên. Lý Dật vốn định ở hướng luyện dược thuật. Đáng tiếc, lấy trước mắt ngoạn ra cấp bậc, cái kia cấp bậc sở nhu tài liệu căn bản là mua không được. Tiêu Kiều không cần Lý Dật mang theo thăng cấp, nàng mỗi ngày đều ở mang bằng hữu, tuy rằng Lý Dật chưa bao giờ hỏi qua nàng bằng hữu là ai, nhưng thực đã ẩn ẩn đoán ra, cái kia bằng hữu chính là Phong Suy Tuyết. Lý Dật là thật không muốn cùng nàng gặp lại, bởi vì hắn không biết như thế nào đối mặt nàng, là lừa nàng một chút đem kiếp trước bổ trở về. Vẫn là cho rằng sự tình trước kia không phát sinh, tiếp tục cùng nàng ở chung. Gần nhất chúng thần thế giới cũng không an bình, từ bá đạo vương triều tiến trú cho chơi, đông đại lục mà bắt đầu loạn hống đứng lên. Làm cho Lý Dật cảm thấy kỳ quái vẫn là Dương Tinh Thần cùng Hoa Phi Hoa, đúng hạn gian tính toán, này đối cẩu nam nữ đã sớm hẳn là sự phát bị sao nam đầu mịch giải quyết, khả mãi cho đến hiện tại, bọn họ hai cái cư nhiên vẫn là đánh giám không có. Trầm Lãng luôn luôn tại điều tra chuyện này, làm Lý Dật hướng hắn hỏi khi, hắn cũng là vẻ mặt buồn bực. Ta mỗi ngày nhìn chằm chằm Dương Tinh Thần, nhưng này tên trừ bỏ trò chơi. Giống như cái gì sinh hoạt cá nhân đều không có, bổn phận đều làm cho ta hoài nghi, ta theo dõi là không phải hắn bản nhân. Một chút dấu vết đều không có, Hoa Phi Hoa cùng Dương Tinh Thần gần nhất trong khoảng thời gian này, một lần cũng không có tiếp xúc quá. Hoa Phi Vũ mang theo thế kỷ hoa nghiệp đoàn nhân, cả ngày khiêu khích lấy tiểu túy miêu cầm đầu nghiệp đoàn thế lực, bị giấc mộng cùng tạo thần hai nhà nghiệp đoàn liên thủ chèn ép sau yên tĩnh vài ngày, gần nhất lại bính đi ra. Còn có chính là, tiện nhân vong kia hai hóa tuyệt đối là nhân tài. Cường công thành Phong Đô không có kết quả, cư nhiên làm cho hắn nghĩ ra phản đánh lén diệu kế, đem rừng rậm thổ phỉ hang ổ cấp mạnh mẽ chiếm đi, làm nổi lên Sơn Đại Vương. Tiện nhân vong lên làm Sơn Đại Vương ngày đầu tiên, liền cấp Hoa Phi Hoa phát đi một phong thư mời nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủn một câu, mời thân ái Hoa Hoa tỷ, khi ta áp trại phu nhân. Chuyện này rơi vào tay Sao Nam Đẩu Mịch trong tay, Sao Nam Đẩu Mịch đương thiên liền mang theo nhân đem tiện nhân vong một người cấp bưng, đồng thời Sao Nam Đẩu Mịch lại hướng Dương Tinh Thần gây áp lực, làm cho Tinh Thần Hỏa đối phó Hoa Sơn. Hoa Sơn gần nhất bị Tinh Thần Hỏa đả kích tương đương thảm, bọn họ cấp bậc không được, chiến thuật không được, khắp nơi các mặt toàn so với bất quá đối phương, hoàn toàn ở bị đánh cục diện. Cuối cùng vẫn là Hoa Phi Vũ hướng Nam Đẩu Mịch cầu tình, chuyện này mới tính bình ổn xuống dưới. Bất quá làm tiện nhân vong đối Hoa Phi Vũ tỏ vẻ cảm tạ khi, này hai người lại kém một chút đã khởi đến, lúc ấy tiện nhân vong chỉ nói một câu. Tiểu anh em vợ, ngươi thực mẹ nó giảng nghĩa khí. Ta. Hoa Phi Vũ theo miệng phun ra nhất chuỗi dài vi phạm lệnh cấm tự, căm giận rời đi. Một ngày này, Lý Giật đi trước dưới nước di tích soát một lần cháo tịch vương tọa, kết quả vẫn đang không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn tưởng đi trước nguyền rủa nơi soát hắc bạch bột khi, đến từ hải đảo giao dịch chàng chiêu bài nêu lên lóe ra lên. Tà năng đại vương kính tượng pháp trượng cùng băng tâm chi giới giống nhau bãi đặt ở giao dịch tràng, này đều nhanh đi qua một tháng, cũng không có gặp phải làm cho Lý Dịch vừa lòng giao dịch đối tượng. Nhất trích hồng sắc cự viên hình ảnh hiện ra ở Lý Giật trước mặt, đây là đối phương muốn giao dịch băng tâm chi giới vật phẩm, hỏa viên tọa kỵ. Phi chiến đấu tọa kỵ, liệt hỏa viên, cùng loại băng các vương, có thể giống hầu tử giống nhau phàn duyên đi bộ khó có thể tới khu vực, khó nhất có thể đáng quý là, liệt hỏa viên còn bị động phụ ra 20 điểm lực lượng ban thưởng cho chủ nhân. Được đến liệt hỏa viên cho dù không sử dụng cũng tương đương muốn làm đến nhất kiện cực phẩm vĩnh cửu tính trang bị 20 điểm lực lượng đổi ở cung tiến thủ trên người, ít nhất có thể tạo thành 100 đã ngoài thương tổn. Một chọi một, giao đổi băng tâm chi giới. Đối phương nhắn lại cũng rất đơn giản. Liệt hỏa viên tọa kỵ không phải bột rơi xuống, mà là hoàn thành hy hữu tọa kỵ nhiệm vụ đạt được thưởng cho. Thứ này cũng thuộc loại mây bay cấp bậc, chúng thần chi vương vận hành 8 năm, đạt được liệt hỏa viên nhân, còn không có quá vạn số đâu. Có thể. Lý Dật đồng ý. Không có hồi hải đảo giao dịch chàng, thông qua chiêu bài, điều khiển cùng đối phương hoàn thành lần này giao dịch. Một quả băng tâm chi giới bị cho là cái gì? Dù sao là bảo đến, liệt hỏa viên gia tăng 20 điểm lực lượng mới tối lợi ích thực tế, kia nhưng là vĩnh cửu hiệu quả, chịu huệ cả đời. Cảm ơn, của ngươi pháp trượng có thể hay không cho ta lưu trữ, một tháng nội, ta nhất định xuất ra đồng giá vật phẩm cùng ngươi giao đổi. Đối phương đổi đến băng tâm chi giới, lập tức lại cấp Lý Giật phát đến một cái tin tức. Pháp trượng. Không thành vấn đề. Lý Giật sảng khoái đáp ứng rồi, lập tức đem chiêu bài triệt hạ. Thêm tốt hữu hảo liên hệ. Đối phương phát đến bạn tốt xin tin tức, không có che giấu tính danh, Thu Chi Luyến. Lý Giật tâm mạnh nhảy một chút, điểm tuyển đồng ý, đồng dạng không có che giấu tính danh. Thu Chi Luyến ha ha cười, quả nhiên là người, ta đã nói thôi, trừ bỏ Đông Đại Lục cắm rực, còn có ai có thể muốn làm đến này đó cực phẩm trang bị. Vật khí, ta đã ở kỳ quái. Tự nhiên không ai có thể muốn làm đến liệt hỏa viên loại này hy hữu tọa kỵ, bất quá nếu đối phương là Tây Đại Lục luyện cấp chi vương, này đổ không kỳ quái. Lý Giật cũng trở về một câu. Tây Đại Lục băng pháp đế Thu Chi Luyến, tuy rằng này nhất thế Lý Giật còn không có cùng nàng đã gặp mặt, nhưng theo thượng nhất thế khởi, Lý Giật đối nàng liền thực đã phi thường quen thuộc. Cùng Đông Đại Lục hỏa pháp đế Tịch Mịch bán thành nổi danh, Tây Đại Lục đơn độc soát chi vương, băng pháp đế Thu Chi Luyến. Ha ha, luyện cấp chi vương chưa nói tới. Cùng ngươi so sánh với, của ta cấp bậc còn kém xa đâu. Thu Chi Luyến cười nói. Vậy như vậy đi, ta chờ ngươi một tháng, trong lúc này ngươi tùy thời có thể em mở ta. Tốt. Song phương chấm dứt cho chuyện. Liệt hỏa viên tới tay, Lý Giật hai tay vỗ, lập tức học được. Băng tâm chi giới thật là thứ tốt, nhưng thăng cấp đường từ từ dài, đối với nhất định sẽ bị đào thải trang bị, Lý Giật luôn luôn là khinh thường nhất cố, liệt hỏa viên cũng không giống nhau, này tọa kỵ bị động thêm thành vĩnh viễn hữu hiệu. Nhiều gia tăng đi ra 100 thương tổn, thời khắc mấu chốt đủ để quyết định thắng bại. Lý Giật kỵ thượng liệt hỏa viên, hướng nguyền rủa nơi tiến đến. Liệt hỏa viên cái đầu rất lớn, nói là kỵ, trên thực tế cũng là ngồi ở nó đầu vai, sau đó nhìn này đầu siêu cấp hồng nháo đại tinh tinh tay chân cùng sử dụng nhất bính nhảy dựng đi tới. Ngãi ta cục cưng nha, không cần ngãi ta, hôn mê, tiểu tuyết, ngươi không cần như vậy thiên nhiên ngốc được không? Lý Giật đi đến hoa nở dê vu nơi bên cạnh khi, nghe được tiểu kiểu thanh âm. Tiên Phương. Tiểu Kiều mang theo một vị người mới hiến tế ngoạn ra, đang ở đan soát hoa nở dê vu cự thú. Ai nha, này không phải ám dực đại hội trưởng sao? Tiểu Kiều thấy được Lý Giật, nhất thời kinh hỉ kêu một tiếng. Lý Giật khỏe miệng một chút, miễn cưỡng hướng về phía nàng bài trừ một tia mỉm cười. Quả nhiên, có chút nhân có một số việc, trốn đều tránh không khỏi. Chương 17, hoán niệm kiếp trước. Nhĩ hảo, ta gọi là Phong Suy Tuyết, là Tiểu Kiều đồng học. Gương mặt bạch tích, cử chỉ văn tĩnh. Nhìn qua một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng Phong Suy Tuyết hướng Lý Giật vươn tay. Lý Giật bả đầu xoay hướng một bên, không có đi cùng nàng bắt tay. Ám dực, ngươi muốn chết sao? Nàng là ta bằng hữu, ngươi. Ngươi không cho nàng mặt mũi cũng muốn cho ta nha. Tiêu Kiều hung ba ba phát đến một cái tư tín, còn mang theo một cái quyền đầu biểu tình. Phong Suy Tuyết có chút xấu hổ, thủ đặt ở nơi đó, không biết nên không nên trở về thu. Cho dù là kiếp trước, Lý Giật đối Phong Suy Tuyết ấn tượng đều thực đã mơ hồ. Gió lốc bình đài sự kiện phát sinh sau, Lý Giật tìm Phong Suy Tuyết hơn nửa năm, kết quả này ảnh hình người nhân gian trưng phát rồi giống nhau, từ nay về sau tái vô tin tức. Theo bề ngoài coi trọng, ai đều nhìn không ra đến nàng là một cái phiến tử, ai có thể có năng lực nghĩ đến, chính là như vậy một cái ngoan ngoãn nữ, đem Lý Giật hố đến hết đường chối cái bộ. Tuy rằng Lý Giật không nghĩ hận nàng, nhưng khi hắn chân chính nhìn đến Phong Suy Tuyết khi, trong lòng kia cổ đã sớm biến mất hận ý, nháy mắt liền phong ra. Ngươi làm sao vậy? Bộ dáng là lạ, muốn ăn thịt người sao? Tiêu Kiêu quay đầu, kinh ngạc nhìn Lý Giật. Không có gì, các ngươi tiếp tục, ta còn có việc. Lý Giật kỵ thượng liệt hỏa viên, cũng không quay đầu lại hướng nguyền rủa nơi tiến đến. Ngươi bằng hữu thực quái. Phong Suy Tuyết bất đắc dĩ thở dài, trên mặt xấu hổ thần sắc vẫn chưa mất đi. Hắn trước kia không như vậy, ta cũng không biết vì cái gì. Tiêu Kiêu lo lắng nhìn Lý Giật bóng dáng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Như vậy Lý Giật, nàng vẫn là lần đầu thấy. Ngươi sẽ không là muốn đem hắn giới thiệu cho ta đi. Phong Suy Tuyết hướng về phía Tiểu cười duyên nói. Hắn nha, nhân phẩm tuyệt đối nhất lưu, hắc hắc, bộ dáng tuy rằng không phải dễ nhìn cấp bậc, nhưng là không kém, nếu ngươi cùng hắn ở chung, ta bao ngươi về sau hội hạnh phúc. Tiểu Kiều một cái kính thay Lý Giật nói tốt. Phong Suy Tuyết lắc lắc đầu, vừa mới Lý Giật đối của nàng thái độ, làm cho nàng căn bản không thể tin tưởng Tiểu Kiều nói trong lời nói. Phong Suy Tuyết cười, ngươi đem hắn nói tốt như vậy, ta xem nha. Vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Thiết, ta cùng hắn là bạn hữu, siêu việt tính đừng quan hệ cái loại này thiết bạn hữu. May mắn Lý Giật không ở phụ cận, nếu không nếu gọi hắn nghe được Tiểu Kiều trong lời nói, hắn nhất định hội khí xông lên đi, hung hăng đánh nàng mông viên. Gặp qua Phong Suy Tuyết, Lý Giật tâm tình biến rất kém cỏi, đánh hắc bạch bột thời điểm đều không thể tập trung tinh thần, cư nhiên còn đã chết một lần. Lần thứ hai đấu võ, hắn cưỡng chế ổn định tâm thần, mới miễn cưỡng đem hắc bạch bột đánh chết, sở thi khi lại đem hắn buồn bực đến, cư nhiên là hiếm thấy tay không. Mẹ nó, ta chỉ biết nhìn thấy kia đàn bà sẽ không sẽ có chuyện tốt. Lý Giật đem đoán hận tất cả đều chuyển rời đến Phong Suy Tuyết trên người. Kiếp trước bị hố hủy khuất nảy lên trong lòng, đem Lý Giật áp lực muốn giống to kêu to. Ngươi nhận thức Tiểu Tuyết. Đúng lúc này, Tiêu Kiều phát đến một cái giọng nói tin tức. Không biết, cũng không tưởng nhận thức. Lý Giật đè nặng hỏa trả lời. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì bất hòa nàng bắt tay? Ta vì cái gì cùng với nàng bắt tay? Liên bởi vì nàng là ngươi bằng hữu. Ta nhất định phải cho ngươi mặt mũi, đi cùng nàng bắt tay. Cao, lao tử cách đứng nàng, không muốn cùng này nhân có gì tiếp xúc, đây là của ta lý do. Tiêu Kiêu trầm mặc một chút, mới trả lời, ngươi hôm nay có điểm không thích hợp. Ta vẫn chính là như vậy, hiện tại mới là chân chính ta, không cất dâu không nách, nhìn đến thích liền tán, nhìn đến phản cảm liền mắng, như vậy còn sống mới gọi là thống khoái. Ngươi hôm nay có tính tình. Ta làm cho ngươi, bất hòa nói chuyện với ngươi. Tiểu Kiêu trực tiếp lọ gặp. Phanh, phanh, phanh, phanh. Thật lớn âm nhạc thanh theo trên lầu truyền đến, hiển nhiên Tiểu Kiều lại ở phát tiết tâm tình của mình. Từ tam bác, nhảy nhảy cũng phải để ý có người đang ở lầu dưới chứ. Lý Giật tháo xuống mũ giáp, hướng về phía trên lầu quát. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trên lầu truyền đến âm nhạc thanh lớn hơn nữa. Cậu này. Lần trước chính là ngươi đoán nhà của ta môn đi. Ngươi dám đi lên, ngươi nếu dám đi lên, ta liền đá lạn của ngươi, ở tìm 100 nhiều đại lao gia bạo của ngươi cúc. Trên lầu truyền đến một tiếng rít gào, đem thật lớn âm nhạc thanh đều cấp vượt qua. Lý Giật cũng không cam yếu thế, chớ chọc lao tử phát hỏa, thực đem ta nhạ tức giận, ta hiện tại liền lên lầu ngươi, trước gian sau sát, sát hoàn tái gian. Ngươi có loại đi lên. Ngươi có loại đem cửa khai khai. Ngươi đi lên nha. Ngươi dám khai cửa ta liền dám lên đi. Hai người đối mắng hơn phân nửa cái giờ, thẳng đến trong lòng tức giận tiêu giảm, mới tính ngừng lại. Lý Giật thượng du diễn, Tiêu Kiều cũng thượng du diễn. Ta hôm nay đụng phải, lại còn nói muốn lên lâu ta, sắc, lao nương là dọa đại sao. Tiêu Kiều cấp Lý Giật phát gửi thư tức. Như vậy nghiêm trọng, ngươi sẽ không sợ sao. Nếu đối phương thực lên lầu ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Cùng Tiêu Kiều đậu nửa ngày miệng, Lý Giật trong lòng tức giận giảm thấp không ít. Hán! Hán dám, ta cửa hóa trang báo nguy khí. Hắn chỉ cần vừa lên đến, sẽ tự động báo nguy, hừ hừ, đương nhiên, cho dù không có báo nguy khí ta cũng không sợ hắn, lao nương ta học quá taekwondo, đụng tới tiểu lưu manh một cước liền giải quyết. Ha ha ha ha Lý Giật mừng rỡ, trong lòng tức giận tùy theo tiêu tán. Còn dám cười, nếu không bởi vì ngươi, ta. Hừ hừ, quên đi, không nói, để cho thứ ngươi không còn cách nào khác, ở hảo hảo huấn đạo ngươi. Tiêu Kiêu hỏi, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi đã ở chỗ ngồi này thành thị, ngươi ở tại thế nào nha? Ta a, Hoa Viên tiểu khu. Lý Dật thuận miệng bậy bạ một cái phụ cận danh. Ta sát, không thể nào, giống như cùng ta rất gần nha. Tiêu Kiêu kinh hồ đứng lên. Ngươi ở đâu nhi? Ta. Khu khu, ta ở ân, ân. Không nói cho ngươi. Chúng ta là bạn hữu sao? Lý Dật đề tài vừa chuyển. Tiểu Kiêu nghĩ nghĩ nói, xem như đi. Kia có cái gì không thể nói, chẳng lẽ còn sợ ta tìm được nhà ngươi, đem ngươi. Thiết, liền ngươi, lão nương một cước liền đem ngươi đá thành Trung Quốc cuối cùng một cái thái giám. Mặc kệ Lý Dật nói như thế nào, Tiểu Kiêu chính là không đề cập tới chính mình ở tại chỗ nào, hiển nhiên nàng đối hắn còn tồn tại cảnh giác. Tiểu Tuyết là bằng hữu của ta, đến trường thời điểm cũng rất nhu thuận, vốn ta còn tưởng đem nàng giới thiệu cho ngươi làm nữ bằng hữu, ai biết ngươi, ai, thật sự là rất làm cho bạn hữu thất vọng rồi. Lý Dật nói, nếu ngươi tốt nhất bằng hữu làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, thực nghiêm trọng, thậm chí hội ảnh hưởng đến người của ngươi sinh, ngươi hội xử lý như thế nào? Cả đời không qua lại với nhau, kiếp này kiếp cũng không tiếp chỗ. Tiêu Kiêu trả lời rất nhanh. Ta nói một chút của ta ấn tượng đầu tiên, khi ta nhìn đến Phong Suy Tuyết này nhân khi, ta liền cảm thấy nàng thực không thành thực, bề ngoài thượng xem giống ngoan ngoãn nữ, trên thực tế ánh mắt lóe ra không chừng, người như vậy, dễ dàng nhất làm ra thực xin lỗi bằng hữu chuyện. Ngươi là vì vậy mới bất hòa nàng bắt tay. Tiêu Kiêu đoạt lấy Lý Dật trong lời nói hỏi. Ân. Trọng sinh chuyện tình không thể giải thích, Lý Dật cũng chỉ có thể dùng như vậy phương pháp cấp Tiêu Kiêu để một cái tỉnh, Phong Suy Tuyết có thể làm ra thực xin lỗi chính mình chuyện tình. Vậy có khả năng đối của nàng bằng hữu cũng làm ra như vậy chuyện, chính mình có đề phòng, nhưng người khác không có, hơn nữa Kiều Kiều, chẳng sợ kiếp trước bị lừa, cũng vẫn kiên định cho rằng Tiểu Tuyết là vô tội. Ngươi nha, này cái gì ăn khớp Kiều Kiều hiển nhiên không thể đồng ý Lý Dật nói tử. Dù sao ta nói đến này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là đến nơi, thời gian hội chứng minh hết thảy. Ai, nhìn ngươi ý tứ, ngươi là không đồng ý cùng Tiểu Tuyết chỗ. Kiều Kiều vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định. Yếu chỗ liền cùng ngươi chỗ. Hoa Phong Suy Tuyết cửa đều không có. Cút đi, ta bắt ngươi làm bạn hữu. Bạn hữu ngươi vẻ mặt, ta khả vẫn bắt ngươi làm đàn bà. Ta có cái gì tốt, diện mạo bình thường, trừ bỏ nhân trưởng bạch một chút, sẽ không gì ưu điểm. Ngươi trưởng bạch sao? Tiêu Kiêu trầm mặc, trực tiếp lọ góc, Lý Dật đánh giá nhớ, 90% đã ngoài, lại đi tiếp hoàng qua da. Tiêu Kiêu làn da thuộc loại tiểu mạch phu sắc, trời sinh sẽ không là bạch nhân, khả nàng cố tình không cho là như vậy, vẫn cố định muốn mỹ bạch chính mình. Động bất động liền tiếp hoàng qua ra, ở nhà chính mình làm mỹ dung. Cùng Tiêu Kiều hàn huyên một hồi, Lý Dật tâm tình xoay lại đây, nhàn rỗi vô sự, chạy tới Đao Phong Sơn đấu trường chàng ngược người đi. 2000 chiến trường tích phân lấy hạ kêu luận võ, chẳng phân biệt được cấp bậc, chẳng phân biệt được chức nghiệp, từ hệ thống tùy cơ chủ tuyển hai người tỉ thí, bất quá bởi vì Lý Dật cấp bậc rất cao, hệ thống tiến hành tuyển bình xét thời điểm, rất khó thay hắn tìm được đối thủ thích hợp. Bất quá lần này vận khí không sai, Lý Dật vừa báo hoàn danh đã bị chuyển tiến kính tượng thi đấu thể thao tràng. Đứng trước mặt một cái cung tiến thủ, làm Lý Dật thấy rõ cung tiến thủ dung mạo, trong lòng lại là một trận khó chịu. Gây dung mạo, thâm thúy hút mắt, trước mắt vị này cung tiến thủ cư nhiên là Tiêu Trường Phong, gió lốc bình đài sự kiện phát sinh khi dã bao quanh giải, hán. Kiếp trước chính là người này đi đầu một mực chắc chắn Lý Dật Hòa Phong Suy Tuyết là một người, lúc ấy Lý Dật hết đường chối cãi, như thế nào giải thích cũng chưa nhân tin tưởng. Trước kia hai người coi như nửa bằng hữu, hiện tại, Lý Dật thực đã đối hắn không có nửa điểm hảo cảm. Theo Tiêu Trường Phong trên người trang bị, Lý Dật phán đoán ra hắn cấp bậc, nhiều nhất 30 cấp, một thân lục sắc sáo trang, cùng chính mình hoàn toàn không thể so sánh với. Chiến đấu bắt đầu, Tiêu Trường Phong xích xích xạ lại đây hai tên, Lý Dật lắc mình né tránh, dùng liên hoàn tài bắn cung hồi xạ, Tiêu Trường Phong không có né tránh, đỉnh đầu toát ra máu tươi bạo đánh chữ, đương trường ngã xuống đất. Song phương chênh lệch quá lớn, trực tiếp dây sát. Hay không tiếp tục khiêu chiến? Lý Dật trước mặt xuất hiện lựa chọn hạng. Là. Lý Dật trước mặt xuất hiện một cái che mặt vong linh đạo tặc. Ngươi chính là ám dược đi. Ha ha, nhất tưởng chính là, như vậy cao lực công kích, trừ ngươi ra còn có ai. Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Đang lúc Lý Dật cùng che mặt vong linh đạo tặc giao thủ khi, nằm trên mặt đất Tiêu Trường Phong cư nhiên phát ra một cái khu vực tin tức. Giao cái bằng hữu thế nào? Tiêu Trường Phong hướng Lý Dật phát ra bạn tốt xin. Lý Dật trở lại manh xạ, đem tiềm hành trạng thái đạo tặc đánh chết, để ý đều không có để ý tới Tiêu Trường Phong. Danh nhân quả nhiên vênh váo nha, xem thường giống ta như vậy tiểu con tôm. Tiêu Trường Phong chua còn nói một câu. hắn là ám dược sao? Bị dây giết đạo tặc cả kinh nói. Chứ bỏ hắn, còn có ai như vậy biến thái? Hoa, thần tượng, thêm tốt hữu. Đạo tặc hướng Lý Giật phát đi bạn tốt xin. Lý Giật điểm nhận. Ai nói hắn vênh váo? Hắn. Thêm ta. Đạo tặc hạnh phúc đều nhanh hôn mê. Ngay tại đạo tặc cùng Tiêu Trường Phong nói chuyện thời điểm, Lý Giật lại rất nhanh giải quyết 5 cái đối thủ, nay trên mặt thực đã nằm xuống thất cổ thi thể. Thất thắng liên tiếp, tiếp tục. Chương 18, Hắc Kỵ Vương. Đao Phong Sơn đấu trường gì ngoạn ra đều có thể tham gia, sơ cấp vô cửa lan, mặc kệ thua doanh đều có tích phân lấy, mà để cho ngoạn ra mê còn có một chút, chỉ cần tham gia thi đấu thể thao tỉ thí, còn có nhất định cơ dẫn đạt được tùy cơ thường cho, chiến trường vinh dự lễ bao. Chiến trường vinh dự lễ bao có thể tùy cơ khai ra rất nhiều thứ tốt, tại chỗ sống lại bùa hộ mệnh 2 năm lần kinh nghiệm quyển trục đằng đằng, thậm chí còn có thực tiểu cơ dẫn khai ra một sáu trang bộ kiện cùng hy hữu tọa kỵ. Bởi vì tùy cơ thưởng cho chiến trường vinh dự lễ bao, Đao Phong Sơn đấu trường càng ngày càng nhiều hòa bạo. Đương nhiên, vui mừng có chi, buồn bực đồng dạng có chi, tỉ như một cái ngoạn gia đem một cái khác ngoạn gia cấp đánh chết, kết quả đúng lúc này đinh một tiếng, bị đánh chết ngoạn gia ngoài ý muốn đạt được một cái chiến trường vinh dự lễ bao, mà thu hoạch thắng ngoạn gia lại cái gì cũng không có lấy đến. Thứ này, xem mặt. Đánh thi đấu thể thao chàng 4 năm cũng chưa lấy quá một cái tùy cơ chiến trường vinh dự lễ bao siêu cấp lớn mãi tịch diệt vô vi như thế nói. Đương nhiên, chiến trường vinh dự lễ bao chính là thi đấu thể thao chàng phúc lợi trung bé nhỏ không đáng kể một chút, thi đấu thể thao chàng chân chính trọng đầu diễn, là quý tái quán quân cùng năm tái tổng quán quân. Chiến trường tích phân đạt tới 2.000 đã ngoài, đem tự động tiến vào quý tái tỉ thí, mỗi 4 tháng bình chọn một lần, ai chiến trường tích phân cao, ai chính là quý tái quán quân. Quý tái quán quân mỗi một quý sinh ra một cái, mỗi người chỉ có thể lấy đạt được một lần quý tái quán quân, làm sinh ra 4 vị quý tái quán quân sau. Năm tái tổng quán quân chi tranh cũng đem chính thức rất ra mở màn. Ban đầu rất nhiều người đều cảm thấy này tích phân bình chọn không công bình, bất quá theo ngoạn gia tích phân phổ biến tân chức đến 2.000 đã ngoài, rất nhiều người lại cảm thấy, này tích phân bình chọn coi như có thể. 2.000 tích phân đã ngoài chiến đấu, doanh trướng tích phân, thua điệu tích phân, hoàn toàn từ hệ thống phân phối đối thủ, thậm chí mỗi cách không lâu còn có thể tùy cơ gặp phải N đối thủ, muốn bốn tuyệt không khả năng. Bởi vì tích phân dâng lên không dễ. Thiệt nhiều mọi người hàng năm ngâm mình ở thi đấu thể thao chàng, vì chính là so với người khác nhiều ra thời gian đến run chàng tích phân. Về phương diện khác, nhân chức nghiệp hạn định, có chức nghiệp nhất định không thể ở cá nhân tái chung có điều phát huy, bất quá này không quan hệ, thi đấu thể thao chàng trừ bỏ cá nhân tái quán quân ở ngoài, còn có 2v2.5v5 cùng 100 người loạn chiến đại tái, chỉ cần lấy được xuất sắc, đồng dạng hội đạt được giải thưởng cho. Lý Giật trước mặt thực đã nằm xuống 17 cổ thi thể, không người là hắn đối thủ. Đến một cái chết một cái, nhiều nhất siêu bất quá 10 tên, đối phương nhất định rồi ngã xuống. 17 thắng liên tiếp, làm cho Lý Giật tích phân thoải mái vượt qua 2.000 điểm thắng liên tiếp có thêm vào thêm phân. Chúc mừng ngài đạt được chiến trường tân binh danh hiệu, xin hỏi hay không tham gia tùy cơ thi đấu thể thao? Là. Lý Giật không chút do dự lựa chọn là, hắn tham gia thi đấu thể thao chàng mục đích rất đơn giản, bù lại kiếp trước tiếc nuối, cấp chính mình muốn làm một cái quý tái quán quân. Quý tái quán quân thưởng cho phi thường dụ nhân. Diễn đàn đã sớm công bố đi ra 10 cái chiến trường vinh dự lễ bao 10 điểm kỹ năng đến 3 khối linh hồn thạch, khắc thêm một đầu phi hành tọa kỵ. 70 cấp trước kia, ngoạn gia duy nhất một cái có thể cưỡi thừa phi hành tọa kỵ, chính là thi đấu thể thao chàng quý tái quán quân thưởng cho tọa kỵ. Bởi vì Đông Đại Lục thi đấu thể thao chàng khai có vẻ sớm, tính thời gian, chỉ còn lại có hơn 10 ngày đi ra quý tái bình chọn, cho nên gần nhất thi đấu thể thao chàng liên tục hòa bạo, tham gia tỉ thí nhiều người như nhu nháo. Lý Giật trước mặt xuất hiện một vị mặc hắc y nguyền rủa hiến tế, đỉnh đầu tên biểu hiện, nguyền rủa giả Hải Lạp Tư. Bởi vì Lý Giật cấp bậc rất cao, thực đã hoàn toàn thoát ly đại chúng, cho nên hệ thống cho hắn phân phối cái thứ nhất đối thủ, chính là cường lực N. Hải Lạp Tư xuất thủ chính là suy yếu nguyền rủa, lập tức giảm tốc thuật, giả cả thuật, tàn phế thuật. Một lát quan cảnh, Lý Giật ở giữa mười mấy cái đất phẩm, nhất tên xạ ở Hải Lạp Tư trên người, cư nhiên trích tạo thành 258 thương tổn. Bình thường dưới tình huống, Lý Giật nhất chúng tên hại ít nhất có thể đánh tới 1.500 thương tổn, xuất hiện bạo đánh thậm chí có thể bạo đến 4.000, hiện tại lại chỉ có thể đánh ra như vậy một chút thương tổn, đây là nguyền rủa thuật uy lực. Hoàn hảo nguyền rủa hiến tế không có gì cường lực thương tổn kỹ năng, chỉ biết nhất chiêu huyết cổ độc, tác dụng là liên tục cắt giảm mục tiêu huyết lượng 124-213. Lý Giật đỉnh đầu không ngừng ra bên ngoài toát ra thương tổn, huyết cổ độc tuy rằng uy lực rất nhanh, nhưng nếu không nhanh chóng phóng đổ Hải Lạp Tư, tự mình sẽ bị hắn háo tử. Hắc ám cắn nuốt. Một đạo hắc khí đem Lý Giật thân thể bao ở, nháy mắt đem mười mấy cái nguyền rủa thuật hiệu quả rõ ràng, Lý Dật trước tiên đánh ra yếu hại xạ đánh thêm liên hoàn tải bắn cung 4341 3565 3678. Tam tên ngay cả bạo, trọng trí kỹ năng bị kích hoạt, Lý Dật tiếp tục liên hoàn tải bắn cung. Nờ tờ cờ người khiêu chiến so với ngoạn gia huyết lượng cao nhiều lắm, Lý Dật một chút mánh công, mới đánh tiếp hải lạp tư 50% khí huyết. Bạo hùng thủ hộ. Diệt sát. 13543. Sử thi kỹ năng đặc hiệu bị gây ra, thiếu chút nữa điểm đã đem hải lạp tư dây sát đương trường. Suy yếu nguyên rủa, giảm tốc thuật, già cả thuật, tàn phế thuật. Hải lạp tư không nhanh không chậm lại đâu lại đây một đống nguyên rủa thuật, một bên đâu còn một bên cấp chính mình thêm huyết, huyết lượng xích xích hướng lên trên trướng, đảo mắt liền vượt qua 50%. Cùng nguyên rủa hiến tế giao thủ, sẽ làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, tuy rằng nguyên rủa hiến tế không am hiểu trì rũ thuật, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không, chính là cùng thuần mại hiến tế so sánh với, bọn họ thêm huyết lượng cùng pháp lực giá trị yếu giảm rất nhiều thôi. Sinh mệnh máu. Hoàn hảo, làm như tông sư cấp luyện dược đại sư, Lý Dật còn có thể sử dụng hạng nhất chuyên nghiệp kỹ năng sinh mệnh máu đến khôi phục chính mình 1.500 điểm sinh mệnh giá trị thi đấu thể thao chẳng không cho phép sử dụng gì dược phẩm. Không có giải trừ nguyên rủa kỹ năng, Lý Dật chỉ có thể lựa chọn cùng hải lạp tư tử hạp, bạo hùng chi vương đã sớm xông lên đi, thay Lý Dật chia sẻ không ít thương tổn. Nếu trước mặt nguyên rủa hiến tế không phải hệ thống N, mà là một gã ngoạn gia, Lý Dật đã sớm đem hắn giải quyết, đáng tiếc không phải. Hải Lạp Tư có cái tên hiệu kêu chiến trường bản vương, là sở hữu ngoạn gia cũng không nguyện ý đụng tới N đối thủ. Huyết lượng liên tục giảm bớt, Lý Dật bị bất đắc dĩ, chỉ phải ra tuyệt chiêu, hắn thay chân quý hàn băng tên. Xích, xích, xích, xích. Mấy tên qua đi, Hải Lạp Tư đã bị đông cứng đương trường, Lý Dật nhiều đến hắn phía sau, dùng trung cấp hỏa diễm tên mánh xạ. Hàn băng tên đóng băng hiệu quả đã bị thương tổn sẽ biến mất, Lý Dật yếu là sau lưng công kích. Cung cấp chính mình kỹ năng phục hồi tranh thủ thời gian. Hỏa diễm tên mánh xạ, hàn băng tên đông lại, băng cùng hỏa giao thay sử dụng, Lý Dật một hồi chạy tiền, một hồi chạy sau, đánh kêu kêu một cái vất vả, ước chừng ép buộc hơn 10 phần trung, mới miễn cưỡng đem hải lạp tư ma tử. Chiến trường tích phân thay đổi vì 2.100, Lý Dật lại thu được hệ thống nêu lên, hay không tiếp tục? Tiếp tục. Ngay cả đứng hàng thứ bảng đều không có tiến đâu, này thuyết minh chính mình trước mắt chiến trường tích phân cùng người khác kém khá xa. Hệ thống tự động phân phối đối thủ 5 phút qua đi, đấu kỹ chẳng hiện một cái người lộn ngoạn ra. Tay trái chi thuẫn, tay phải cầm kiếm, là người lộn thuẫn khải chiến sĩ, hắn trên đầu tên không coi che giấu, têu mê vụ vũ. Lại gặp phải danh nhân rồi. Lý Dật nở nụ cười. Này mê vụ vũ ngoạn thuẫn khải chiến sĩ thời điểm cũng không nổi danh, nhưng khi hắn chuyển chức thành hắc ám kỵ sĩ sau, vừa mới rảo bước tiến lên cao nhất ngoạn gia hàng ngũ. Bởi vì hắc ám kỵ sĩ là che giấu chức nghiệp, ở phần đông ngoạn gia trong ấn tượng. Che giấu chức nghiệp nhất định thực như bê, cho nên làm trang chủ công bố hắc ám kỵ sĩ này chức nghiệp sau, vô số ngoạn gia điên cuồng, không tiếc hết thể đại giới muốn chuyển chức, khả đợi cho bọn họ chuyển chức thành công lại bi kịch phát hiện, hắc ám kỵ sĩ cũng không có tưởng tượng chung tốt như vậy ngoạn. Kỹ năng rất mạnh lực công kích thực khủng bố, đáng tiếc trang bị cùng kỹ năng thư quá khó khăn muốn làm, có rất nhiều chuyển chức vì hắc ám kỵ sĩ ngoạn gia, chơi 4,5 năm, đều không có muốn làm đến hắc ám kỵ sĩ sử dụng trang bị. Vẫn dùng hệ thống đưa tặng sơ kỳ trang bị hơn đâu. Hắc ám kỵ sĩ mặc bản giáp, nhưng bình thường bản giáp trang bị, hắc ám kỵ sĩ không thể sử dụng, chỉ có mang vào hắc ám ký hiệu hắc ám trang bị, tài năng tiến hành mặc. Kiếp trước không biết có bao nhiêu hắc ám kỵ sĩ đều phát thiếp đến trang chủ, mãnh liệt yêu cầu quan phương sửa đổi hắc ám trang bị bạo dẫn, khả quan phương thái độ ngoan cố, thả ra nói đến, ngươi có thể lựa chọn trọng sinh đem hắc ám kỵ sĩ chức nghiệp quên đi, nhưng muốn cho hắc ám trang bị bạo dẫn đề cao, cửa đều không có. 1.000 vị hắc ám kỵ sĩ bên trong, đại khái chỉ có một vị hắc ám kỵ sĩ có thể muốn làm tề hắc ám trang bị, mà trước mắt vị này mê vụ vũ, chính là hắc ám trang bị tối đầy đủ hết một vị. Chúng thần chi vương sơ kỳ, ngoạn gia trang bị phổ biến không được, lúc này, thủ pháp quan trọng nhất, mà là ngoạn gia cấp bậc đề cao, huyết lượng dâng lên, trang bị biến cường khi, chỉ dựa vào thủ pháp thực đã không có khả năng thủ thắng, trang bị đem trở thành mấu chốt. Mê vụ vũ, tên hiệu hắc kỵ chi vương, chuyển chức vì hắc ám kỵ sĩ sau. Liên tục 3 năm đạt được thi đấu thể thao chàng quý tái quán quân, một lần niên độ tổng quán quân, đây là hắn cá nhân huy hoàng chiến tích. Cùng mê vụ vũ so sánh với, Lý Dật kiếp trước có chút bi kịch, hắn là liên tục 5 năm đạt được thi đấu thể thao chàng huy chương đồng, thỏa thỏa đệ tam danh, mỗi lần đều là bồi thái tử đọc sách, trơ mắt nhìn người khác lấy tọa kỵ, mà huy chương đồng trừ bỏ có thể đạt được một điểm kỹ năng đếm cùng 5 cái chiến trường vinh dự lễ bao ngoại, nên cái gì đều không có. Kiếp trước Lý Dật cùng mê vụ vũ giao qua tay. Đối mặt một thân cực phẩm hắc ám trang bị hắc ám kỵ sĩ, hắn một chút phần thắng đều không có, đánh đối phương nửa ngày mới điệu một chút huyết, mà đối phương chỉ dùng thuyền tam bản phủ, liền đem hắn dây. Một thân kim sắc trang bị, vũ khí là tử sắc, cấp bậc đại khái ở 50 cấp, lực công kích 1000 tả hữu, lực phòng ngự 1500, huyết lượng 5000. Lý Dật chính là quét mê vụ vũ liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn hiện tại trúc tính, chúng thần chi vương chơi 8 năm, Lý Dật đôi, đã sớm kinh vượt qua gì trinh sát kỹ năng. Chiến đấu ngay từ đầu, mê vụ vũ một cái xung phong vọt lại đây, chiến sĩ chức nghiệp hội hai cái xung phong, cho nên tuyệt đại đa số chiến sĩ đều đã sử dụng xung phong làm như vọt vào kỹ năng. Lý Dật một tiếng khẩu tiếu, bạo hùng chi vương một tiếng rít gào, che ở hắn trước mặt, thay hắn kháng ở này nhớ xung phong. Không chờ mê vụ vũ động tác, Lý Dật nhảy lên, theo hắn đỉnh đầu lướt qua, xuống phía dưới xạ ra nhất tên. Phúc, 1355. Chính giữa mê vụ vũ đầu vai, mê vụ vũ vừa quay đầu lại, Lý Dật lại nhảy lên, xuống phía dưới hồi xạ. 1231. Tả khiêu, hữu khiêu, tái tả khiêu, tái hữu khiêu, Lý Dật ở mê vụ vũ đỉnh đầu qua lại toát ra xạ đánh, chuyên đánh đầu vai hắn, lao thẳng đến hắn huyết lượng đánh quang, hắn đều không có đụng tới Lý Dật một chút. Mê vụ vũ không cam lòng ngã xuống đất, sắp chết là lúc, còn hướng về phía Lý Dật xì một tiếng khinh miệt, vô sỉ. Chương 19, thực lực. Vô sỉ sao? Một chút cũng không vô sỉ. Ải nhân tộc thân cao, thường thường bị người coi là ngày thứ tư phú, nguyên nhân là mục tiêu rất tiểu, quá khó khăn tìm, đã khởi lui tới hướng là đối thủ chịu thiệt. Đương nhiên, thân cao vấn đề không có tuyệt đối ưu thế, cũng không có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, Lý Dật chính là lợi dụng ải nhân tộc thân cao, ở mê vụ vũ đỉnh đầu gọi tới gọi lui, làm cho hắn phản ứng bất quá đến. Nếu đổi thành chủng tộc khác ngoạn ra, hắn toát ra độ cao liền làm không đến như vậy. Chiến trường tích phân đạt tới 2200, Lý Dật trước mặt xuất hiện nhất ngưu bán trong suốt hư nghị đứng hàng thứ bảng, tích phân đạt tới mục tiêu, tiến bảng, thi đấu thể thao tràng tích phân bài danh không hiện kỳ tính danh, gần biểu hiện đối phương chức nghiệp cùng chính mình trước mắt thứ tự, đây là vì phòng ngừa ngoạn ra tràng ngoại cờ, lợi dụng mỗ ta thủ đoạn đả kích tích phân bài danh dựa vào tiền ngoạn ra 276543 danh, chức nghiệp, cung tiến thủ. Đây là Lý Dật trước mắt bài danh. Hay không tiếp tục trận đấu? Làm thu được hệ thống nêu lên khi, Lý Dật lựa chọn phủ, không có đi xuống tiếp tục. Thắng liên tiếp có thêm vào thêm phân không giả, nhưng nếu cái gì cũng không quản, một cái kính khiêu chiến, đụng tới đối thủ chỉ biết càng ngày càng mạnh, y theo kiếp trước kinh nghiệm, đả bại hải gia tư sau, nhiều nhất tái đánh một hồi sẽ dừng lại, nếu không còn có 90% đã ngoài cơ dẫn gặp phải chiến trường rào nhục cơ, toái cốt giả xa nhi khác. Mặc kệ ngoạn ra bao nhiêu cấp, toái cốt giả xa nhị khắc vĩnh viễn so với ngoạn gia trước mặt cấp bậc cao hơn chục cấp, Lý Dật trang bị xác thực không sai, mà nếu quả gặp phải xa nhị khắc, là thắng là phụ rất khó đoán trước. Đi trước nghỉ ngơi một chút, quá một hồi ở sắp xếp, có thể đem toái cốt giả xa nhị khắc tránh thoát đi. Hư nghĩ đứng hàng thứ bảng mặt trên sắp xếp vị luôn luôn tại biến hóa, Lý Dật thứ tự chợt cao chợt thấp, đây là bởi vì có ngoạn gia chiến bại bị khấu phân, có ngoạn gia thắng lợi hướng về phía trước kéo lên. Trước mắt bạch quang chợt lóe, Lý Dật bị truyền ra kính tượng thi đấu thể thao tràng, về tới Đao Phong Sơn. Mỗi vị ngoạn gia thời điểm chiến đấu đều đã bị truyền tiến kính tượng bản đồ, đây là phòng ngừa bị cái khác ngoạn gia quấy nhiễu, chỉ có cử hành niên độ tổng trận chung kết thời điểm mới có thể dùng đến Đao Phong núi đồ thi đấu thể thao nơi sân. Không tham gia thi đấu thể thao có thể lựa chọn, chỉ định hoặc tùy cơ xem, quan khán người khác chiến đấu đến phái nhảm chán thời gian. Tùy cơ xem. Lý Dật làm ra lựa chọn. Một đạo bạch quang hiện lên hắn bị truyền vào kính tượng bản đồ, thân thể tạm thời biến mất, tầm nhìn cũng bị thành chủ quan thị giác, hắn có thể ý lựa chọn quan khán góc độ thiên thượng, địa hạ, nhân vật đi theo, cảnh tượng cố định. Thật đúng là xảo, Lý Dật lần đầu tiên tùy cơ xem, nhìn đến cư nhiên là, vị ương vô song, cùng một cái khác ngoạn gia chiến đấu. Đón đỡ, thuận đánh, lần phản, lần phản, lần phản, vị ương vô song một bộ liên tục kỹ, liền đem đối diện ngoạn gia phóng ngã huyết lĩnh chủ sáo trang hiệu quả tuyệt đối khủng bố. Chỉ định đi theo Lý Dật hoa phí, cái kim tệ, lựa chọn theo dõi vị ương vô song, quan khán. Kiếp trước 10 đại mờ tờ trung vị thứ 2, lại là số lượng không nhiều lắm vài cái thần cấp ngoạn gia chỉ có quan khán hắn chiến đấu, tài năng khiến cho Lý Dật hứng thú. Cảnh tượng biến hóa, vị ương vô song trước mặt xuất hiện tân ngoạn gia một người mặc bạch sắc khôi giáp, hai tay cầm kiếm đại địa du hiệp. Lý Dật vừa thấy, nhận thức, lại là người quen, chiến thần thế gia thủ tịch mờ tờ, đại địa du hiệp, không xuất bản nữa. Có trò hay nhìn. Lý Dật trong lòng vui vẻ. Đại địa du hiệp mờ tờ so với chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ mờ tờ yếu thúy nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, đại địa du hiệp không thể trang bị tâm chắn, không thể sử dụng đón đỡ giảm thương, nhưng đại địa du hiệp cũng đều không phải là không đúng tí nào, cũng có hạng nhất đặc thù bản lĩnh 40 cấp kỹ năng bạt đánh hiệu quả chỉ dùng để kiếm đem đối phương công kích bạc hai, giảm miễn tự thân thương tổn. Bạt đánh so với đón đỡ yêu cầu cào chỉ còn muốn cao, Bình Định một vị đại địa du hiệp mở tờ mũi nhược, toàn xem này nhất chiêu dùng là thế nào, mà không xuất bản nữa hoàn toàn là bạt đánh dùng là tối ra sắc một vị. Vị ương vô song đón đỡ dùng là hảo, không xuất bản nữa bạt đánh ra sắc này hai người đã khởi đến, nhất định phá lệ tinh thải. Hai người giao thủ, vị ương vô song không có sử dụng, xung phong, đột tiến dựa vào hai cái đùi chạy đến không xuất bản nữa trước mặt, cùng hắn hợp lại khởi lâu thuật. Không xuất bản nữa song kiếm huy hạ vị ương vô song nâng thuẫn, đón đỡ vị ương vô song huy kiếm chặt bỏ, không xuất bản nữa song kiếm giao xoa, đem bản kiếm khai. Hai gã mở tờ quyết đấu, hợp lại hoàn toàn là kỹ thuật, liền xem ai giảm thương kỹ năng dùng là đúng lúc, ai có thể tìm ra đối phương khe hở khởi sướng mãnh công. Đại địa quyết định, song phương giao thủ hơn 10 chiêu, huyết lượng đều tự giảm xuống một nửa, không xuất bản nữa thiếu kiên nhẫn, hai tay kiếm giơ lên cao, hoàng sắc hơi thở tràn ngập thân kiếm, sử xuất đại địa du hiệp phá vỡ sát chiêu, đại địa quyết định. Kỹ năng phóng thích đọc điều thời gian vì, giây, không nhìn đối phương lực phòng ngự, không thể bị đón đỡ 10 dẫn sinh ra bạo đánh, chúng mục tiêu đối thủ lập tức tạo 5 giây vượng huyễn, đây là đại địa quyết định. Không đợi không xuất bản nữa, đại địa quyết định, phóng thích, vị ương vô song tâm chắn về phía trước hoành thôi đem đánh gãy, thuận đánh không xuất bản nữa đương trường bị đánh bay, vị ương vô song một cái xung phong đi qua, huy thuẫn sử xuất lần phản. Phanh, phanh, hai đánh lần phản, không xuất bản nữa nằm ở thượng, mà lúc này, vị ương vô song huyết lượng lại khôi phục đến 50% đã ngoài. Rất nóng nội. Lý Dật hơi hơi thở dài một tiếng. Không xuất bản nữa thực lực không thể so vị ương vô song kém bao nhiêu, nếu không phải hắn rất nóng nội, chậm rãi ma, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Không xuất bản nữa rồi ngã xuống, vị ương vô song lựa chọn tiếp tục, trước mặt lại xuất hiện một vị đối thủ. Kiên khiêng một thanh đại phủ, mặc lam sắc pháp sư trường bào, hé ra khiếm biển gương mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt, đỉnh đầu biểu hiện một cái hồng toàn bộ tên, người này rõ ràng là tiện nhân dẫn ta cào, như thế nào lại là ngươi? Tiện nhân vong vừa thấy đến vị ương vô song, đương trường liền trợn tròn mắt, trước đó hắn liền gặp phải quá 5 lần vị ương vô song, mà kết quả? Còn dùng nói sao? Làm cho ta một lần thế nào? Tiện nhân vong điêm bắt tay vào làm trung đại phủ, hướng về phía vị ương vô song tiện vu hoặc là trực tiếp nhận thua, hoặc là liền đánh, đừng vô nghĩa. Vị ương vô song thản nhiên nói. Tiện nhân vong đột nhiên nhất chỉ vị ương vô song phía sau, hét lên một tiếng, người lão mẹ đến bạt vong tuyến. Thừa dịp vị ương vô song ngẩn ra thần công phu. Tiện nhân vong một cái, xung phong, tiến lên, trong tay đại phủ cao thấp tung bay, một chút manh khảm manh tước, miệng còn liên tục kêu nàng, tiêu ngạo ngươi muội nặc trương ngươi muội. Vị ương vô song bị hắn xóa sạch 400 huyết khi mới phản ứng lại đây, vội vàng đón đỡ chống đỡ cùng hắn chiến đến một chỗ, chính là 2-3 dưới kiếm đi, tiện nhân vong liền ăn không tiêu, huyết lượng rất một nửa, mắt thấy sẽ nằm út sấp hạ. Đình, tiện nhân vong sau này nhảy dựng, hướng về phía vị ương vô song khoát tay áo, muốn đánh liền thống khoái điểm. Lần đầu đụng tới ngươi người như vậy, vị ương vô song nổi giận. Http. Hắc, ai đánh ta ai chính là ta con thứ, ngươi nếu muốn khi ta tôn tử, ngươi liền cứ việc đánh ta. Tiện nhân vong đem đại phủ hướng đầu vai nhất khiêng, hướng về phía vị ương vô song quát. Ta, vị ương vô song bị hắn khí mặt đều thanh. Phi phi đồ đánh không lại ngươi cũng muốn ghê tởm tử ngươi, cho ngươi cả đời cũng quên không được ca. Phi, phi, a phi, này còn không có hoàn đâu. Tiện nhân vong vừa thấy thật sự đánh không lại vị ương vô song, cư nhiên sử xuất tổn hại chiêu, dùng nước miếng một cái kính phun hắn, đem vị ương vô song tức giận đến bóp chết hắn tâm đều có. Ngươi đánh ta, ngươi chính là ta tôn tử, con thứ, phi phi phi phi, vị ương vô song bị tất cả người phát run, cuối cùng nhất dậm chân, lựa chọn đầu hàng nhận thua, rời đi này khối nơi sân. Đụng tới ngươi loại này tiện nhân, tính lao tử không hay ho, bị truyền tống chạy, vị ương vô song bỏ lại một câu. Lý Dật nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, một người tiện đến này phân thượng, chẳng lẽ này mẹ nó cũng là một loại thực lực sao? Kế tiếp đối thủ của ngươi là toái cốt giả xa ngươi quang một tiếng kêu uống làm cho Lý Dật phục hồi tinh thần lại, vừa thấy vị ương vô song trước mặt đối thủ nhất thời làm cho hắn lắc lắc đầu. Bởi vì tiện nhân vong nói mấy câu nhận thua, lại chọn chung toái cốt giả xa nhị khắc đối thủ này, nhưng ngươi thực lực mạnh mẽ, lần này chỉ sợ cũng yếu giao đại đi. Vị ương vô song bình phục một chút tâm tình. Không nhanh không chậm hướng toái cốt giả xa nhị khắc chạy tới. Nhận tử vong quyết định ta là thú nhân thứ nhất dũng sĩ, toái cốt giả xa nhị khắc. Xa nhị khắc một tiếng rít gào, vọt tới vị ương vô song trước mặt, trong tay đại phủ mạnh một cái quét ngang. Đón đỡ. Vị ương vô song phản ứng rất nhanh, tấm chắn thượng nên, chợt nghe tiêu một tiếng nổ vị ương vô song đỉnh đầu toát ra 3000 thương tổn. Xa nhị khắc đan chân hướng mặt nhất đoạ, sóng xung kích theo dưới chân khuyết tán nháy mắt đánh trúng vị ương vô song, làm cho hắn tiến vào vượng huyễn trạng thái. Quét ngang. Đại phủ nhanh như tật phong đảo qua vị ương vô song một chút phòng bị đều không có, đỉnh đầu Hoa Lệ Lệ toát ra 3.000 không thương tổn, bị dây ngã xuống đất. Yếu ớt nhân loại, có thể nào đả bại cường đại thú nhân? Toái cốt giả Sa Nhị Khắc khinh thường lắc lắc đầu, khiêng đại phủ đi rồi. Ngay cả bại hai chàng, chiến trường tích phân khấu trừ 20, vị ương vô song bài danh lập tức hạ đồng dạng vạn hơn. Lý Dật không có tiếp tục ở đi xuống xem, mà là thu hồi xem hình thức, chạy tới tham chiến báo danh. Toái cốt giả Sa Nhị Khắc vừa mới kết cục, lúc này tham gia thi đấu thể thao, đụng tới hắn xác suất yếu tiểu rất nhiều, mà đối Lý Dật mà nói, chỉ cần không gặp phải vị này thú nhân nở tờ cờ, cái khác, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Lý Dật chỉ chờ đợi mấy phút, đã bị truyền tống tiến kính tượng, đứng trước mặt một vị cung thủ, cư nhiên lại là Tiêu Trường Phong. Đại danh nhân, thật đúng là xảo. Tiêu Trường Phong hướng về phía Lý Dật bài trừ một tia mỉm cười, hắn cười rất khó xem, bởi vì hắn biết, chính mình tuyệt đối không thể có thể là Lý Dật đối thủ. Lý Dật đối hắn một chút hảo cảm đều không có, để ý đều không có để ý sẽ động thủ. Không cần, ta nhận thua. Tiêu Trường Phong hướng về phía Lý Dật khoát tay áo, nhận thua cách chàng. Tiến vào kính tượng bản đồ, hệ thống phân phối đối thủ cũng sắp hơn, Tiêu Trường Phong vừa ly khai, Lý Dật trước mặt lại xuất hiện một vị đối thủ. Ta sát, hội trưởng, như thế nào là ngươi? Không đợi Lý Dật mở miệng đâu, trước mặt đối thủ đã kêu nàng đứng lên. Ám tinh linh nam đạo tặc, trước mắt vị này đối thủ lại là người quen, tiểu túy miêu nghiệp đoàn thứ nhất tình báo nhân viên, Trầm Lãng. Ai, ta vừa mãn 2.000 tích phân, lần này thua, vừa muốn hồi tân thủ khu hôn đi. Trầm Lãng buồn bực cực. Lý Dật ha ha cười, trực tiếp điểm nhận thua, làm cho Trầm Lãng thắng lợi. Hội trưởng, ngươi để làm chi? Ta chưa nói gọi ngươi làm cho à, ta tới nơi này chính là đánh tương du, căn bản không nghĩ tới cái gì thứ tự, ai ngươi? Trầm Lãng hướng Lý Dật phát đi một cái giọng nói tin tức. Không sao cả a, dù sao ta đều đi ra. Ai, việc này muốn làm, Trầm Lãng vẫn là có điểm không tốt lắm ý tứ. Đúng rồi, có chuyện yêu cầu ngươi một chút, giúp ta điều tra một người. Hội trưởng, ngươi cùng ta nói cầu cái gì a? Nếu không có ngươi, ta bây giờ còn bị Dương Tinh Thần kia bang cẩu ngày đuổi giết đâu, có tỉnh sao sự ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Giúp ta điều tra một cái tên là Phong Suy Tuyết nữ nhân, ta muốn biết người này sở hữu chi tiết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hắc Phong Sơn Cốc. 5 ngày. Lý Dật ngâm mình ở thi đấu thể thao tràng suốt đánh 5 ngày, dựa vào kiếp trước kinh nghiệm, hắn một lần Sa Nhị Khắc đều không có đụng tới, trừ bỏ nhận thua cấp Trầm Lãng một lần, trước mắt mới thôi, bảo trì toàn thắng. Đệ nhất vị, viễn siêu thứ 2 danh 5.000 tích phân. Không sai biệt lắm. Lý Dật đình chỉ tiếp tục hướng phân, trước mắt giai đoạn, hắn chỉ cần bảo trì trụ là đến nơi. Một mặt về phía trước hướng phân, sẽ chỉ làm chính mình đụng tới N đối thủ càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, khi hắn chiến trường tích phân đánh tới 13.000 khi, hắn sẽ thấy cũng không gặp được ngoạn gia tuyển thủ, gặp được không có ngoại lệ, tất cả đều là thi đấu thể thao trong sân tinh anh. Cái khác ngoạn gia cùng hắn gặp được giống nhau, đánh tới 13.000 tích phân sau, đụng tới đối thủ khẩn trương thành một hồi so với một hồi nan, thứ hai danh so với Lý Dật kém 5.000 phân nguyên nhân, ngay tại nơi này đâu, Lý Dật hiểu được như thế nào đối phó tinh anh N. Nhưng những người khác không hiểu. Tuy nói Lý Dật chiến trường tích phân đánh cao, nhưng hắn vận khí hiển nhiên bình thường, đã trải qua nhiều như vậy chàng chiến đấu, cư nhiên ngay cả một cái chiến trường vinh dự lễ bao đều không có được đến, ngược lại là bị hắn đả bại ngoạn ra, ít nhất có mười mấy người lấy đến. Lý Dật tùy chỗ chú ý thi đấu thể thao chàng đứng hàng thứ bảng, đan nhân độc kỵ đi trước Hắc Phong Sơn Cốc. Tiểu Kiều mỗi ngày đều mang theo Phong Suy Tuyết thăng cấp, thường thường liền cùng Lý Dật nói Phong Suy Tuyết hảo nói, kêu ý tứ thực rõ ràng. Vẫn là tưởng canh chừng thổi tuyết giới thiệu cho Lý Dật làm nữ bằng hữu. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, Lý Dật càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Hắc Phong Sơn Cốc 60 cấp bản đồ, bên trong nảy sinh cái mới quái vật có 3 loại, U Linh, Cương Thi, Khô Lâu. Quái vật số lượng rất nhiều, lực công kích cao, huyết lượng thiếu, nảy sinh cái mới tốc độ cực nhanh, từng binh sĩ tác chiến, không có một tiểu tâm đã bị nháy mắt nảy sinh cái mới quái vật bao phủ. Kiếp trước thiệt nhiều cao thủ đều thích ở Hắc Phong Sơn Cốc đan soát. Kích thích, kinh nghiệm cao, bất quá Lý Dật đối này lại không có hứng thú. Cung tiến thủ tối am hiểu là viễn trình Hắc Phong Sơn Cốc đường gập ghềnh, cung tiến thủ tầm nhìn chịu trở, căn bản phát huy không ra ưng có uy lực, nếu không phải vì sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ đến tiếp sau, hắn mới sẽ không đi đâu. Đương nhiên, lần này tiến đến, Lý Dật cũng làm tốt lắm sung túc chuẩn bị, hắn đều nhanh 62 cấp, khả 60 cấp kỹ năng thư, đến nay còn không có học được, mà Hắc Phong Sơn Cốc là 60 cấp bản đồ. Vừa lúc rơi xuống 60 cấp kỹ năng thư, nếu gặp phải tinh anh, đầu lĩnh linh tinh quái vật, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Liệt hỏa viên ở sơn gian toát ra leo lên, có này trích tọa kỵ, người đi đường thời gian rõ ràng ngắn lại rất nhiều, phối hợp băng cấp vương toát ra, thiệt nhiều lúc trước không có khả năng tới địa phương, hiện tại đều có thể lên rồi. Dọc theo đường đi Lý Dật còn sờ soạng 5 cái đại bảo tương, cộng thu hoạch 60 kim thêm nhất kiện làm trang, vận khí bình thường, chỉ lấy trở về vạn năng cái chìa khóa phí tổn. Ước chừng chạy 2 cái nhiều giờ lộ, Lý Dật tới phía Đông Hải vực, kỵ thượng nhân ngư công chúa, theo thủy lộ hướng Hắc Phong Sơn cốc xuất phát. Nhân ngư công chúa dưới nước di động tốc độ cực nhanh, tuy rằng theo thủy lộ đi đường đồ xa một ít, nhưng dựa vào nhân ngư công chúa tốc độ, đi lấy nước lộ ngược lại nhanh hơn thượng một ít. Đi rồi một cái giờ thủy lộ, Lý Dật đến Hắc Phong Sơn cốc. Đây là một cái hoàn toàn lấy hắc vì chủ sắc điều thế giới, đỉnh đầu mây đen bao phủ, dưới chân thổ địa đều là hắc sắc, đều nhanh vượt qua tử linh địa âm sâm. Vong linh hệ quái vật thành quần kết đội tụ tập lúc này, nhìn đến cái gì liền ăn cái gì, thú ăn sạch, tiểu động vật ăn sạch, không có cái gì khả ăn, liền cho nhau cắn nuốt, cùng tử linh địa vong linh quái vật so sánh với, nơi này vong linh càng khủng bố. Hắc Phong Sơn cốc bối cảnh chuyện xưa cùng nguyền rủa giáo phái có liên quan, từ tà thần bị trục xuất, nguyền rủa giáo phái thành lập ngày nào đó khởi, nơi này chính là nguyền rủa giáo phái một chỗ bí mật căn cứ, cùng nguyền rủa nơi giống nhau, bất đồng là, nơi này nguyền rủa giáo đổ vận mệnh thực bi thảm. Đụng phải một vị điên cuồng lãnh tụ, Dược Tề Sư Tán Sa Lạp. Dược Tề Sư Tán Sa Lạp đối tà thần điên cuồng sùng bái, vì giúp tà thần trở về, hắn đem nguyên bản không tín nhiệm tà thần người thường thông qua dược vật khống chế, toàn bộ biến thành tà thần tối trung thành tín đồ. Có một lần, Dược Tề Sư Tán Sa Lạp thí nghiệm tân dược thời điểm, dược tề nổ mạnh, phạm vi lan đến toàn bộ Hắc Phong Sơn Cốc, sở hữu sinh vật đều bị cuốn hút, có biến thành cương thi, có biến thành khô lâu, còn có nhất bộ phân oán niệm không tiêu tan, biến thành u linh. Mà đây là Hắc Phong Sơn cốc trùng quái vật lai lịch. Thành chủ A Khắc Mông Đức tuổi trẻ khi chính là đụng phải Tán Sa Lạp, mới bị hắn hạ độc nòng đến nằm ở trên giường khởi không đến. Cung tử linh địa bên trong này có tổ chức có kỷ luật vong linh hoàn toàn bất đồng, nơi này vong linh lục thân không nhận, ngay cả chính mình đồng loại đều đã cắn nuốt, sẽ không muốn nói ngoạn ra. Quán tiếp theo bình ẩn hình dược thủy, Lý Dật tiểu tâm cẩn thận nhiễu quá đống lớn vong linh, hướng về Hắc Phong trong sơn cốc mặt sở soạn. Mạch Ly Hắc Tu hậu duệ ngay tại ngọn núi này trong cốc. Thuộc loại siêu hi hữu tinh anh, thực không may, Hắc Tu hậu duệ trước mắt trạng thái cũng là vong linh, làm ngoạn gia tìm được hắn khi, phải đánh chết hắn một lần, tài năng làm cho hắn linh hồn tinh lọc. Hắc Tu hậu duệ tùy cơ nảy sinh cái mới, căn bản vô tích có thể tìm ra, hơn nữa hắn thuộc loại siêu hi hữu tinh anh, mỗi lần nảy sinh cái mới đi ra, nhiều nhất tồn tại 5 giờ, sẽ tự động biến mất, lại nảy sinh cái mới đi ra ít nhất cần 30 thiên thời gian. Rất khó vừa thấy. Kiếp trước không biết có bao nhiêu nhân tạp tại đây cái nhiệm vụ thượng, nửa năm, một năm, thậm chí 2-3 thâm niên gian đều không có hoàn thành. Đương nhiên, cái loại này tình huống nói là trò chơi hậu kỳ, đến Hắc Phong Sơn Cốc ngoạn gia biến hơn mới có thể như vậy, hiện tại Hắc Phong Sơn Cốc một cái ngoạn gia cũng không có, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian, tìm được Hắc Tu hậu duệ cũng không tính nan. Vong linh hệ quái vật cảm giác tương đương cường đại, Lý Dật lợi dụng ngụy trang thêm ẩn hình dược thủy mới vừa đi vào núi cốc, đã bị một đám cương thi phát hiện. Dương nanh múa vuốt vọt đi lên. Số lượng 15 trích, di động tốc độ bất khoái, có thể chạy trốn. Bạo hùng chi vương rít gào một tiếng vọt đi lên, một cái quét ngang đem cương thi cửu hận toàn kéo đi qua. Huyết nhiều phòng cao bạo hùng chi vương, vẫn là Lý Dật trung thành nhất nhục thuẫn, từ có này trích sùng vật, Lý Dật đã khởi quái đến thoải mái không ít. Xúc lực tên. Diệt sát. Lý Dật lạp cung bắn tên, hợp với hai tên sỏ xuyên qua bắt trích cương thi thân thể, theo sau mấy tên đem chúng nó thoải mái giải quyết. Vong linh hệ quái vật trung điểm, lực công kích cường, nhưng lực phòng ngự kém, huyết lượng không cao 60 cấp bình thường cương thi quái vật huyết lượng 6.000 tả hữu, lấy Lý Dật khủng bố thương tổn lực, nhiều nhất 4 tên, nhất định xạ tử nhất trích. Bạo hùng chi vương huyết lượng còn thẳng 1.000 tả hữu khi, Lý Dật đem này phê cương thi giải quyết. Đi lên tiền sơ thi, phá bố, lạn dây lưng 300 cái tiền đồng, khác nên cái gì cũng không có. Vong linh hệ quái vật còn có một cái rõ rệt đặc điểm, thì phải là rất cùng. Lý Dật rất nhanh lui về phía sau, rời xa ngã xuống đất cương thi nhóm thi thể. Ngao ngao bị đánh chết cương thi nhóm lắc lại theo thượng đi lên, huyết lượng thực đã hoàn toàn khôi phục. Hắc Phong Sơn cốc bên trong sở hữu vong linh hệ quái vật đều đánh không chết, đánh chết cũng sẽ nháy mắt sống lại, nếu không hiểu này đặc tính, đánh chết bọn họ còn đứng ở thi thể phụ cận, kia nguy cơ hiểm. Lý Dật không để ý đến đứng lên cương thi, quán tiếp theo bình ẩn hình dược thủy, tiếp tục về phía trước chạy đi. Viêm bạo. Lửa cháy đánh sâu vào. Tiền phương ánh lửa tận trời, lập tức truyền đến vô số vong linh quái vật ngao kêu. Có nhân. Lý Dật sợ run một chút, nhanh hơn cước bộ về phía trước đi đến. Hắc Phong Sơn cốc nhưng là 60 cấp bản đồ, tuy rằng không hạn chế tiến vào cấp bậc, nhưng ai như vậy như cư nhiên dám ở nơi này soát quái. Trong sơn cốc tâm địa mang là một mảnh không, bốn phía không có gì chướng ngại vật. Lúc này một gã mặc hắc sắc ma pháp trường bảo nhân loại nam pháp sư hai chân hơi hơi ly thể, giơ lên cao trong tay pháp trượng, theo hàng không tiếp theo đoàn lại một đoàn hỏa cầu, mãnh liệt tạp hướng bốn phía vong linh quái vật. Chiêu này đúng là hỏa hệ pháp sư sở trường tuyệt sống, lưu tinh núi lửa. Xích. Nhân loại nam pháp sư dùng lưu tinh núi lửa đem cương thi một lần tính giải quyết, lập tức sử dụng thoáng hiện thuần gì, rời đi khu vực này, dùng tiểu hỏa cầu đưa tới chung quanh cương thi, lại chạy về lúc trước vị trí, tiếp tục viêm bạo, lửa cháy đánh sâu vào, lưu tinh núi lửa. Nhân loại nam pháp sư như thế lặp lại soát quái, động tác sạch sẽ lưu loát, đối mặt mấy trăm trích cương thi vây công, vẫn đang quay lại tự do, chân chính làm được lông tóc vô thương. Hỏa pháp đế tịch mịch bán thành. Ở không có nhìn đến đối phương dung mạo phía trước, Lý Dật liền thực đã đoán được đối phương thân phận. Hiện tại ngoạn gia phổ biến cấp bậc 50 tả hưu, dám đến 60 cấp bản đồ đan soát mánh nhân không vài cái, mà đem hỏa pháp sư ngoạn đến như thế xuất thần nhập hóa nhân lại càng không nhiều, trừ bỏ tịch mịch bán thành, Lý Dật nghĩ không ra người thứ hai đến. Trách không được hắn cấp bậc vẫn so với người khác cao, loại này soát quái phương pháp, tuyệt không so với ta ở dưới nước di tích chậm A, người này, hắn trên người chẳng lẽ có cái gì vô hạn hồi lam trang bị sao? Tịch mịch bán thành pháp lực giá trị gần như vô hạn, Lý Dật ở bên cạnh nhìn hơn 10 phần chung, cũng không có nhìn đến hắn tọa lần tới lam, luôn luôn tại đánh, chưa bao giờ đình chỉ. Tịch mịch bán thành hoàn toàn không nhìn trên mặt chồng chất như núi quái vật thi thể, này hướng cấp điện tử, trừ bỏ kinh nghiệm, hắn tựa hồ đối cái gì đều thờ ơ. Lý Dật lại nhìn hơn 10 phần chung, cảm giác có điểm chán nản, này tịch mịch bán thành quả nhiên là biến thái, soát lâu như vậy, cư nhiên một chút tạm dừng đều không có, thật giống như mở ngoại quải giống nhau, lặp lại. Tái lập lại, phối hợp hắn kia hẹ ra mặt than mặt, nếu không phải đối chúng thần chi vương có rất khắc sâu hiểu biết, Lý Dật thật đúng là hoài nghi người này căn bản không phải nhân, mà là nhất bộ máy móc. Lý Dật lặng lẽ lui ra, không có cùng tịch mịch bán thành chào hỏi, mà là nhiêu quá hắn, tiếp tục tìm kiếm hắc tu hậu duệ. Tán xa lạp, ngươi này phát rồ ác ma, ta muốn giết ngươi một tiếng thê lương chu lên từ tiền phương truyền đến, nhất thời làm cho Lý Dật tinh thần rung lên. Hắc phong sơn cộc có thể nói quái vật chỉ có hai cái. Một cái là tán xa lạp, một cái là hắc tu hậu duệ, mà vừa rồi câu nói kia, đúng là hắc tu hậu duệ mới có thể nói lời kịch. Lý Dật theo thanh âm tìm kiếm, rất nhanh tìm đến hắc phong trong sơn cốc mặt siêu hy hữu tinh anh, nhất trích hai tay nắm đại chùy người lộn cương thi. Này trích người lộn cương thi, chính là hắc tu hậu duệ. Chương 21, hợp tác. Hắc tu hậu duệ tuy rằng biến thành vong linh, nhưng bởi vì hắn có được anh hùng huyết mạch, cho nên hắn thượng có thể bảo trì một tia lý trí, cũng không chủ động công kích ngoạn ra. Nhưng nếu ngoạn gia chủ động công kích hắn, hắn nhất định phản kích không chết không ngừng. Lý Dật nhìn thấy hắc tu hậu duệ thời điểm, hắc tu hậu duệ đang bị một đám u linh dây dưa, song phương giết được khó phân thắng bại. Đương nhiên, lấy hắc tu hậu duệ thực lực, lũ u linh tự nhiên không có khả năng là hắn đối thủ, trong tay đại chùy kén khởi nện xuống, nhất định giải quyết nhất trích u linh. Tán xa lạp, ngươi này phát rồ ác ma, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hắc tu hậu duệ đem u linh toàn bộ giải quyết, không được giống to kêu to. Muốn tìm tán xa lạp báo thủ. Xích xích. Hai chi hỏa tiễn xạ đi qua, chuẩn xác trúng mục tiêu hắc tu hậu duệ, Lý Dật xuất thủ. Hắc tu hậu duệ huyết lượng 80 vạn, bởi vì hắn là siêu hy hữu tinh anh, cho nên thực lực so với bản sao bên trong đồng cấp đừng bột còn muốn biến thái. Lý Dật vừa ra tay, liền uống một lọ cao cấp cuồng nộ dược tề. Cao cấp cuồng nộ dược tề 20 giây nội bạo đánh dẫn bay lên 30%, dược tề phục hồi thời gian vì 2 phút. Tông cấp sư dược tề đại sư sử dụng gì dược phẩm đều có 30% thêm hiệu quả, nguyên bản chỉ có thể đủ liên tục 20 giây cao cấp cuồng nộ dược tề, Lý Dật sử dụng sẽ nhiều kéo dài ra 6 giây thời gian. Hơn nữa Lý Dật tự thân bạo đánh dẫn, tên tất bạo đánh, nhất tên ít nhất tạo thành 3.000 thương tổn. Người là ai? Vì cái gì yếu công kích ta? Hắc tu hậu duệ giận dữ, lấy tay nhất chỉ Lý Dật quát to một tiếng, Lý Dật đỉnh đầu xuất hiện một cái khô lâu đầu, đầy đất loạn chạy loạn khiêu. Sợ hai thuật. Sứ giác sắc mất đi khống chế, không thể sử dụng gì kỹ năng, liên tục thời gian 12 giây. Hắc ám cắn nuốt. Một đạo hắc khí đem Lý Dật bao vây, đỉnh đầu khô lâu đầu tiêu thất. Hắc tu hậu duệ đối với Bạo Hùng Chi Vương sử dụng xung phong, trong tay đại chùy cùng nhau rơi xuống, Bạo Hùng Chi Vương huyết lượng trực tiếp đi xuống một nửa, song truy đồng thời hạ xuống, Bạo Hùng Chi Vương thảm hào một tiếng, khí tuyệt ngã xuống đất. Hai chiêu, Bạo Hùng Chi Vương bị dây. Đến hắc tu hậu duệ hướng đã biết biên chạy tới. Lý Dật dùng nhanh nhất tốc độ lui lại, tuyệt không làm cho hắn tới gần. Hắc tu sau giật lực công kích tương đương khủng bố, ngang nhau cấp bậc hạ, ít nhất muốn dùng hai vị mở tờ thay phiên kháng tài năng giữ chặt nó, dùng một cái mở tờ kháng căn bản không được, 100% bị dây. Phong thuẫn thủ hộ mở ra, hỏa tiễn đẩy mạnh khí chốt mở cũng mở ra, Lý Dật cùng Hắc Tu Hậu Duệ rất ra rất dài một khoảng cách, mới bắt đầu công kích. Lý Dật ven đường kéo rất nhiều vong linh quái vật, mục đích chính là làm cho chúng nó tạm thời ngăn cản một chút Hắc Tu Hậu Duệ, này cũng là hắn lúc trước liền định ra tốt đấu pháp. Vong linh quái vật gặp ai đánh ai, hoàn toàn không nhìn mục tiêu là ai, mà Lý Dật thừa dịp Hắc Tu Hậu Duệ bị vây công, ở phía sau điên cuồng phát ra. Muốn phóng đổ Hắc Tu Hậu Duệ, đây là duy nhất phương pháp, nếu không chỉ dựa vào một người lực lượng, là không có khả năng phóng đổ hắn. Lý Dật lui lại lộ tuyến định ra thực tinh xác thực, một đường lạp vong linh tiến lên chịu chết, dựa theo hắn tính toán, chỉ cần hơn 10 phần chung có thể đem Hắc Tu Hậu Duệ giải quyết. Viêm bạo lửa cháy đánh sâu vào lưu tinh núi lửa. Lý Dật nhìn lại, không khỏi nao nao, tịch mịch bán thành cái kêu biến thái không biết khi nào thì, cư nhiên rời đi luyện cấp trận, nay ngay tại chính mình đường lui điểm soát quái. Này không xả sao. Không có vong linh kiềm chế Hắc Tu Hậu Duệ, như thế nào đánh? Bạn hữu, làm cho một chút, đợi lát nữa ở soát được không? Ta nhiệm vụ. Dưới tình thế cấp bách, Lý Dật cấp tịch mịch bán thành phát đi một cái giọng nói tin tức. Tịch mịch bán thành nhìn đến đã chạy tới Lý Dật, giơ pháp trượng sợ run một chút, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, tại đây khối trên bản đồ cư nhiên cũng có thể đụng tới cái khác ngoạn ra. Ngẩn ra thần công phu, hỏng rồi, một đoàn vong linh đánh tiếp, ôm lấy hắn hai điều tờ ưu lại thân lại cắn, nháy mắt khiến cho hắn huyết lượng về linh, đương trường treo. Khu, bạn hữu cảm tạ. Lúc này Lý Dật thực đã bị Hắc Tu Hậu Duệ truy tiêu sái đầu không đường, vừa thấy đến tịch mịch bán thành treo, nhất thời mừng rỡ, chạy tiến lên dẫn tới đám kia cương thi bỏ chạy. Lý Dật mang theo đại đàn vong linh cùng Hắc Tu Hậu Duệ chạy xa, không quá nhiều lâu, tịch mịch bán thành chạy hồn trở về, sống lại đứng lên, kia trương không chút biểu tình mặt than mặt chủ động vài cái, hướng Lý Dật đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Chỉ cần có vong linh giúp đỡ ngăn trở Hắc Tu Hậu Duệ sẽ không vấn đề, Lý Dật chỉ cần khống chế một chút cừu hận, không cho Hắc Tu Hậu Duệ số chết truy chính mình, nên cái gì nguy hiểm cũng không có. Hắc Tu Hậu Duệ huyết lượng giảm xuống đến 20 vạn tả hữu khi, một cái đại hỏa cầu từ sau phương bay tới, chuẩn xác nện ở Hắc Tu Hậu Duệ đầu, tịch mịch bán thành xuất thủ. Ai, hắn muốn cướp quái sao? Lý Dật sợ run một chút, tiếp tục công kích. Bạo viêm đạn. Hắc Tu Hậu Duệ hồi đầu đuổi theo tịch mịch bán thành, tịch mịch bán thành về phía sau toát ra, ở không trung sử dụng bạo viêm đạn công kích. Bạo viêm đạn, dẫn đường tính pháp thuật, cùng áo thuật phi đạn cùng loại, chỉ cần pháp lực giá trị không khô kiệt, không bị quấy nhiễu, có thể liên tục phóng thích. Liên hoàn tài bắn cung diệt sát. Lý Dật cũng không cam yếu thế, tam tên tề phát xạ đi qua, nhất thời đem Hắc Tu Hậu Duệ cừu hận hấp dẫn trở về. Lưu tinh núi lửa. Tịch mịch bán thành nóng nảy, thân thể hơi hơi di động không, tóc đều phiêu tán đứng lên, vô số hỏa cầu điên cuồng hướng mặt tạp, chẳng những đem Hắc Tu Hậu Duệ cừu hận thành công hấp dẫn, nhưng lại đem Lý Dật lạp vong linh tiểu quái tất cả đều xử lý. Vong linh tiểu quái toàn tử, Lý Dật không đánh, cầm cung, xem tịch mịch bán thành một người biểu diễn. Người là ai? Vì cái gì yếu công kích ta? Hắc Tu Hậu Duệ hướng về phía tịch mịch bán thành nhất chỉ, tịch mịch bán thành lập tức mãn tràng xoay quanh, sợ hai thuật cũng sẽ không quản ngươi là ai, chúng sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Tâm linh tinh lọc. Tịch mịch bán thành bàn tay to ngăn, đỉnh đầu xuất hiện một cái thiên sứ bạch sắc quang hoàn, sợ hai thuật hiệu quả theo hắn trên người tiêu thất. Cư nhiên muốn làm đến tâm linh thủ trạc, người này quả nhiên có chút tài năng. Lý Dật vừa thấy liền hiểu được, đối phương sử dụng tâm linh tinh lọc cùng hắn hắc ám cắn nuốt cùng loại, đều là có thể giải trừ dị thường trạng thái trang bị kỹ năng đặc biệt. Thoáng hiện, đến Hắc Tu Hậu Duệ đuổi theo, tịch mịch bán thành dùng thuấn di rất ra khoảng cách, lập tức nhất chiêu viêm bạo, đem Hắc Tu Hậu Duệ đẩy rời đi mấy thước. Hỏa pháp sư lực công kích cường, nhưng khống chế kỹ thuật thiên thiếu, viêm bạo pháp thuật uy lực bình thường, nhưng chiêu này có thể sinh ra đẩy mạnh lực lượng, xem như hỏa pháp sư số lượng không nhiều lắm vài cái khống chế kỹ năng chí nhất. Xung phong, hỏa thuẫn. Hắc Tu Hậu Duệ dùng xung phong đột tiến, tịch mịch bán thành phản ứng rất nhanh, sử dụng giảm bất vật lý thương tổn 90% bảo mệnh kỹ năng hỏa thuẫn kháng một chút. Hỏa thuẫn liên tục thời gian chỉ có 6 giây, mà lúc này hắn thoáng hiện kỹ năng còn tại phục hồi chung, tình huống cực độ nguy hiểm. Ngươi như thế nào không đánh? Mau đánh a, tình huống dưới, tịch mịch bán thành hướng Lý Dật cầu cứu. Yếu hại xạ đánh chấn giảng xạ đánh. Tịch mịch bán thành vừa dứt lời, Lý Dật tên đi ra, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, hiện tại bốn phía vong linh quái vật đều chết sạch. Nếu tịch mịch bán thành lúc này treo, hắn cũng không hào đánh. Ta chán ghét các ngươi này đó rõ ràng sinh vật Hắc Tu Hậu Duệ bỏ qua tịch mịch bán thành, quay đầu nhằm phía Lý Dật. Khống chế cứu hận, đổi phát ra Lý Dật hướng về phía tịch mịch bán thành hô một tiếng. Lửa cháy đánh sâu vào lưu tinh núi lửa. Hai người không có tổ đội, cứ như vậy một tả một hữu phối hợp giết đứng lên. Pháp sư cùng cung tiến thủ này hai cái chức nghiệp cũng không hội trào phúng, khống chế khởi bột cứu hận phi thường khó khăn. Chỉ có thể dựa vào cường lực phát ra khiến cho cừu hận rời đi, mà một người khác yếu ngoan ngoãn không đánh bất động, thẳng đến bo rời mắt tiêu, tài năng tiến hành bước tiếp theo hành động. Cũng may này nhị vị đều là đan soát vương giả, đối quái vật cừu hận khống chế năng lực viễn siêu thường nhân, hắc tu hậu duệ một hồi chạy tả, một hồi chạy hữu, tới tới lui lui mấy lần, rốt cục ngô một tiếng ngã xuống đất. Len keng. Lý Dật cùng Tịch Mịch bán đầu tường đỉnh đồng thời sáng lên một cái kim sắc tiểu trùng, đây là nhiệm vụ chỉ sống tượng trưng. Nguyên lai hắn cùng ta giống nhau, cũng là vì nhiệm vụ a. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thầm nghĩ. Giống hắc tu hậu duệ loại này siêu hy hữu tinh anh, mỗi lần trích nảy sinh cái mới đi ra một cái, nguyên nhân như thế, hệ thống mới quy định, chỉ cần trên người có nhiệm vụ ngoạn gia thân ở nhiệm vụ quái phụ cận, mặc kệ nhiệm vụ quái bị ai giết chết, đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hai người không có tổ đội, cho nên hắc tu hậu duệ thi thể, cam chịu kiểm thủ giả là Lý Dật. Đương nhiên, bởi vì trò chơi mở ra tính, Tịch Mịch bán thành cũng có thể đi kiểm, bất quá đại giới cũng là đỉnh đầu tên biến thành hắc sắc, nếu lúc này bị nhân giết chết, trên người trang bị bạo dẫn ra tăng 100%, mà đối phương sẽ không đã bị gì trừng phạt. Hắc tu hậu duệ thi thể ngay tại Tịch Mịch bán thành trên chân, chỉ cần hắn nhất xoay người, có thể đem thi thể nhặt. Bất quá hiển nhiên hắn mục đích không ở này mặt trên. Cảm ơn các ngươi cứu, mạo hiểm giả. Hắc tu hậu duệ linh hồn nhẹ nhàng đi ra, Lý Dật đi lên tiền cùng hắn đối thoại. Tịch Mịch bán thành làm nhiệm vụ cùng Lý Dật sở làm nhiệm vụ bất đồng, cùng hắc tu hậu duệ đối thoại, tự nhiên cũng không giống nhau, bất quá này không quan hệ, song phương hố mặc kệ nhiễu, Lý Dật chỉ có thể nghe được thuộc loại chính mình nhiệm vụ đối thoại, mà Tịch Mịch bán thành cũng là giống nhau. Ngươi là một gã cung tiến thủ. Ha ha, thật sự là xảo, tổ phụ ta chính là một gã vĩ đại cung tiến thủ, tên của hắn kêu Mạch Ly. Hắc tu. Hắc tu hậu duệ thao thao bất tuyệt nói đứng lên, ngữ khí tràn ngập đối tổ phụ Mạch Ly. Hắc tu kính ngưỡng, cùng cái khác người lộn không giống với, Mạch Ly. Hắc tu hậu duệ biết được có liên quan tổ tiên chân chính lịch sử. Ha ha, tuổi trẻ cung tiến thủ, ngươi tới nơi này là muốn đánh nhau tham kia đem cung thần tin tức xấu đi. Lý Dật gật gật đầu. Của ta xác thực biết kia đem cung thần cất chứa ở đâu nhi, chính là Hắc tu hậu duệ do dự một chút, nói, ta có nhất cọc tâm sự chưa xong, ngươi khả nguyện thay ta hoàn thành. Thỉnh giảng. Hắc tu hậu duệ thở dài, giúp ta giết tán xa lạp cái kia hỗn đản. Lý Dật nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ liệt trong ngoài mặt nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ tên, đánh chết tán xa lạp, hắc tu hậu duệ vô cớ chết thảm, tất cả đều là bởi vì điên cuồng dược tề sư tán xa lạp, chỉ có tiêu diệt tán xa lạp, tài năng tiêu trừ người lộn đoán hận, nếu ngươi muốn từ người lộn trong miệng biết được chúng tinh chi nộ rơi xuống, cứ dựa theo hắn nói làm đi. Nhiệm vụ khó khăn, bột cấp. Nhiệm vụ thưởng cho 100000 kinh nghiệm giá trị 5 điểm kỹ năng đếm. Hắc tu hậu duệ giao đái hoàn nhiệm vụ, linh hồn tạm thời biến mất, Lý Dật cùng Tịch Mịch bán thành đồng thời hướng đối phương nói, tổ đội sao? Tán xa lạp. Hai người lại là đồng thời nói. Lý Dật hướng về phía Tịch Mịch bán thành cười, hướng hắn phát ra tổ đội xin. Chương 22, Dược tề sư tán xa lạp. Tịch Mịch bán thành đến Hắc Phong sân cốc, không hoàn toàn là vì thăng cấp, hắn cùng Lý Dật mục đích giống nhau. Đồng dạng là vì sử thi chức nghiệp nhiệm vụ. Bất quá cùng Lý Dật so sánh với, hắn vận khí yếu kém hơn thiệt nhiều, hắn suốt ở Hắc Phong Sơn cốc vòng vo hơn 10 ngày, cũng không có thể tìm được Hắc Tu hậu duệ. Hai người tổ đội, cùng nhau đi trước Hắc Phong Sơn cốc ở chỗ sâu trong, tử danh sử thi cấp bột tán xa lạp liền giấu ở nơi đó. Hắc Tu hậu duệ thi thể Lý Dật sờ soạn, lấy ra nhất kiện chiến sĩ dùng là kim sắc dê bao cổ tay, tuy rằng không tính cái gì thứ tốt, nhưng cuối cùng có thể thu hồi một ít dược phẩm tiền. Cái gì cũng không yếu, bảo gì đó toàn với ngươi, ta chỉ nhiệm vụ. Tổ đội thời điểm, Tịch Mịch bán thành nói như vậy nói. Vậy ngươi rất chịu thiệt. Lý Dật vừa nói, một bên đem phân phối hình thức sửa đổi vì đội trưởng phân phối, hắn cùng Tịch Mịch bán thành cũng không cái gì giao tình, cho nên một chút khiêm nhượng ý tứ cũng không có. Yêu A, yêu Hắc, động đứng lên, ta tối trung thành thủ hạ. Hắc Phong Sơn cốc ở chỗ sâu trong, dược tề sư tán xa lạp phiên té ngã chạy đến một khối cổ thi thể trước mặt. Đem lục sắc dược nước trôi này bắt tát. Thi thể một cái tiếp theo một cái đứng lên, có biến thành cương thi, có biến thành khô lâu, còn có chút nhân dược tề thất bại trực tiếp biến thành oán linh. Tán xa lạp mặc hắc sắc nguyền rủa giáo phái phục sức, này đại biểu cho hắn ở nguyền rủa giáo phái trung địa vị, cùng hắc bạch bột cùng cái cấp bậc. Tuy rằng Lý Dật có nguyền rủa giáo ý kìa, nhưng đối mặt tán xa lạp khi, lại một chút hiệu quả đều không có, nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt này lại bính lại khiêu dược tề sư. Đã sớm kinh bị chính hắn nòng đi ra dược kích thích điên rồi, giờ này khắc này hắn, trích nhận thức chuẩn một sự kiện, không ngừng chế tạo trung thành thủ hạ. Ngao ngao, vừa mới biến thành vong linh thi thể phát ra phẫn nộ rít gào, ôm lấy tán xa lạp đại cắn đại ăn, cùng Hắc Phong Sơn cốc cái khác địa phương vong linh giống nhau, tán xa lạp chế tạo đi ra vong linh sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh, bao gồm tán xa lạp ở bên trong. các ngươi này đàn hỗn đản, ta là các ngươi chế tạo giả. Các ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Tán Sa Lạp phẫn nộ rồi, lấy ra hồng sắc dược thủy, hướng về phía bốn phía bắt tát, vong linh nhóm đụng chạm đến hồng sắc dược thủy, thân thể lập tức toát ra một trận khói trắng, ngắn ngủn mấy bước hơi lên biến mất, thi cốt vô tổn. Nhìn đến không có, đây là Tán Sa Lạp công kích phương thức, lục sắc dược thủy chế tạo vong linh, hồng sắc dược thủy trực tiếp dây nhân. Của ngươi hùng có giữ chặt hắn sao? Nan, cục cưng đụng tới lục sắc dược thủy cũng không được, trực tiếp làm phản, cho nên nhất định phải viễn trình đánh. Cùng vừa rồi giống nhau. Người tả ta hiếu. Ân, trước thử một chút, không được đang nói. Lý Dật cùng Tịch Mịch Bán Thành đứng ở xa xa, thương lượng bột đấu pháp. Từ xác sử thi cấp thế giới bột thực hiếm thấy, ngoạn gia có thể nhìn thấy phần lớn là lục sắc bột cùng kim sắc bột, từ xác bột bản sao bên trong nhưng thật ra thông thường, giã ngoại cũng không thông thường. Tán Sa Lạp huyết lượng đạt tới 1.500 vạn, lục độc bao trùm toàn trường, hồng độc tùy cơ chỉ định, lực công kích cũng siêu mãnh, phiên té ngã đi tới. Di động tốc độ cực nhanh, nếu không hiểu đấu pháp, chính là một cái đối mặt, mặc kệ ngươi tới bao nhiêu nhân, nên diệt vẫn là diệt. Cùng hắc bạch bột người càng nhiều máu lượng càng nhiều bất đồng, Tán Sa Lạp trên người cũng có một cái bờ UFF, tên là huyết độc hộ thuẫn, hiệu quả là bắn ngược công kích giả 10% thương tổn, hơn nữa liên tục tiêu giảm chung quanh mọi người huyết lượng. Một người đánh hắn khi huyết độc hộ thuẫn chỉ có một tầng, hai người đánh khi, chính là nhị tầng, ba người ba tầng, lấy này loại suy, một tầng huyết độc hộ thuẫn huyết lượng là 20 vạn, hộ thuẫn không xóa sạch phía trước, hắn sẽ không điệu huyết. Ta xem qua trang chủ thuyết minh, huyết độc hộ thuẫn chưa điệu phía trước, một bên người mọi người mỗi giây liên tục điệu huyết 10 cấp điệu huyết 10 điểm 20 cấp 20 điểm 30 cấp 40 điểm 40 cấp 80 điểm 50 cấp 160 điểm. Tịch Mịch Bán Thành vẫn nói đến 100 cấp, mới lắc lắc đầu. Mở màn sẽ dùng đại chiêu hoành điệu huyết độc hộ thuẫn, nếu không cho dù hắn đánh không đến chúng ta cũng sẽ tự động điệu huyết điệu đến tử. Lý Dật nghĩ nghĩ, nói, 10 giây, ta có thể xóa sạch một tầng bán huyết độc hộ thuẫn. Ta miễn cưỡng có thể xóa sạch một tầng, nháy mắt. Tịch Mịch Bán Thành kinh ngạc nhìn Lý Dật. Vậy không thành vấn đề, mở màn đại chiêu hoành. Cấp, mở màn tiền đem này uống, thương tổn có thể để cao một chút. Tịch Mịch Bán Thành giao dịch cấp Lý Dật 5 trong bình cấp cuồng nộ dược tề. Mua. Lý Dật tiếp nhận dược tề nở nụ cười. Thức quý, bán đấu giá đi Lý Độc Nhất Phân, một lọ 30 kim, bán dược tề hôn đản hắc đã chết. Ách Lý Dật leo đem hãn. Trước mắt chúng thần chi vương bên trong, hội luyện chế trung cấp cuồng nộ dược tề nhân, đại khái chỉ có hắn một cái. Tịch Mịch Bán Thành chậm rãi về phía trước đi đến, ta trước thượng, ngươi theo sau, nhớ rõ hấp dẫn một chút bột hỏa lực, ta phóng hoàn đại chiêu ít nhất có 10 giây thời gian không thể hành động. Yên tâm. Lý Dật gật đầu. Tịch Mịch Bán Thành giơ lên cao pháp trượng, trong miệng ỉ ỉn sướng khởi từ xưa chú văn, thân thể dần dần trồi lên dựng lên, chậm rãi lên tới giữa không trung. Lý Dật nghe không hiểu này đó chú văn, người sử dụng Tịch Mịch Bán Thành cũng nghe không hiểu, nhưng không có biện pháp, yếu phát động cấm hệ pháp thuật khi, này đó từ xưa chú văn liền tự động bính đi ra. Vĩ đại hỏa diễm chi thần, ban thưởng ta ngài thần lực, dùng địa ngục chi hỏa lễ rửa tội này thế gian chi tội ác, cấm chú hỏa long chi vũ. Một cái hỏa diễm cấu thành cự long theo Tịch Mịch Bán Thành trong tay pháp trượng ngay trước thoát ra, một tiếng long ỉ ỉn, thế không thể đỡ nhằm phía Tán Sa Lạp. Mặt bùm bùm, ngay cả tảng đá đều bị nướng tiêu, này nhất chiêu hỏa hệ cấm chú ngoại tại biểu hiện phi thường hoa lệ, uy lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Theo thi pháp đến phóng thích, Tịch Mịch Bán Thành ước chừng dùng nửa phần chung thời gian, trở thành công thả ra hỏa long, hắn pháp lực giá trị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, thân thể trở xuống mặt, chống pháp trượng thở dốc, cấm chú phản phệ lực, làm cho hắn tạm thời không thể động. Hỏa long quấn quanh ở Tán Sa Lạp trên người, ầm vang một tiếng nổ mạnh, Tán Sa Lạp đỉnh đầu xuất hiện 212345 thương tổn con số. Mở ra cấp tốc xạ đánh, uống cao cấp cuồng nộ dự tề, Lý Dật hét lớn một tiếng, ngay cả khai hai loại kỹ năng đặc biệt. Mai Lệ Nhã khiển trách gió lốc, Bạo hùng thủ hộ, yếu hại xạ đánh, liên hoàn tài bắn cung, diệt sát. Tuy rằng Lý Dật công kích nhìn qua không có Tịch Mịch Bán Thành hoa lệ, nhưng hắn mỗi một tên đều có thể xạ ra 7000 đã ngoài thương tổn. Diệt sát nhất tên có thể đánh ra 15000 đã ngoài, vô dụng 10 giây, liền đem mặt khác một tầng huyết độc hộ thuẫn xử lý. Mạnh! Tịch Mịch Bán Thành hướng về phía Lý Dật khơi mào ngón tay cái. Các ngươi cũng tưởng trở thành Tán Sa Lạp tối trung thành thủ hạ sao. Đến đây đi, cùng ta cùng nhau, nên đón tả thần đại nhân vinh quy. Tán Sa Lạp phiên té ngã chạy tới, hướng về phía Lý Dật bắt tắt lục độc. Lý Dật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, kết quả hoành một tiếng, nhiên liệu nổ mạnh. Chính mình đương trường bị tạc lên trời. Xích. Xích. Tuy rằng hỏa tiễn đẩy mạnh khí xuất hiện trục trặc, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến Lý Dật phát huy, hắn ở không trung phập phềnh thời điểm, đối với Tán Sa Lạp điên cuồng xạ đánh, thành công đưa hắn cửu hận giữ chặt. Bạo hùng chi vương đã ở phía sau vọt đi lên, tuy rằng Lý Giật không thể giống khống chế biến dị tiểu lợn rừng giống nhau khống chế nó, nhưng mệnh lệnh nó tại chỗ đợi mệnh hoặc tiến công, vẫn là không có gì vấn đề. Tán Sa Lạp muốn đem các ngươi toàn bộ biến thành thủ hạ, hắc hắc hắc hắc, tối trung thành thủ hạ, vĩnh viễn cũng không hội phản bội Tán Sa Lạp. Tử danh bột chỉ số thông minh tuyệt đối không đồng nhất bản, Tán Sa Lạp trên mặt đất bắt gắn nhất đống lớn lục độc, chỉ cần Lý Giật rơi xuống đất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viêm bạo. Tịch Mịch bán thành khôi phục lại đây, hướng về phía Tán Sa Lạp đánh ra một cái đại hỏa cầu, đem nó thân thể thôi sau mấy thước. Trên mặt lục độc còn tại, mắt thấy Lý Giật sẽ rơi xuống, đúng lúc này, chỉ thấy Lý Giật mông mặt sau đột nhiên toát ra một cỗ hỏa diễm, thật lớn đẩy mạnh lực lượng cải biến rơi xuống phương hướng, làm cho hắn ở không trung lướt ngang mấy thước, an toàn né tránh lục độc khu vực. Nguyên bản chỉ có thể ở dưới nước phát huy tác dụng bạo lưu đẩy mạnh khí cứu Lý Giật một mạng. Đáng giận, Tán Sa Lạp ghét nhất bị không nghe lời thủ hạ, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Tán Sa Lạp hét lên một tiếng, bính đến không trung, hướng về bốn phía bắt tát hồng độc. Trung lục độc liền biến vong linh, hồng độc tức tử, Tán Sa Lạp bính đến thiên không bắt tát, hồng độc dày đặc trình độ cùng trời mưa không kém là bao nhiêu, hồng độc tiên đến mặt, lập tức toát ra khói trắng, tảng đá đều kháng không được tầm trọng, Tịch Mịch bán thành lợi dụng thoáng hiện, thoát đi Tán Sa Lạp bắt tát khu vực, Lý Giật mở ra phong thuẫn thủ hộ, ở hồng độc trung đi qua xạ đánh. Bạo viêm đạn. Một chuỗi hỏa cầu tạp hướng Tán Sa Lạp, Tịch Mịch bán thành lẫn mất rất xa tiến hành phát ra. Bạo hùng chi vương không hay ho, tuy rằng Lý Giật đối nó hạ lệnh rời xa, nhưng nó thân thể vẫn là quá lớn, không tiểu tâm đụng phải hồng độc, thân thể nháy mắt đã bị bốc hơi lên tiêu thất. Lâm đạo. Lý Giật cấp Tịch Mịch bán thành thượng lâm đạo, hợp lại kính toàn lực xạ Tán Sa Lạp, Tán Sa Lạp ở không trung đỉnh trệ thời gian phi thường dài, chỉ có không ngừng công kích hắn, tài năng làm cho hắn đến rơi xuống, nếu không hắn vẫn như vậy bắt tắt hồng độc, cái dạng gì kỹ thuật cũng kháng không được. Tán Sa Lạp muốn đem ngươi cải tạo thành tối nghe lời thủ hạ, ngao. Tán Sa Lạp từ không trung rớt xuống dưới, ngã trên mặt đất, đỉnh đầu xuất hiện 5-8-9-5-4 chữ. Bởi vì Lý Giật lầm đạo, Tán Sa Lạp cừu hận chuyển rời đến Tịch Mịch bán thành trên người, hắn vừa rơi xuống đất, liền phiên té ngã hướng Tịch Mịch bán thành đuổi theo. Đừng lầm đạo, mau đánh, ta kháng không được hắn. Tịch Mịch bán thành vừa chạy vừa kêu, thỉnh thoảng phát xạ hỏa cầu hồi đầu công kích. Ngươi trước đứng vững, ngươi làm được, ngươi có thể. Ngụy Trang. Lý Giật thoát ly chiến đấu, sử dụng sống lại sủng vật đem Bạo Hùng Chi Vương sống lại. Sống lại sủng vật chỉ có thể ở phi chiến đấu tình huống hạ sử dụng, đọc điều thời gian dài đến 10 giây, trong lúc không thể đã bị gì quấy nhiễu, nếu không sẽ thất bại. Tịch Mịch bán thành cực kỳ nguy hiểm, Tán Sa Lạp trừ bỏ hồng lục độc, vật lý công kích cũng rất mạnh lực, một cước đá vào Tịch Mịch bán thành trên người, nhất thời tạo thành 800 thương tổn, thiếu chút nữa điểm liền đem Tịch Mịch bán thành đá tử, cũng may lúc này thoáng hiện dê tốt lắm, mới làm cho hắn thoát đi Tán Sa Lạp bên người. Lý Giật lầm đạo Bạo Hùng Chi Vương, liên hoàn tài bắn cung thêm diệt sát, thành công đem Tán Sa Lạp cừu hận hấp dẫn lại đây. Tán Sa Lạp cừu hận toàn bộ chuyển rời đến Bạo Hùng Chi Vương trên người, Lý Giật cùng Tịch Mịch bán thành có thể thở dốc, ở phía sau điên cuồng phát ra. Hỏa hệ cấm chú thương tổn lực sát thực thực khủng bố, đáng tiếc, vài cái giờ tài năng dùng như vậy lập tức, chân chính đã khởi đến, hỏa hệ cấm chú hoàn toàn không dùng được. Tán Sa Lạp sinh mệnh giá trị một chút giảm xuống, hai người ép buộc hơn 10 phần trùng, mới xóa sạch hắn 400 vạn huyết, cách thắng lợi còn xa rất. Đinh, đinh, đinh. Ngay tại Lý Giật toàn thân tâm đầu nhập đánh Tán Sa Lạp thời điểm, một phong khẩn cấp bưu kiện nêu lên vang, là Trầm Lãng phát đến. Hội trưởng, ta thực đã tra ra phong suy tuyết chi tiết điều tra nhất thanh nhị sở, sở hữu tư liệu tất cả này phong bưu kiện bên trong. Cảm tạ. Lý Giật tâm tình đại duyệt, cấp Trầm Lãng hồi phục một chút, uống một lọ cao cấp cuồng nộ dược tề, hướng Tán Sa Lạp phát động mãnh liệt công kích. Chương 23, khó được đích một lần. 60 cấp sử thi bột Tán Sa Lạp thực lực tương đương biến thái. Làm Lý Giật cùng Tịch Mịch bán thành xóa sạch hắn một nửa huyết thời điểm, hắn công kích phương thức bắt đầu chuyển biến. Trừ bỏ hồng lục độc, trong tay hắn lại nhiều một loại hắc sắc độc dược, không phải bắt tát cho người khác, mà là chính mình uống, mỗi uống một lần, liền cuồng bạo một lần, chẳng những lực công kích tăng vọt, di động tốc độ cũng là trên diện rộng gia tăng, mỗi lần liên tục 20 giây, đem Lý Giật cùng Tịch Mịch bán thành truy chết đi sống lại, áp lực nhân. Tịch Mịch bán thành treo 3 thứ, Lý Giật treo 1 thứ, hoàn hảo bọn họ là 2 người đánh. Nếu là một người đàn soát, chiến đấu đã sớm đã xong. Đã chết bỏ chạy thi, một người khác liều mạng kéo dài, tranh thủ bất tử, như thế lặp lại mới đem cuồng bạo trạng thái tha đi qua. Bạo Hùng Chi Vương đã chết đã không biết bao nhiêu lần, cũng nhiều mệt này đầu siêu cường nhục thuẫn, nếu không có nó, mặc cho Lý Giật cùng Tịch Mịch bán thành cào nhà văn pháp thông thần, cũng không khả năng đánh tới tình trạng này. Xuất hiện đi, Tán Sa Lạp tối trung thành thủ hạ. làm tán sa lạp huyết lượng giảm xuống đến 100 vạn tả hữu khi, hắn công kích phương thức lại thay đổi, đem lục độc bắt hướng bốn phía thi thể, chế tạo ra mấy trăm trích vong linh hướng hai người phát động công kích. Hắc hắc, tán sa lạp là sẽ không bị chính mình trung thành thủ hạ công kích đến. Cùng chưa tiến vào chiến đấu tiền bất đồng, lần này tán sa lạp chế tạo đại lượng vong linh sau, xuất ra một lọ ẩn hình dược nước uống hạ, thân thể lập tức tiêu thất. Ở người chơi chưa tiêu diệt toàn bộ vong linh phía trước, tán sa lạp sẽ không hiện hình. Đương nhiên, không hiện hình cũng không đại biểu ngoạn gia đánh không đến hắn, chỉ cần phán đoán ra hắn chỗ vị trí, làm theo có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Cảm giác, cảm giác. Lý Dật cùng Tịch Mịch bán thành đua chủng tộc đều là nhân loại, mang vào thiên phú cảm giác, tuy rằng cảm giác thời gian chỉ có một giây, nhưng dùng để tìm ra ẩn hình trạng thái địch nhân, đối cao thủ mà nói, thời gian hoàn toàn đủ dùng. Ngươi phát ra, ta lôi đi vong linh. Tịch Mịch bán thành hô một tiếng, sử dụng lưu tinh núi lửa đem tán sa lạp chế tạo vong linh toàn bộ hấp dẫn đi qua. Lý Dật cảm giác đến tán sa lạp ẩn thân nơi, lập tức công kích, này giai đoạn nhìn như khó khăn, trên thực tế hiểu được đấu pháp, cũng là đơn giản nhất giai đoạn, một người lôi kéo di động tốc độ chậm gì gì vong linh đại quân căng gió, một người khác động cũng không dùng động, một cái kính đánh sẽ không hoàn thủ tán sa lạp là có thể. Tán sa lạp ẩn hình dược thủy liên tục thời gian vô hạn chế, bất quá đã có một cái khuyết điểm, thì phải là ẩn hình trạng thái hạ không thể phát động công kích, chỉ có thể di động tranh né. Lý Dật cảm giác đến tán sa lạp sau, liền đem một cái hồng toàn bộ săn bắn dấu hiệu tiêu ở tại đầu của hắn thượng, mặc kệ hắn như thế nào di động, săn bắn dấu hiệu cũng không hội biến mất. Nói cách khác, hiện tại ẩn thân trạng thái tán sa lạp chính là Lý Dật rõ ràng bịa ngắm. Vong linh đại quân tuyệt không có thể giết sạch, chỉ cần lôi kéo chúng nó căng gió là đến nơi. Tịch Mịch bán thành có thoáng hiện kỹ năng, mang theo vong linh đại quân căng gió một chút áp lực đều không có, mà Lý Dật lại không hề áp lực, đứng ở tại chỗ liều mạng xạ, hai ba tên nhất định ra bạo đánh, tán sa lạp còn thừa 100 vạn huyết không có thể kiên trì bao lâu, đã bị hắn xả hết. Tán sa lạp tối trung thành thủ hạ, ách, các ngươi vì cái gì không đến cứu tán sa lạp? Tán sa lạp thân thể hiện ra đến, ôm ngực niệm ra cuối cùng một câu lời kịch, ngã xuống đất mà chết. Lưu tinh núi lửa. Tịch Mịch bán thành đã sớm chờ đợi đã lâu, nhất chiêu lưu tinh núi lửa đem mấy trăm trích vong linh một lần tính toàn bộ xử lý. Chúc mừng ngài giết chết 60 cấp sử thi bột tán sa lạp, xin hỏi hay không hướng thế giới gửi đi này tin tức. Gửi đi. Lý Dật cùng Tịch Mịch bán thành đồng thời lựa chọn giống nhau tuyển hạng. Việc này kiện bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích. Ngoạn gia ám dược thành công thủ sát 60 cấp thế giới sử thi bột tán sa lạp, hệ thống thưởng cho 50.000 kim tệ. Hệ thống thưởng cho các đại chủ thành thanh danh giá trị 5.000 điểm. Hệ thống thưởng cho kinh nghiệm giá trị 1 triệu điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đến 3 điểm. Ngoạn gia Tịch Mịch bán thành thành công thủ sát 60 cấp thế giới sử thi bột tán sa lạp, hệ thống thưởng cho 50.000 kim tệ. Hệ thống thưởng cho các đại chủ thành thanh danh giá trị 5.000 điểm. Hệ thống thưởng cho kinh nghiệm giá trị 1 triệu điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đến 3 điểm. Hồng sắc hệ thống soát bình tự thể tới lui lui soát không dưới 100 điều. Làm cho chúng thần thế giới lại sinh ra hoành động. Tà sát ni mã. Lao tử mới 40 cấp, đánh 20 cấp thế giới bột đều quải thành như hình. Này ni mã 60 cấp sử thi bột hai người sẽ giết. Rất kỳ cục đi. Ta theo khai khu liền thăng cấp, ta dám nói ta so với bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Đối với ngươi hiện tại mới 48 cấp, này. Này rất đả kích người đi. Ngươi còn nói đâu, ta tìm 500 vạn giờ mờ bờ. Mỗi ngày mướn nhân mang ta hạ bản sao soát kinh nghiệm cũng mới 50 cấp. Trang bị miễn cưỡng hôn đến một thân kim trang, cần phải nói một mình đấu thế giới B30 cấp thế giới bột ta đều đánh không lại. Có quỷ, bọn họ nhất định bốn. Ta đã sớm nhìn ra ám dược người này cổ quái, nếu ta đoán đúng vậy, hắn nhất định là lợi dụng ngoại quải thăng lên đi, còn có kia cái gì Tịch Mịch bán thành, ngoạn hỏa pháp như cái gì bột nha. Tuyệt đối là quải, mọi người cùng nhau trách cứ bọn họ, làm cho bọn họ cổn xuất chúng thần. Các ngươi biết cái gì nha, kỹ không bằng nhân sẽ không yếu ghen tị người ta. Đó là người ta bản sự. Nói chính là, một đám hâm mộ ghen tị hận, đỏ mắt giống con thỏ ngoạn ý, tối khinh thường các ngươi người như vậy. Thế giới kênh toàn bộ loạn chụp vào, có giúp đỡ Lý Dật cùng Tịch Mịch bán thành nói chuyện, cũng có một cái kính cuồng phun bọn họ, tóm lại lần này thủ sát, đôi chúng thần thế giới ảnh hưởng thật lớn. Có thể không đại sao. Phổ biến ngoạn gia cấp bậc 50 không đến, cái này khen ngược, hai người liền đem 60 cấp sử thi bột cấp phạm, cao thủ cùng người kém cỏi trong lúc đó xác thực phân biệt cự, nhưng chênh lệch lớn như vậy. Tự nhiên mà vậy làm cho rất nhiều người tâm sinh bất mãn. Nhiệm vụ hoàn thành, tài kiến. Tịch Mịch bán thành xem đều không có xem tán cắt người thi thể, hướng về phía Lý Dật gật gật đầu, trà sát động trở về thành thạch đi rồi. Người này nhưng thật ra thông khoái, nói như thế nào làm như thế nào, nói không cần gì này nọ, quả nhiên nên cái gì cũng không yếu. Len keng. Lam Hảo, tuổi trẻ cung tiến thủ, cảm ơn ngươi hoàn thành của ta nguyện vọng. Hắc Tu Hậu Duệ linh hồn xuất hiện, hướng về phía Lý Dật thâm thi lễ. Cùng lúc đó, Lý Dật trên người hoàng quang chợt lóe, đánh chết Tán Sa Lạp nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại thăng cấp. Hệ thống thưởng cho 3 điểm kỹ năng đếm, nhiệm vụ thưởng cho 5 điểm kỹ năng đếm, một lần một chiến, liền đạt được 8 điểm. Hơn nữa lúc trước sở lưu, Lý Dật trước mắt có 12 điểm kỹ năng đếm có thể sử dụng. Học 60 cấp kỹ năng, chỉ cần lưu lại 2 điểm như vậy đủ rồi. Lý Dật không chút do dự đem 10 điểm kỹ năng đếm toàn bộ thêm đến diện sát mặt trên, điểm mãn 20 cấp. 20 cấp diệt sát, công kích phạm vi chính tiền phương 5 cách, bỏ qua mục tiêu 30% lực phòng ngự, đối mục tiêu tạo thành tự thân lực công kích 3 lần thương tổn, đối khí huyết thiếu cho 90% lấy hạ mục tiêu sử dụng khi tắc nhất định bạo đánh, kỹ năng phục hồi thời gian giảm bất vì 1 phút. Chỉ có thêm mãn 20 cấp diệt sát, tài năng xưng được với sử thi 2 chữ, đương nhiên này đại giới cũng không tiểu, không phải ai đều có thể xuất ra 20 điểm kỹ năng đếm đến điểm diệt sát. Cũng chỉ có giống Lý Dật loại này thường xuyên thủ giết ngoạn ra, mới có cái kia tư cách. Diệt sát kỹ năng tiền trí kỹ năng đếm cần ám sát nhất hệ điểm đến 60 điểm, chỉ cần này một cái quy tắc, khiến cho rất nhiều người không biết làm gì. Cuối cùng thu phục nhất hệ, trước mắt mới thôi, Lý Dật ám sát hệ kỹ năng, trừ bỏ bá vương tên ngoại, thực đã học không sai biệt lắm, kế tiếp kỹ năng học tập, trọng tâm cũng đem chuyển rời đến mặt khác hai hệ. Kia đem cung thần bị ta tổ phụ mai táng ở Tây Đại Lục Ngân Nguyệt Khe Sâu, cụ thể vị trí ta không rõ ràng lắm. Ta cũng từng đi tìm, đáng tiếc có thể tìm được, bất quá này tin tức thiên chân vạn xác, tuổi trẻ cung tiến thủ, chỉ cần ngươi dụng tâm đi tìm, định có thể tìm được kia đem cung thần. Đinh. Sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ thay đổi vì Ngân Nguyệt Chi Thệ. Ngân Nguyệt Chi Thệ, chúng tinh chi nổ rơi xuống cuối cùng nòng rõ ràng, kế tiếp liền tiến đến Tây Đại Lục Ngân Nguyệt Khe Sâu, đi tìm kia đem cung thần đi, chỉ mong ngươi có thể tìm được nó. Nhiệm vụ khó khăn một cấp. Thưởng cho kinh nghiệm 200.060 cấp chức nghiệp kỹ năng thư một quyển tùy cơ. Nhớ kỹ, chỉ có bị nữ thần tán thành dũng sĩ, mới có tư cách cầm lấy kia đem cung thần. Hắc Tu Hậu Duệ linh hồn tiêu thất, Lý Dật trà sát thủ, tiến lên đi sở tán cắt người thi thể. Đinh. Trước mắt xuất hiện một cái hư nghĩ vật phẩm lan, mặt trên rậm rạp sắp hàng sổ 10 kiện vật phẩm 60 cấp sử thi bột bạo dẫn, quả nhiên không giống bình thường. Trong đó dược tề phối phương 11 trường, kim sắc trang bị 7 kiện, tử sắc trang bị 1 kiện. Thủ không tính đen. Làm Lý Dật nhìn đến kia kiện tử trang thời điểm, trong lòng nhất thời nhất thư, hắn cũng sợ chính mình thủ rất hắc. Tán Sa Lạp phòng độc đai lưng tử sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc 60 loại hình, toàn chức nghiệp. Vật lý phòng ngự 300. Ma pháp phòng ngự 300. Sinh mệnh giá trị thượng hạn gia tăng 3.000 điểm. Đặc hiệu, giảm bớt 50% độc hệ thương tổn. Đặc hiệu, gia tăng 50% độc hệ thương tổn. Chú. Cuốn hút kịch độc Tán Sa Lạp sở dĩ có thể bảo trì bộ phận lý trí, chính là bởi vì hắn trang bị này đai lưng. Cái này tử đai lưng tuy rằng không mang theo kỹ năng đặc biệt, nhưng trúc tính siêu cực phẩm, bình thường 60 cấp đai lưng gia tăng sinh mệnh giá trị 200 thượng hạn, kim sắc trang bị mới gia tăng 500-1000 sinh mệnh giá trị thượng hạn, nhưng này kiện tử trang, cư nhiên tuân ra 3000 sinh mệnh giá trị thượng hạn, trúc tính thậm chí so với 100 cấp kim sắc đai lưng đều phải hảo. Lý Dật trang bị thượng này đai lưng, sinh mệnh giá trị lập tức tăng vọt đến 4.500, tuy rằng còn so ra kém đồng cấp khác M, nhưng so với bình thường bản giáp chức nghiệp huyết đều nhiều hơn. Nếu sử dụng bạo hùng thủ hộ, hắn huyết lượng liền vượt qua 1 vạn. 7 kiện kim sắc trang bị bên trong có một đôi giày, tên là báo văn đoàn giày, tuy rằng tên thực lôi nhân, nhưng trúc tính siêu hảo, di động tốc độ 8, so với vị ương vô song giày còn muốn hảo, duy nhất không được hoàn mỹ địa phương đại khái chính là không mang theo kỹ năng đặc biệt. Thay. Trở về muốn làm một cái hỏa tiễn đẩy mạnh khí trang thượng là đến nơi. Lý Dật thay giày, trang bị thượng đai lưng, cảm giác thực lực của chính mình lại tăng vọt không ít. Còn lại kim sắc trang bị vô dụng, trở về bán đấu giá đi bán đi, mà Lý Dật một khác đại thu hoạch, chính là 11 chương dược tề phối phương. Tán Sa Lạp chức nghiệp là dược tề sư, mặc kệ thủ hắc vẫn là thủ hồng, chỉ cần đánh chết hắn, dược tề phối phương thuộc loại tất bạo phẩm, khác biệt chính là có đôi khi tuân ra đến dược tề phối phương thực chân quý, có đôi khi thực rác rưởi thôi. Cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề phối phương, cao cấp kháng tỉnh tực tề phối phương, cao cấp pháp lực khôi phục dược tề phối phương. Nay 11 chương dược tề phối phương, hé ra đều không có lãng phí, Lý Dật tất cả đều dùng được với. Chương 24, kiếp này kiếp trước. Yêu, thành chủ đại nhân, xem ngài hôm nay mặt sắc, vận may nhất định không sai, không đến thử xem sao. Mặc bại lộ trang bị cường hóa đại sư Khải Lệ hướng về phía Lý Dật quyến rũ vây tay một cái, chỉ phía sau cường hóa lô. Lý Dật mỉm cười. Không hữu lý nàng, lập tức đi đến cường hóa lô giữ, đem Tán Sa Lạp phòng độc đai lưng tắc đi vào. cường hóa lô tiếng gầm rú vang lên. Vận khí tốt xác thực có thể dùng cường hóa thạch cường đến 16, nhưng vận khí thứ này mơ hồ không chừng, chóc ma không ra, ngươi muốn cho nó xuất hiện, hắn cố tình không hiện ra, không nghĩ làm cho nó xuất hiện, nó ngược lại liền xuất hiện. Lý Dật cảm thấy chính mình vận khí bình thường, cho nên hắn mỗi lần cường hóa trang bị cũng không trông cậy vào vận khí, trước dùng tiền tạp đến 10, ở dùng nguyện vọng thạch một đường bảo thành tới 16. Lần này cũng ngoại lệ, ở tiêu hao điệu 380 vạn kim tệ sau, tán xa lạp phòng độc đai lưng rốt cục cường hóa 10, còn lại liền đơn giản nhiều, một lần 4 khối nguyện vọng thạch 6 thứ qua đi, tán xa lạp phòng độc đai lưng biến thành 16. 16 tán xa lạp phòng độc đai lưng tử sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc 60 loại hình, toàn chức nghiệp. Vật lý phòng ngự 300-500. Ma pháp phòng ngự 300-500. Sinh mệnh giá trị thượng hạn gia tăng 3.000-3.000. Cường hóa mở ra che giấu trúc tính, giảm bớt 25% thương tổn. Đặc hiệu, giảm bớt 50% độc hệ thương tổn. Đặc hiệu, gia tăng 50% độc hệ thương tổn. Chú, cuốn hút kịch độc tán xa lạp sở dĩ có thể bảo trì bộ phận lý trí, chính là bởi vì hắn trang bị này đai lưng. Cùng chưa cường hóa tiền so sánh với, trúc tính ước chừng phiên gấp đôi. Tán xa lạp phòng độc đai lưng tuy rằng không phải cái gì siêu cực phẩm, nhưng đối Lý Dật mà nói, thứ này có thể làm cho hắn đưa 100 cấp không cần đổi trang bị, mà trước mắt hắn kém không phải lực công kích, mà là lực phòng ngự, đem đai lưng vọt tới 16, song phòng nhiều gia tăng 500, sinh mệnh giá trị nhiều gia tăng 3.000, đương nhiên tối ngưu vẫn là bị động giảm thương, đạt tới khủng bố 25%. Trang bị thượng 16 phòng độc đai lưng, Lý Dật huyết lượng lập tức tăng vọt đến 8.500, này huyết lượng, cho dù ngang nhau cấp bậc M đều so ra kém hắn. Thần khí xuất thế. Hệ thống lại phát ra một cái thật không minh bạch hồng tự tin tức, nhất thời lại khiến cho tao động. Đối này Lý Dật chính là cười, lợi dụng thành chủ thuấn di, ly khai nơi đây. Tiểu Kiều, đang làm thôi. Lý Dật cấp Tiểu Kiều phát đi tin tức. Mang bằng hữu nha. Phong Suy Tuyết. Là nha. Các ngươi ở đâu nhi? Ta cũng đến. Tiểu Kiều sợ run một chút, hơn nữa ngày mới hồi, ngươi nói cái gì? Ta nói chúng ta cùng nhau tổ, đánh mau a. Ta không có nghe sai đi, ngươi động thay đổi thái độ. Chẳng lẽ ngươi đối Tiểu Tuyết có ý tứ? Đại khái khả năng không sai biệt lắm chính là như vậy. Hoa tâm đại cây cải củ, ta đã sớm nhìn ra của ngươi bản chất. Tiêu Kiêu chua đến đây một câu. Các ngươi ở đâu nhi? Lý Dật mỉm cười, cũng không phản bác. Hỏa diễm chi tâm. Chờ ta thập phân chung. Lý Dật đuổi tới hỏa diễm đỉnh, vào bản sao, rất nhanh tìm đến Tiểu Kiều hỏa phong suy tuyết. Tiêu Kiều kỹ thuật tuy rằng không tính là cao nhất, nhưng là tuyệt đối không kém, nàng mới 37 cấp, liền thực đã có thể đàn mang phong suy tuyết thông soát này bản sao. Lý Dật gia nhập đội ngũ, thông quan bản sao tốc độ lập tức nhanh hơn vài lần. Đại danh nhân kỹ thuật thật không sai. Phong suy tuyết tán thưởng một câu. Kia đương nhiên, hắn chính là so với ta thiếu chút nữa điểm, nhưng so với ngươi, lại yếu cao hơn thiệt nhiều nhiều điểm. Tiêu Kiều làm có vẻ. Ngươi thật sự thay đổi chủ ý. Lúc này Kiều Kiều lặng lẽ cấp Lý Dật phát đến một cái tin tức. Đúng vậy, ta nghĩ cùng nàng chỗ, bất quá, ngươi có thể hay không thay ta hỏi một chút, nàng vẫn là không phải. Lý Dật trả lời. Thực sắc, phi. Kiều Kiều hung hăng chừng mắt nhìn Lý Dật liếc mắt một cái, canh chừng thổi tuyết kéo đến một bên, không biết nói thầm cái gì đi. Một lát sau Kiều Kiều đi rồi trở về, hướng về phía Lý Dật nói, sắc cánh, tiểu tuyết cùng ta nói, trước giao cái bằng hữu, sau đó kia cái gì, về sau đang nói lạp. Cái gì kia cái gì? Lý Dật khó hiểu. Chính là chỗ đối tượng lạp, kính nhờ đừng như vậy trực tiếp được không? Tiểu Tuyết ra mặt rất mỏng. Tiêu Kiều hướng về phía Lý Dật trong nháy mắt. Lý Dật hướng về phía Kiều Kiều nhất nhất miệng, hướng về phía Phong Suy Tuyết hô, người là sao? Phong Suy Tuyết mặt xoát đỏ, bả đầu nhéo đi qua, không có quan tâm Lý Dật. Không phải ta không cần. Lý Dật hướng về phía Kiều Kiều nhún vai. Ngươi! Hỗn đản! Tiêu Kiều mày liễu đổ dựng thẳng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dật như vậy vô lại đâu. Nhìn đến không khí có chút xấu hổ, Lý Dật cười hắc hắc, đem nói lại viên trở về, tính lạc, trước giao bằng hưu tốt lắm, khác sự, về sau đang nói. Lý Dật chủ động hướng Phong Suy Tuyết phát đi bạn tốt xin. Phong Suy Tuyết do dự một chút, mới điểm nhận. Đi, ca ca mang bọn ngươi hạ khác bản ngoan ngoạn. Lý Dật chủ động mang đội thăng cấp, Phong Suy Tuyết không nghĩ tới, Tiểu Kiều đồng dạng cũng không nghĩ tới. Trước sau tương phản quá lớn. Có Lý Dật vị này cấp bậc đạt tới 63 cấp đại cao thủ mang đội, thông soát hỏa diễm đỉnh bản sao đương nhiên không nói chơi, hiệu suất so với Kiều Kiều mang thời điểm mau hơn, một chút ngọ công phu, Phong Suy Tuyết thăng 4 cấp, Kiều Kiều thăng 1 cấp. Lý Dật nói chuyện không chỗ nào cố kỵ, cái gì đều dám hướng lên chiến thống, tỉ như hỏi Phong Suy Tuyết, của ngươi bộ ngực có sao? Nhiều nhất một đi. Xúc cảm thế nào, nhuyễn sao? Đạn tính được không? Canh chừng thổi tuyết khiến cho xấu hổ chi cực, cố tình Lý Giật những lời này đều là tư tán gâu em mờ nàng, Tiểu Kiều còn nghe không được. Cả ngày mang xuống dưới, Lý Giật lọ gọng, Tiểu Kiều hỏi Phong Suy Tuyết, đôi Lý Giật cái nhìn như thế nào? Phong Suy Tuyết xấu hổ không mình, xèo xèo ngâu ngô nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ đến. Động dọn, ngươi đối hắn có ý tứ không có nha? Ta cảm thấy hắn này nhân thật sự không sai a. Tiểu Kiều, ta đổ cảm thấy hai người cử xứng. Phong Suy Tuyết nhịn không được nói một câu lời nói thật. Thiết, ta cùng hắn là bạn hữu, Tiểu Kiều như trước lao bộ dáng, đầu óc tựa hồ một chút đều không có thông suốt. Ai, quên đi, dù sao này trò chơi. Phong Suy Tuyết lắc lắc đầu, không có tiếp tục xuống chút nữa nói. Ngày hôm sau, Lý Giật lọ dỉn, theo thường lệ chủ động yêu cầu, mang Tiểu Kiều hòa Phong Suy Tuyết thăng cấp. Ngày thứ ba, như trước như thế. Ba người càng hôn càng quen, dần dần, Phong Suy Tuyết thói quen Lý Giật thái độ, tùy tiện hắn đi hay nói giỡn, mà nàng nhiều nhất cười trừ. Tiểu Kiều ở trong đó như cũ sắm vai kiếp trước rất sắc, cực lực trà sát hợp hai người, trước mặt Lý Giật mặt nói Phong Suy Tuyết hảo nói, trước mặt Phong Suy Tuyết mặt, nói Lý Giật hảo nói. Lý Giật rất phối hợp, cách nói năng khôi hài, mà cùng kiếp trước so sánh với, hắn hiện tại thực lực hơn cường hãn, bất luận là hạ bản sao vẫn là giã ngoại soát quái, hắn một người có thể để thượng mười mấy người. Cùng kiếp trước phát triển tương tự, Lý Giật hòa Phong Suy Tuyết quan hệ càng ngày càng thân mật, thực đã phát triển đến ở trò chơi Lý ấp ấp ôm một cái. Chúng thần chi vương bắt trước độ cực cao, đừng nói ấp ấp ôm một cái, chỉ cần song phương đồng ý, cho dù làm, yêu đều có thể. Lý Giật canh chừng thổi tuyết ấn ngã xuống đất, thủ theo áo thân đi vào, không ngừng chảo sờ, dẫn là Phong Suy Tuyết một cái kính dây rua, thật vất vả mới đem tay hăn kéo ra ngoài. Đừng náo, đừng náo, đúng rồi, ta xem của ngươi trang bị trúc tính cũng không thế nào. Như thế nào ngươi đã khởi quái đến thương tổn cao như vậy đâu? Ta trang bị tốt, ngươi xem này. Lý Giật hướng về phía Phong Suy Tuyết triển lãm một chút tử sắc cần câu trúc tính. Có thể lấy đến theo ta thấy một chút sao? Phong Suy Tuyết nhãn tình sáng lên. Cầm. Lý Giật không hề nghĩ ngợi, liền đem tử sắc cần câu đưa cho Phong Suy Tuyết. Phong Suy Tuyết cầm cần câu tán thưởng nói, tử sắc buộc định vật phẩm, thật là lợi hại, đây là câu cá đại tái đạt được thưởng cho đi. Trả lời. Lý Giật thủ nhất câu. Tử sắc cần câu theo Phong Suy Tuyết trong tay biến mất, tự động về tới trong tay hắn, đây là buộc định vật phẩm hảo chỗ. Lý Giật nhìn Phong Suy Tuyết ánh mắt nói, ngươi biết không? Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, tại kia sự kiện không có phát sinh phía trước, ngươi trong lòng ta địa vị, so với gì trang bị đều phải chân quý, thật sự, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều đã cho ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì kiếp trước kiếp này? Hảo thâm ảo, ta nghe không hiểu lắm. Phong Suy Tuyết không hiểu ra sao. Suốt thất năm ta đều không có quên ngươi, thậm chí ở ta có một cái khác yêu ta thả rằng mệnh cũng không yếu nữ nhân thời điểm, ta vẫn đang đối nàng cực vì lãnh đạm, nàng bị xe đụng phải, ta cư nhiên còn tại ngoạn trò chơi, nàng sinh bệnh, ta cư nhiên còn tại ngoạn trò chơi, ta không dám thấy nàng, thật sự không dám, ta sợ. Sợ ngươi bóng dáng hội đột nhiên xuất hiện. Sợ nàng. Hội biến thành một cái ngươi. Ám dực, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi. Ngươi nói bậy loạn ngữ đang nói chút cái gì? Phong Suy Tuyết bị Lý Giật bộ dáng cấp dọa đến. Trốn tránh hết thảy, không dám đối mặt sự thật, hoài nghi hết thảy, không thể tin được bất luận kẻ nào Lý Giật vẫn đang ở lầm bầm lầu bầu, tựa hồ căn bản không có nghe được Phong Suy Tuyết nói trong lời nói. Tiểu Kiều, ngươi mau tới đây, ám dực hắn. Hắn giống như có điểm không quá bình thường. Phong Suy Tuyết cấp Tiểu Kiều phát đi một cái tin tức. Hô! Tốt lắm! Lý Giật thật dài ra khẩu khí, thần sắc khôi phục bình thường. Những lời này, hắn vẫn tưởng đối Phong Suy Tuyết nói. Đáng tiếc kiếp trước hắn không có cái kia cơ hội, hiện tại tốt lắm, Phong Suy Tuyết bản nhân hắn trước mặt, hắn mới sẽ không quản đối phương nghe hiểu nghe không hiểu, với hắn mà nói, chỉ cần đem những lời này nói ra, như vậy đủ rồi. Có chút nói, nếu nghẹn lâu lắm, sẽ làm nhân nổi điên. Vừa mới bộ dáng của ngươi làm ta sợ muốn chết. Phong Suy Tuyết nghe một chút vô vô bộ ngực. Sợ hãi. Ta đến giúp ngươi giả hoạc hứa. Lý Giật cười hắc hắc, thủ không chút khách khí đặt ở Phong Suy Tuyết trước ngực, đại lực củ hứa đứng lên. Làm gì đâu. Rõ như ban ngày dưới, ngươi cư nhiên dám sờ mãi. Một tiếng khét đều, cũng là Kiều Kiều chạy tới, vừa thấy đến hai người động tác, nhất thời khí tạc phế. Cư nhiên đều sờ thượng, dễ chịu. Có cảm giác. Phi. Thiện phu. Ngươi muốn thử xem sao. Cảm giác còn đi. Lý Giật cười hì hì hướng về phía Kiều Kiều vươn hai tay, Kiều Kiều một cước đá đến, hắn lập tức hướng bên cạnh nhất trốn. Ghê tởm. Kiều Kiều oán hận nói. Đi thôi, đừng ghê tởm. Hôm nay ta mang bọn ngươi kế tiếp rất ý tứ bản sao. Lý Giật hướng về phía Kiều Kiều trừng mắt nhìn tình, thành công rời đi Kiều Kiều lực chú ý. Cái gì bản sao? Phong Suy Tuyết hỏi. 25 nhân bản sao, gió lốc bình đài. Chương 25, ẩn tình. Liệt phong bạo bình đài là 30 cấp đoàn đội bản sao, cùng hỏa diễm đỉnh dây bản sao bất đồng. Liệt phong bạo bình đài là một cái hoàn toàn độc lập bản sao, cửa vào vị trí ngay tại hỏa diễm đỉnh bản sao đàn trên đỉnh đầu không. Gió lốc bình đài bản sao không gian thật lớn, bên trong quái vật cực độ phân tán, nếu đánh tới cuối cùng không tiểu tâm diệt đoàn, chỉ là chạy thi sẽ chạy thượng nửa nhiều giờ. Vì vậy nguyên nhân làm cho này bản sao vẫn không thế nào chịu ngoạn ra hoa n nghen, thẳng đến Lý Giật lấy ra bạo phong nữ thần chi nộ nhất thời làm cho này bản sao phát hỏa. Vô số người che giả măng mọc đi vào gió lốc bình đài vì chính là soát đến kia đem sử thi cấp bậc đại kiếm, bất quá bởi vì bạo phong nữ thần chi nộ, bạo dẫn cực thấp, chúng thần chi vương vận hành 8 năm, chân chính lấy đến kiếm ngoạn ra, ngay cả 100 mọi người không có. Hơn 10 triệu nhân, chỉ có chính là không đến 100 người như nguyện, nguyên nhân như thế bạo phong nữ thần chi nộ, mới có vẻ cực vì chân quý. Đương nhiên, bạo phong nữ thần chi nộ trúc tính tuyệt đối xứng đôi của nàng thanh danh, đặc hiệu, ma túy, gây ra dẫn cực cao, thiệt nhiều nguyên bản thuộc loại thái điểu cấp bậc ngoạn ra, từ có bạo phong nữ thần chi nộ, cư nhiên đem thiệt nhiều thành danh ngoạn ra giết không có hoàn thủ lực, như thế có thể thấy được, bạo phong nữ thần chi nộ uy lực có bao nhiêu sao cường đại. Thứ nhất đem, bạo phong nữ thần chi nộ cũng chính là Lý Giật lấy ra đến kia đem, xuất hiện ở bán đấu giá làm được giá là 230 vạn kim tệ, mua giả không phải người khác, đúng là tinh thần hỏa nghiệp đoàn hội trưởng, Dương Tinh Thần. Lúc ấy Dương Tinh Thần cầm trong tay, gió lốc nữ thần chi nộ vừa mới bắt sảng khoái năm thi đấu thể thao chàng niên độ tổng quán quân, cũng là theo kia một lần, bạo phong nữ thần chi nộ thanh danh nổi lên, giá nhất trướng tái trướng, đợi cho thứ hai đem bạo phong nữ thần chi nộ xuất hiện ở phòng đấu giá, giá tiêu lên tới 8.000 vạn kim tệ. Giá càng trướng càng đổi thái, mà Lý Giật làm như thứ nhất đem bạo phong nữ thần chi nộ, sản xuất giả, lại đã sớm kinh bị mọi người quên đi. Đứng ở gió lốc bình đài cửa vào, chuyện cũ một màn mạc theo trong đầu hiện lên, Lý Giật biểu tình giống như khóc giống như cười, trong lòng ngũ vị pha, toan điểm khổ lạt cái dạng gì cảm giác đều có. Ngươi thế nào? Phát cái gì ngốc nha? Tiểu Kiều vươn tiêm dài ngón tay không ngừng ở Lý Giật trước mặt hoảng ràng, Lý Giật phục hồi tinh thần lại, một ngụm cắn. Ngao cha ngươi cái đản, mau. Mau tùng miệng. Tiểu Kiều giống trích mèo hoa nở dê giống nhau kêu lên, một cái kính hô đau. Chúng thần chi vương trò chơi có thể điều chỉnh nghị thức độ, theo 1% đến 100% đều có thể, mà Kiều Kiều luôn luôn là thời điểm chiến đấu nghị thực 1S, phi thời điểm chiến đấu nghị thực 100%. Nhiên, nguyên nhân như thế, Lý Giật giao nàng một ngụm, mới làm cho nàng cảm thấy phi thường đau. Kia cảm giác đau, cùng trong hiện thực bị cắn giống nhau như lúc. Ngươi chúc cẩu nha đau tử lão nương. Kiều Kiều một cái kính thổi ngón tay, ánh mắt một cái kính ngắm Lý Giật, xem của nàng tư thế là muốn tìm một cơ hội phản kích. Buổi sáng đứng lên chưa ăn cơm, ta còn tưởng căn lạp sơn đâu. Lý Giật cố ý xả vai đề tài. Tiêu Kiều hung hăng chừng mắt nhìn Lý Giật liếc mắt một cái, đi cha ngươi cái đản, như vậy bạch ngón tay, ngươi lại còn nói là lạp sườn, ngươi cái gì ánh mắt nha, bạch sao, Lý Giật ló, cẩn thận đánh giá. Bạch không bạch cũng không cho ngươi xem. Tiêu Kiều bắt tay chỉ tàng đến sau lưng, hư lạnh một tiếng, đột nhiên vọt tới Lý Giật trước mặt ôm lấy hắn cổ một ngụm cắn. Lý Giật động cũng chưa động, vẫn đang cười ha ha nhìn nàng. Của ta cảm giác đau thiết trí là khẩu, ngươi như vậy. Ta một chút cảm giác đều không có a, xem như ngươi lợi hại, Tiểu Kiều hung hăng nhất dầm chân. 25 nhân bản sao, chúng ta chỉ có 3 cá nhân, như thế nào đánh nha, lúc này Phong Suy Tuyết mở miệng nói. Lý Giật nói, đám người nhìn đến có kêu, chúng ta liền tổ đi vào, gió lốc bình đài 25 nhân, đến mại đến tê, giờ tờ S báo GXC tiến tổ lạc, gió lốc 25, nạo ịt đúng chỗ. Cơ thần hạ hiệp danh dự đoàn kém một cái sao buồn côn đạo tặc là có thể nòng lạp 24-1. Gió lốc 25, hoàn toàn mới CD có kiên nhận đến 1-24 báo GXC tiến tổ, không trở về đại biểu không thêm. Gió lốc bình đài bản sao cửa vào tiền, ít nhất đều biết ngàn nhân khai tổ kêu nhân, mà trên thực tế, trừ phi ngoạn gia có chính mình cố định đoàn, nếu không hạ bản sao thời điểm, đều tránh không được yếu loạn thượng một trận tài năng tổ đến đội ngũ. Tất cả đều là bằng hữu đội ngũ kêu thân hữu đoàn. Nghiệp đoàn định kỳ hoạt động đội ngũ, tiêu nghiệp đoàn đoàn, mà lâm thời kêu nhân tạo thành đoàn đội, tắc kêu gia đoàn. Náo nhân náo sự, hắc kim hắc trang bị đằng đằng trò chơi ác liệt sự kiện, phần lớn xuất từ gia đoàn, nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều hô không biết, không ra trang bị không có gì, nếu ra hảo trang bị, gặp lợi vong nghĩa nhân đại có người ở, gia đoàn người ra đen sự kiện, theo trò chơi chính thức đưa vào hoạt động ngày nào đó khởi, liền chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Lý Giật này nhất thế đi là đan soát lộ tuyến. Lại có nghiệp đoàn đoàn cùng bạch kim đoàn làm hậu thuẫn, cho nên hắn vẫn không thiếu đội hữu, ngẫu nhiên hòa hội Lý Nhân Hạ bản sao, những người đó định bợ hắn còn không kịp đâu, tự nhiên cũng không khả năng hắc hắn. Nhanh lên tổ nha, cấp tử ta. Nửa giờ trôi qua, Lý Dật vẫn đang không có gia nhập gì đoàn đội, hắn không đổi, nhưng thật ra đem Tiểu Kiều cấp sẽ lo lắng. Gấp cái gì? Một hồi có người đánh. Lý Dật vừa tức giận vừa buồn cười. Nhìn đến Tiểu Kiều sinh khí, Lý Dật giải thích nói, ta tổ đương nhiên dễ dàng, nhưng mang theo các ngươi hai cái, liền khó khăn, ta thực đã thiệt nhiều đội trưởng, vừa nghe nói ta muốn dẫn người, đều cự tuyệt. Trên thực tế, Lý Dật luôn luôn tại nhìn chằm chằm kêu gọi đội trưởng, một lần cũng không có quá bọn họ, nếu không bằng hắn hiện tại thân phận, tổ gì đoàn đội đều dễ dàng. Lý Dật kiên nhẫn cùng đợi, kết hợp kiếp trước kinh nghiệm cùng Trầm Lãng cho hắn phát đến tư liệu, hắn có tin tưởng, người kia nhất định sẽ xuất hiện. Gió mạnh danh dự đoàn khai tổ bàn mai đúng chỗ, điền cùng giờ tờ S 5 điểm đúng giờ đấu võ, báo dê XC tiến tổ. Cuối cùng đến đây, Lý Dật mỉm cười, hướng kêu gọi đội trưởng phát đi một cái tin tức, chức nghiệp cung tiến thủ, dê XC 2311, muốn dẫn hai cái thăng cấp cục cưng tiến tổ, ra. Kêu gọi đội trưởng đầu tiên là trở về một cái lan tự, theo sau đột nhiên kinh hô một tiếng, trực tiếp hướng Lý Dật phát đến mời tổ đội tin tức. Ám dược hội trưởng A, ngượng ngùng, ta vừa mới không chú ý tên của ngươi, kêu gọi đội trưởng lắp bắp nói. Không quan hệ, cho ta quyền đội trưởng, ta thêm hai người. À, đội trưởng ban thưởng thêm nhân quyền hạn, chỉ có thể hướng đội bên trong thêm nhân, không thể đá nhân. Hảo, hảo. Đối phương kích động ngay cả nói hai cái hảo tự, cho Lý Dật một cái thêm nhân tiến tổ quyền hạn. Lý Dật canh chừng thổi tuyết cùng Kiều Kiều kéo vào đoàn đội, hướng về phía các nàng vây vây thủ, tiên tiến bản. Chúng ta tiến bản sao chờ, người ở đây nhiều lắm hảo loạn. Lý Dật thêm là một cái tân thêm đoàn, trước mắt chỉ có bốn người, Phong Suy Tuyết, Kiều Kiều, hán, còn có kêu gọi cái kia đội trưởng. Kêu gọi đội trưởng không phải người khác, đúng là Tiêu Trường Phong Lý Dật kiếp trước lấy ra, bạo phong nữ thần chi nộ, khi dã bao quanh giải. Lý Dật không có thêm khác đoàn đội, chính là bởi vì hắn đang đợi Tiêu Trường Phong, bởi vì hắn tưởng một lần nữa đạo diễn một chút kiếp trước trải qua, mà dã bao quanh giải Tiêu Trường Phong, đúng là trong đó mấu chốt nhân vật cho nên tự nhiên không thể thiếu hắn. Rất vinh hạnh, ám dược hội trưởng, Tiêu Trường Phong hướng Lý Dật phát đến bạn tốt xin. Lý Dật mỉm cười điểm đồng ý. Gió mạnh danh dự đoàn khai tổ, Tiểu Thúy Miêu hội trưởng ám dược đúng chỗ, đến mở tờ đến mãi đến giờ tờ S, báo danh tiến tổ, thiếu cho 1.000 lấy hạ đường M, không thêm, bởi vì ám dược thêm tiến đoàn đội, Tiêu Trường Phong kêu gọi đều kiên cường. Cái gì? Ám dược thêm ngươi đội, ta cảo, ta không có nghe sai đi. Cái kia cung thủ chi thần thêm của ngươi đoàn, len ken đinh. Tiêu Trường Phong tin tức lan điên cuồng vang lên hắn vừa hô một cái tổ đội tin tức. Lập tức hay thu đến mấy ngàn điều muốn nhập đoàn tin tức. Đây là danh nhân hiệu ứng. Gió lốc bình đài bối cảnh chuyện xưa thực lãng mạn, vốn nơi này là gió lốc nữ thần chỗ ở, phàm nhân không có tư cách tới nơi này, nhưng bởi vì gió lốc nữ thần yêu thượng một cái người lộn nữ thần vì làm cho của nàng người yêu đi vào gió lốc bình đài cùng nàng hẹn hò, vì thế tự tay chế tạo một đạo phong thê, chính là chúng ta theo hỏa diễm đỉnh đi lên khi cưới phong thê, Lý Dật ngồi ở bản sao bên trong, cấp nhị nữ giảng thuật gió lốc bình đài bối cảnh chuyện xưa. Kiếp trước hắn cũng từng như vậy giảng quá, bất quá ngay lúc đó người nghe không có Kiều Kiều, chỉ có Phong Suy Tuyết một người. Bạo phong nữ thần ngày ngày đêm đêm cùng của nàng người lộn tình lang ở gió lốc bình đài hẹn hò làm tức giận chúng thần sơn thượng thần vương tự mình xuất thủ, đem bạo phong nữ thần trả hồi chúng thần sơn giam giữ đứng lên, mà nữ thần vị kia người lộn tình lang kết cục thảm hại hơn, nhân chịu không nổi nữ thần rời đi đả kích tự sát thân vong, sau khi linh hồn oán niệm không tiêu tan, vẫn bồi hồi ở gió lốc bình đài, muốn tìm về nữ thần. Này chuyện xưa rất thảm. Tiêu Kiêu khẽ thở dài một cái. Là nha, thần vương nhiều lắm cho mong bảo. Phong Suy Tuyết cũng phụ hòa nói. Vạn nhân tổ mãn, tiến bản sao? Đúng lúc này, Tiêu Trường Phong hưng phấn hét lớn một tiếng, tuyên bố tiến bản. Cung thủ chi thần ở nơi nào? Ám dược đâu? Mũi thở ở đâu nhi? Đoàn đội thành viên tiến bản sao? Tưởng cư nhiên không phải như thế nào đánh, mà là tìm kiếm ám dược hội trưởng. Thêm tốt hưu à, ta kính đã lâu đại danh của ngươi thật lâu. Ta cũng ngưỡng thật lâu binh. Tất cả mọi người vây quanh ở Lý Dật bên người, không được đại vớt mông ngựa. Không có biện pháp, làm ngươi ở trò chơi Lý lấy được thành tiểu viễn siêu thường nhân khi, ngươi cũng sẽ đã bị như vậy đãi ngộ. Mọi người không cần cấp, từ từ sẽ đến Lý Dật hai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần thêm hắn bạn tốt nhất định điểm tuyển đồng ý. Tiêu Trường Phong vẻ mặt tươi cười, ám dược hội trưởng, ngài lần này thêm đội ta sẽ không tư cách làm đội trưởng, nếu không ta đem đội trưởng vị trí chuyển cho ngươi đi, ngươi tới mang theo đoàn người đánh. Cũng cho chúng ta kiến thức cung thủ chi thần lợi hại. Lý Dật khoát tay áo, không cần, đội trưởng ngươi tới làm, chỉ huy cũng từ ngươi tới an bài, ngươi coi như ta là bình thường ngoạn gia không được, như thế nào sai xử, ta đều nghe lời ngươi, kia như thế nào không biết xấu hổ Tiêu Trường Phong nhạc đều nhanh tìm không trách bác. Không cần nhiều lời, liền như vậy định rồi. Hảo, ta đây sẽ làm này đoàn chát Tiêu Trường Phong vô đùi, cấp đoàn đội thành viên giảng giải khởi bản sao đấu pháp. Gió lốc bình đài bản đồ thật lớn, quảng quách hy, đánh tới cuối cùng nếu bị giết đoàn, chỉ là chạy thi phải nửa nhiều giờ. Tiêu Trường Phong giảng giải cùng kiếp trước thực tương tự, Lý Dật nhìn hắn, không khỏi lại gợi lên nhớ lại. Tiểu Tuyết, ngươi xem này đội trưởng thế nào? Không biết, bất quá nhìn hắn giảng hẳn là so với lần trước cái kia đội trưởng cường một chút, chỉ mong lần này có thể đánh đi qua đi. Lý Dật hồi tưởng kiếp trước Hòa Phong Suy Tuyết đối thoại, trong lồng ngực L cổ lửa giận đằng thiêu đứng lên. 25 nhân bản sao, gió lốc bình đài. Chương 26, gió lốc bình đài. Phong Suy Tuyết kêu Tiêu Tuyết, điểm này theo Kiều Kiều nơi đó thực đã chiếm được chứng thật, nhưng nàng hay không có một vị ca ca kêu Tiêu Phong, kiếp trước Lý Dật cũng không biết. Trầm Lãng điều tra tình báo năng lực, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc, mà Lý Dật kết hợp kiếp trước nhiều điểm dọn, tự nhiên mà vậy có thể đoán ra Phong Suy Tuyết sự kiện ẩn tình. Nguyên bản Lý Dật vẫn cố chấp cho rằng Tiểu Tuyết có khổ chung, hắn tình nguyện tin tưởng Tiểu Tuyết là bị bách, cũng không nguyện tin tưởng Tiểu Tuyết thật sự lừa hắn, khả hiện tại hắn biết nói chuyện tình, thực đã vô tình phá hủy hắn cuối cùng một chút niệm tưởng, làm cho hắn không thể không đi thừa nhận, này bề ngoài thoạt nhìn thanh thuần Tiểu Tuyết, chính là một cái không hơn không kém phiến tử. Tiểu Tuyết, này nhân là Bá Đạo Vương triều nghiệp đoàn tinh anh Tiêu Trường Phong, đừng nhìn hắn hiện tại cấp bậc không cao, nhưng hắn thực lực nhưng là rất lợi hại yêu. Thừa dịp Tiêu Trường Phong giảng giải bản sao đấu pháp thời điểm, Lý Dật bậy bạ một câu. Phong Suy Tuyết mặt không chút thay đổi nga một tiếng, xem như trả lời Lý Dật. Để làm chi biểu hiện lạnh như thế đạm. Cao hứng một chút thôi, chẳng lẽ nhận thức tân bằng hữu ngươi cũng không vui vẻ. Không nghĩ nhận thức tân bằng hữu, thầm nghĩ một người im lặng trò chơi. Phong Suy Tuyết khẽ thở dài một cái. Bao gồm ta ở bên trong sao? Lý Dật khỏe miệng đột nhiên gợi lên một tia cười xấu xa, bắt lấy Phong Suy Tuyết thủ, đem nàng kéo đi đi qua. Trước mặt nàng thân ca ca mặt, hai bàn tay tiến của nàng quần áo, sờ sờ mó mó đứng lên. Ta lặc cái sát. Ta lặc cái đi. Ta. Đoàn đội sở hữu thành viên đều chấn kinh rồi, thậm chí Kiều Kiều còn hung hăng khắp một phen chính mình tiểu khuôn mặt, bởi vì nàng không thể tin được nàng xem đến là thật sự. Sát dực, ngươi. Ám dực hội trưởng, ngài Tiêu Trường Phong mặt trầm như nước. Không cần xem ta, các ngươi tiếp tục. Lý Dật gào to một tiếng. Phong Suy Tuyết liều mạng dãy rua. Tuy rằng nàng thực đã đem xúc cảm điều chỉnh đến 1%, nhưng này tư thế vẫn làm cho nàng thực kháng cự. Lý Dật mới mặc kệ của nàng cảm thụ đâu, nàng muốn dùng như vậy hành động, đến xem vừa thấy này đối huynh muội biểu hiện. Trang thật đúng là giống, tựa như hai cái người xa lạ giống nhau, nếu không phải Trầm Lãng điều tra đi ra, chỉ sợ không ai hội đoán được các nàng cư nhiên là huynh muội. Ám dược hội trưởng, chú ý một chút hình tượng, ngại nhưng là đại danh nhân A. Tiêu Trường Phong hít một hơi thật sâu, ngữ khí bằng phẳng nói. Lý Dật vỗ đầu. Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngượng ngùng a các vị. Lúc này ít nhất có 6,7 cá nhân, thực đã đem Lý Dật sờ nãi màn ảnh rơi vào tay diễn đàn mặt. Kinh bạo. Tiểu Thúy Miêu hội trưởng ám dực, gió lốc bình đài thi triển long trảo thủ, sờ nãi nhất kích BNG. Ta cào, ta nhìn thấy Tiểu Thúy Miêu hội trưởng ám dực trước mặt mọi người sờ nãi, lại nắn lại niết, đem cái kia nữ nhân đại nãi đều nhanh niết bà ba. Tuyệt không phong lưu, hạ lưu vô cực hạn, cung tiễn chi thần bản sao tự mình biểu thị, sờ nãi môn. Trang chủ diễn đàn điên cuồng. Mọi người đều lý giải trong lời nói, kia chúng ta bắt đầu đi, tiểu quái không có gì có thể nói, chú ý một chút đọc điều kỹ năng, hợp thời đánh gửi ấy là đến nơi. Tiêu Trường Phong mặt sắc như trước rất khó xem, bất quá chỉ cần nhất tưởng Phong Suy Tuyết là hắn thân muội tử, việc này là tốt rồi lý giải, đừng nói Lý Dật không phải Phong Suy Tuyết nam nhân, cho dù là, trước mặt đại cứu tử mặt như vậy muốn làm, đổi thành ai, ai đều đã khó có thể nhận. Kính nhờ, không cần tốt như vậy thôi. Ta thật sự thực phản cảm ngươi như vậy Phong Suy Tuyết cùng Lý Dật Tư trò chuyện. Nga, kia lần sau không như vậy. Đến trường thời điểm thiệt nhiều nhân truy quá ta, bất quá ta chưa từng giao quá bạn trai, điểm này Kiều Kiều có thể làm chứng, ta. Ta cũng không biết vì cái gì, vừa thấy đến ngươi, liền cảm thấy giống như cùng nhận thức ngươi, hơn nữa thực đã rất quen thuộc, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cư nhiên đối với ngươi hận không đứng dậy. Hai người khi nói chuyện, chiến đấu thực đã bắt đầu. Gió lốc bình đài lý quái vật phần lớn đều là phong hệ nguyên tố quái vật, hạ vị phong tinh linh, hạ vị khu phong thú khắp nơi đều có, hơn 10 trích tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra phong tiếng khóc. Đạo tặc đi lên buồn côn hội trị liệu khu phong thú, mở tờ chuẩn bị, giờ tờ S chuẩn bị. Đội ngũ tổng cộng 25 nhân, trong đó có 3 cái là mở tờ 3 cái là nai trước, còn lại tất cả đều là giờ tờ S. Đội ngũ trung đạo tặc sử dụng tiềm hành, ẩn hình đi tới, chiếu hội trị liệu thuật khu phong thú chính là một cái buồn côn. Buồn côn, phi chiến đấu khi tải khả sử dụng, vô thương tổn năng lực, thuần khống chế kỹ năng, có thể làm cho mục tiêu trích đối huyết nhục sinh vật hữu hiệu tiến vào mê muội trạng thái, liên tục thời gian 1 phút. Hội trị liệu thuật khu phong thú bị đánh hôn mê 3 cái mở tờ cùng nhau trào phúng, đem một đám hạ vị phong tinh linh kéo đi qua. Giờ tờ S toàn lực phát ra. Tiêu trưởng phong ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Có lý giật vị này siêu cấp lớn nhân vật ở, đánh 30 cấp hạ vị phong tinh linh còn có cái gì trô khó sao. Nhiều nhất 2 tên liền giải quyết nhất trích, giải quyết hơn 10 trích hạ vị phong tinh linh ngay cả 1 phút đều không có dùng tới. Của ta thiên, dây thương 8.000. Có nhân xem xét một chút đoàn đội thương tổn phát ra bảng đan, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bình thường đoàn đội thành viên, bao gồm thương tổn lực rất mạnh pháp sư chức nghiệp ở bên trong, tối cao dây thương cũng không tới 3.000, mà lý giật cư nhiên có thể đánh 8.000 dây thương, có thể không làm cho bọn họ khiếp sợ sao. Này B, nguyên lai không chỉ sờ mãi lợi hại, này dây thương nguyên lai là thật là có bản lĩnh. Nhìn đến lý giật xuất thủ, nhất thời làm cho đoàn đội tuyệt đại đa số nhân chịu phục. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ lao nương chuyển chức ám kỵ sĩ, dây thương trực tiếp đánh tới thượng vạn. Tiêu kiều đối này tỏ vẻ khinh thường, tuy rằng của nàng dây thương chỉ có 1.000 tả hữu. Ám kỵ sĩ? Không phải hắc ám kỵ sĩ sao? Lý giật cười nói. Ngươi mới hắc đâu, sờ nãi cuồng. Tiêu kiều hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục đi tới. Tiêu trưởng phong mừng rỡ, mặt sắc dịu đi thiệt nhiều, hạ lệnh đi tới. Gió lốc bình đài bản đồ diện tích thật lớn. Mà bản đồ cấu thành là từ một cái lại một cái bình đài tạo thành, muốn theo một cái bình đài chạy đến một cái khác bình đài, sẽ mượn dùng phong thê mới được. Phong làm thành cây thang, ở giữa không trung như ẩn như hiện, khi có khi vô, không biết có bao nhiêu tiểu bạch ở thang dây tử thời điểm, bởi vì phong thê đột nhiên biến mất mà bất hạnh ngã chết. 25 nhân lâm thời đoàn đội, tiểu bạch tuyển thủ ít nhất chiếm một nửa, làm đoàn đội giải quyết điệu cái thứ nhất bình đài tiểu quái, bắt đầu đi phong thê thời điểm, có 10 cá nhân sai lầm. Đi đến một nửa thời điểm phong thê biến mất, đương trường bị ngã chết, hoàn hảo, phong suy tuyết cùng kiểu kiểu đều thuận lợi lại đây. Thực mẹ nó phế vật, ngay cả cái cây thang đều đi không tốt, ánh mắt xem chuẩn một chút, cây thang hiện ra đến đây ở đi, cây thang không đi ra liền hướng lên trên đi, người con mẹ nó đi không khí có thể đi lên sao. Tiêu trường phong nổi giận. Ta lần đầu tiên đến, còn không rất hiểu được đâu. Ngượng ngùng các vị. Cào, ta đi không được xác thực trách ta, nhưng ngươi cũng không thể mắng chửi người a. Người tính hàng. Dám mẹ nó mang ta. Từ mấy người kia, có tỏ vẻ xin lỗi, có đương trường liền nổi giận, chỉ vào tiêu trường phong cái mũi mang to. Ai dám tái bi bi, lão tử liền phi nhân. Tiêu trường phong chọc tức. Lý giật khoát tay háo, mọi người đều đừng xảo, đánh bản sao sai lầm khó tránh khỏi. Ta lần đầu tiên đến gió lốc bình đài, cũng ngã chết hơn 10 thứ mới tính thích đứng lại đây. Không thể nào, đại danh nhân cũng có như vậy quang huy lịch sử. Ngài là muốn an ủi chúng ta đi. Ha ha ha, có ý tứ. Lý giật trong lời nói rất lực ảnh hưởng, hắn mở miệng, tiêu trường phong cũng không mắng, những người khác cũng yên tĩnh, nên chạy thi rớt xuống bình đài không thể sống lại, chỉ có thể chạy thi, nên khôi phục khôi phục. Lý giật bọn họ ở cái thứ hai bình đài đợi hơn 10 phần chung, đám kia ngã chết nhân tài thích hướng phong thê, đi đi lên. Bất quá có một ngốc đến làm cho người ta không nói được lời nào tên là thực không xấu pháp sư, nhất đi phong thê liền kích động, thí nghiệm 30 nhiều lần cũng không có thể hiện lên đến. Cuối cùng tâm tình cực độ hề hoài, ở đoàn đội thảo luận một câu ngượng ngùng, liền tự động rời khỏi. Ám dực hội trưởng, còn dùng tìm người sao? Tiêu trưởng phong thử thăm dò hướng Lý Giật hỏi. Thiếu một cái không sao cả. Trì hoãn lâu lắm, Lý Giật cũng có chút không kiên nhẫn. Tiêu trưởng phong gật gật đầu, tốt lắm, trực tiếp thượng. Có Lý Giật này cường đại hỏa lực tồn tại, do lốc bình đài tiểu quái thực đã không thể đối đội ngũ cấu thành gì uy hiếp, mở tờ ngã cũng chưa quan hệ, Lý Giật vừa thông suốt mánh sạng. Phân tán bốn phía tiểu quái toàn bộ rồi ngã xuống, nhất trích cũng không hội còn lại. Lại hướng về phía trước đi phong thê thời điểm, lại có mấy người ngã chết, bất quá lần này không phí bao nhiêu thời gian, ngã chết nhân chạy một lần liền lên đây. Giải quyết năm bình đài mặt trên tiểu quái sau, mọi người tới đến một cái siêu đại bình đài, trước mắt chỉ có nhất trích đại hình khu phong thú, quỳ dạp trên mặt đất ngủ say. Viễn cổ khu phong thú, là gió lốc bình đài thứ nhất trích bột. Này trích bột thực dễ dàng đánh, nó có 100 vạn huyết lượng. Làm cho dùng quần thể biểu phong thuật thổi nhân, yếu né tránh rất đơn giản, chạy đến nó dưới thân là đến nơi. Nó còn có thể sử dụng trị liệu thuật cấp chính mình thêm huyết, nay phải đánh gãy hảo, nếu không một lần hồi huyết 60 vạn, hồi cái 2-3 thứ nó sẽ cuồng bạo, đến lúc đó nhất định đoàn diệt, về phần còn lại. Sẽ không cái gì đâu có. Tiêu trưởng phong đem diễn đàn người khác phát biểu tiến công chiếm đóng trực tiếp dập khuôn lại đây. Lý giật nhấc tay, cho ta thiết một cái tiêu điểm đồ tiêu, đến lúc đó ta mang theo mọi người chạy. Viễn cổ khu phong thú quần thể biểu phong thuật thực cao đẳng, hắn cũng không tưởng ở trong này diệt đoàn chậm trễ thời gian. Tốt. Tiêu Trường Phong cấp Lý Giật thiết trí một cái thấy được khuôn mặt tươi cười đồ tiêu, cứ như vậy, toàn đoàn cao thấp đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến hắn. Đều tốt lắm đi. Mở tờ thượng, nhớ kỹ các ngươi chấp trách, thay nhau chảo phúng kháng buộc. Ba cái mở tờ cùng nhau vọt đi lên, viễn cổ khu phong thú gầm lên giận dữ, theo miệng thổi ra một cỗ gió mạnh, cấp đoàn đội mọi người tạo thành sinh mệnh giá trị giảm bớt 50% thương tổn. Nơi này là thần chỗ ở, phàm nhân, thu hồi của ngươi dục vọng, chạy nhanh rời đi nơi này. Viễn cổ khu phong thú hét lớn một tiếng, phát hai cánh bay lên không trung. Theo ta đi lên. Lý Giật một tiếng kêu uống, đi đầu hướng viễn cổ khu phong thú dưới thân phóng đi. Đoàn đội tất cả mọi người đi theo Lý Giật chạy đi qua, làm tất cả mọi người chạy đến viễn cổ khu phong thú dưới thân khi, quần thể biểu phong thuật phóng ra đi ra. Lam nhạt sắc gió mạnh theo bốn phía xuất hiện, đảo mắt hội tụ thành một đạo long cuốn cuồng phong, mãnh liệt xoay tròn đứng lên. Long cuốn cuồng phong sinh ra ra thật lớn hấp lực, làm cho thân ở viễn cổ khu phong thú phía dưới đoàn đội mọi người đứng thẳng không xong, chỉ có thể một cái kính đi phía trước chạy thoát khỏi hấp lực. A a. Long cuốn cuồng phong đột nhiên biến hướng, Tiêu Trường Phong phản ứng hơi chậm, thân thể mất đi cân bằng, lập tức bị cuốn tiến cuồng phong bên trong. 999.999 Xinh đẹp thương tổn giá trị theo Tiêu Trường Phong đỉnh đầu xuất hiện, trực tiếp bị dây. Chương 27, Giã Doàn. Viễn cổ khu phong thú phóng thích lần đầu tiên biểu phong mục chấm dứt, đoàn đội tử vong một người, túc gió mạnh. Cào, vừa mới ai bọn họ thôi ta. Ta vốn chạy hảo tốt, kết quả có nhân đẩy ta một chút, làm cho ta mất đi cân bằng. Nếu không ta như thế nào khả năng hội phạm loại này cấp thấp sai lầm, Tiêu Trường Phong nằm trên mặt đất mắng to đứng lên. Bích Nguyệt Tiểu Phi Dương, vừa mới có phải hay không ngươi thôi ta, đoàn đội trưởng đánh trì liệt, Tiêu Trường Phong lại đem trách nhiệm trách tội đến một cái khác trên người. Ta khi nào thì thôi ngươi. Là ngươi chính mình không khống chế tốt độ mạnh yếu được không, Tiêu Bích Nguyệt Tiểu Phi Dương triệu hồi sư mặc kệ. Chính là ngươi thôi ta, còn dám mạnh miệng, Tiêu Trường Phong mắng to không chỉ. Vừa mới ta lục tần số nhìn. Ta hiện tại là có thể hồi phong đến chứng minh không phải ta thôi. Bích Nguyệt Tiểu Phì Dương cũng nổi giận. Tiêu Trường Phong hung hăng phi một ngụm, cào, trang cái gì bê, hệ thống nêu lên, đội trưởng Tiêu Trường Phong ý đồ đá ra đội viên Bích Nguyệt Tiểu Phì Dương bởi vậy khi bị vây bột chiến trong lúc, làm cho này cào chỉ không có hiệu quả. Tiêu Trường Phong ta gọi là Bích Nguyệt Tiểu Phì Dương nhất bính rất cao, chỉ vào Tiêu Trường Phong mắng. Đừng xảo, lại đây Lý Giật hét lớn. Lần thứ hai biểu phong thuật lại bắt đầu, Bích Nguyệt Tiểu Phì Dương phân thần. Có thể chạy đến Lý Giật bên người, bị biểu phong đương trường dây sát. Tiêu Trường Phong nằm trên mặt đất mắng to, thực đã làm cho này chi giã đoàn lòng người phân tán, mà vừa mới làm ra đá nhân động tác, làm cho này chi giã đoàn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lý Giật chỉ huy đều chậm, mọi người tâm tư cũng không tại đây mặt trên. Nên chạy thời điểm không chạy, nên đánh thời điểm không đánh, Lý Giật đánh gãy một lần chi rũ thuật lại đánh gãy không được lần thứ hai, lần thứ ba. Viễn cổ khu phong thú thân thể biến hồng, cuồng bạo. Lực công kích bay lên 100 lần, nhất chiêu một cái, ngắn ngủn vài giây chung khiến cho này chi đoàn đội bị giết. Cung tiến thủ cùng đạo tặc chức nghiệp thoát chiến kỹ năng góc nhiều chữ hàng xuống dưới vài cái, còn lại toàn chết sạch. Lý Giật cùng Kiều Kiều đều không có tử, nhưng Phong Suy Tuyết sẽ không tốt như vậy vẫn bị viễn cổ khu phong thú nhất trảo phiến mở bình đài dưới, từ ngay cả thi thể tìm khắp không đến. Chạy thi, cào, các ngươi phối hợp thực kém Tiêu Trường Phong đi đầu chạy thi miệng hùng hùng hổ hổ vẫn không phục. Ta hiện tại để lại tần số nhìn gọi các ngươi xem, ta không có thôi Tiêu Dài mấy, Bích Nguyệt Tiểu Phì Dương còn tại rối rắm chuyện này đâu. Lan ngươi nha Tiêu Trường Phong trực tiếp đem, Bích Nguyệt Tiểu Phì Dương, đá ra đoàn đội. Ám dược hội trưởng, ta tái kêu hai người, cam đoan không đáng làm lỗi lầm. Lý Giật không sao cả gật gật đầu, hắn nói không lo chỉ huy, liền tuyệt đối sẽ không đi tham gia chuyện này. Của ngươi giờ tờ S đánh quá thấp, còn có của ngươi trị liệu lượng, ngượng ngùng ta muốn một lần nữa chỉnh biên một chút đội ngũ. Hệ thống nêu lên. Y ra Tiểu Tuyết bị đội trưởng Tiêu Trường Phong thỉnh cách đội ngũ. Hệ thống nêu lên, Lưu Nguyệt Trầm Hương bị đội trưởng Tiêu Trường Phong thỉnh cách đội ngũ. Hệ thống nêu lên, ở phần mộ Lý Ca Hát bị đội trưởng Tiêu Trường Phong thỉnh cách đội ngũ. Tiêu Trường Phong chỉnh sửa đội ngũ, đem hắn xem không vừa mắt mọi người đá, tuy rằng thoạt nhìn hắn lý do thực sung túc trên thực tế nhất tra đoàn đội cống hiến giá trị, bị hắn đá đi nhân, có vài cái đều vượt qua tiêu chuẩn tuyến Tiêu Trường Phong tiêu nhân, gọi tới vài cái bá đạo vương triều nhân, bổ khuyết đến đoàn đội bên trong. Lý Giật chính là nhất đắc mắt, mày liền nhíu lại, này vài cái mới gia nhập đoàn đội nhân, trang bị còn không bằng vừa mới bị đá ra đội ngũ nhân đâu. Lấy quyền mưu tư cũng quá ngoan một chút đi. Này rõ ràng là nháo đoàn vì cái gì còn muốn tiếp tục. Kiều Kiều nhịn không được cấp Lý Giật phát qua một cái tư tán gẫu. Một hồi ngươi sẽ đã hiểu, ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng không muốn nói, ngoan n. Kiều Kiều cả người run lên, ác, sắc cánh ta chỉ ra ngật đáp đều đi ra. Tiêu Trường Phong lại giảng giải một lần viễn cổ khu phong thú đấu pháp, như cũ dập khuôn diễn đàn tiến công chiếm đóng, theo sau chính thức khai chiến. Làm viễn cổ khu phong thú lại một lần phi thiên, long cuốn cuồng phong bắt đầu khởi động khi, Tiêu Trường Phong lại tái phát một cái chính sai lầm, cư nhiên chạy sai phương hướng chính mình chui vào lốc xoáy, kết cục tự không cần phải nói, lại treo. Tiêu Trường Phong nằm trên mặt đất mắng to, cao vừa mới bị đá kia vài cái bê dùng tư tín mắng ta, ta hồi phục thời điểm không thấy phương hướng, lần này không có người để ý tới hắn vừa mới bởi vì hắn đoàn đội thực đã diệt một lần, tất cả mọi người không nhìn hắn thô tục, chuyên tâm làm tốt bản chức công tác, toàn lực mánh oanh buột. Viễn cổ khu phong thú độc điều chưa khỏi kỹ năng xuất hiện, Tiểu Kiều mau tay nhanh mắt, trước tiên đem đánh gãy. Liên tục 3 lượt độc điều, Lý Giật đánh gãy một lần, còn lại 2 lần toàn bộ từ Kiều Kiều đánh gãy. Lý Giật cường đại hỏa lực phát ra, uống xong cao cấp cuồng nộ dược tê sau, dây thương đặt tới, vạn tả hữu, viễn cổ khu phong thú tổng huyết theo tải 100 vạn, cho dù không có bất luận kẻ nào hỗ trợ dây điệu, vạn huyết, Lý Giật nhiều nhất dùng 100 giây liền bắt nó xử lý. Viễn cổ khu phong thú ngã xuống, trừ bỏ Tiêu Trường Phong, lần này chiến đấu không có bất luận kẻ nào tử vong. Làm xinh đẹp, chờ ta trở lại, Tiêu Trường Phong đại tán nhất binh, phóng thích linh hún chạy thi đi. Tiêu Trường Phong chạy thi trở về sở bột, kết quả trích sở ra nhất kiện làm trang, bởi vì này là nhất trích lâm thời giã đoàn, vật phẩm phân phối toàn bộ dồn điểm quyết định, cho dù Tiêu Trường Phong là đội trưởng, cũng vô pháp quyết định sản xuất vật phẩm thuộc sở hữu. Vạn nhân cùng nhau dồn điểm, Kiều Kiều vận may bùng nổ, lấy 97 điểm cao phân, đem làm trang dồn lại đây. Mà Lý Giật trích rồi đáng thương một điểm. Ha ha ha ha ha ha ha ha cáp. Nhìn đến Quý Giật đếm, Kiều Kiều mừng rỡ. Ca luôn luôn là đụng tới thần khí rồi lần thứ nhất, giống loại này rác rưởi làm trang, không sao cả lạp, thiết, đỏ mắt đi thôi. Kiều Kiều vui dạo dược đem trang bị thu hảo. Đội ngũ tiếp tục về phía trước đẩy mạnh, có Lý Giật này cường đại hỏa lực tồn tại, trên đường tiểu quái tự không cần phải nói, không có gì trở ngại, chỉ dùng nửa giờ, đội ngũ liền đổ lên thứ hai trích bột trước mặt. Đừng nhìn gió lốc bình đài bản đồ siêu đại, nhưng phương diện này chỉ có 4 trích bột, trong đó còn có nhất chính là che dấu bột, muốn đánh nhau liền đánh, không đánh cũng sẽ không ảnh hưởng cuối cùng thông quan. Thứ 2 trích bột là trung vị phong tinh linh, tuy rằng chỉ có nhận vạn huyết lượng, nhưng này trích bột tương đương khảo nghiệm đội ngũ giờ TS, nếu đội ngũ không thể ở 20 giây nội đem nó đánh chết, nó sẽ phóng thích nhất chiêu diệt đoàn kỹ năng, tự bạo, đem mọi người tạc tử. Có Lý Giật vị này cường đại giờ TS tồn tại, vốn này một cửa tương đương đơn giản, bất quá này trích trung vị phong tinh linh ở mở màn thời điểm, làm cho dùng nhất chiêu tên là phong vược, pháp thuật, điểm danh 3 cái ngoạn ra, chỉ cần bị điểm đến danh, sẽ không có thể đi vào đi gì hành động, này trạng thái không thể bị đuổi tản ra chỉnh tràng chiến đấu đều chỉ có thể trơ mắt xem diễn. Hợp với 3 lượt nếm thử, Lý Giật vận khí thật sự đủ bối, cư nhiên 3 lượt toàn bộ trúng đầu, mỗi lần đều bị bột điểm danh. Ám giật, thiên hạ vô địch tiểu kiểu, phong suy tuyết. Lại một lần nếm thử trung vị phong tinh linh rít gào điểm danh, Lý Giật lại một lần trung A, thiếu Lý Giật vị này cường lực giờ TS, còn lại nhân lực dây thời gian căn bản không có khả năng đả đảo trung vị phong tinh linh, kết quả cùng tiền 3 lượt giống nhau, trung vị phong tinh linh lại một lần tự bạo, đoàn đội lại toàn diệt. Bị điểm danh 3 người tự động thoát ly chiến đấu, cho nên sẽ không chết vong. Ta cũng không biết vì cái gì Lý Giật thực bất đắc dĩ. Ám dược hội trưởng, chúng ta chỉ cần nhiều thí vài lần khẳng định có thể. Ta nghe nói gió lốc bình đài thủ quan bột rơi xuống sử thi cấp trang bị cơ dẫn rất lớn, không chuẩn chúng ta có thể muốn làm một cái đi ra. Tiêu Trường Phong sợ Lý Giật hội chạy trốn mỗi lần diệt đoàn đều phải trước tiên cùng Lý Giật liên hệ liên hệ. Lần thứ 5 nếm thử, Lý Giật lại một lần nữa bất hạnh bị bột điểm danh. Cao, không có cách nào khác đánh, tại như vậy diệt đi xuống, ta ngay cả sửa chữa phí đều ra không dậy nổi, ta không đánh, ta cũng không đánh, ám dược hội trưởng nhiều lần bị điểm danh, chúng ta căn bản không được a. Có một cá nhân rời khỏi đoàn đội. Đây là giã đoàn cùng cố định đoàn khác nhau, một lần đi qua chuyện gì cũng không có, nếu diệt lâu, đoàn đội lập tức liền tan. Nay vẫn là bởi vì đoàn đội bên trong có ám dực, thiệt nhiều nhân hướng về phía hắn mới không có đi, nếu không có ám dực ở Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đá nhân thời điểm, này chi đoàn đội liền tàng quang. Tiếp tục nếm thử. Chiến đấu bắt đầu, Lý Giật bi kịch lại một lần bị điểm danh. Ám dực hội trưởng, ngượng ngùng, nhà của ta Lý còn có điểm chuyện này. Ta cũng nên đi. Đứa nhỏ tan học muốn đi tiếp, lại có 4-5 cá nhân rời khỏi đơn vị mặc kệ Tiêu Trường Phong như thế nào gầm rú, cũng chưa có thể lưu lại nhân. Tiếp tục kêu nhân đi, chậm rãi thì chỉ cần ta không bị điểm danh là được. Lý Giật trong lòng cũng không để, xác thực nói hắn hiện tại có chút dao động. Hắn luôn luôn tại cố gắng đạo diễn kiếp trước ngắt quảng, khả trước mắt phát sinh tổng sự tình cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, kiếp trước đánh trúng vị phong tinh linh thời điểm, nhưng là một lần đã vượt qua. Cho dù đẩy ngã cuối cùng một vị bốt, kia đem sử thi kiếm còn có thể tuân ra tới sao? Cho dù tuân ra đến đây, Phong Suy Tuyết, còn có thể gạt ta sao? Kiếp trước kiếp này, thực đã sinh ra lệch lạc, kết quả như thế nào, khó có thể đoán trước, thử lại hai lần, nếu bất quá ta liền tan. Tiêu Trường Phong cắn răng một cái, thả ra ngon nói. Bởi vì ám dược lực ảnh hưởng, khuyết thiếu nhân kinh cấn mau liền bổ tề, đội ngũ soát hảo trạng thái, lại nếm thử. Tiêu Trường Phong, bá đạo cắt lương tâm thuyền. Trung vị Phong tinh linh điểm hoàn danh, đội ngũ lập tức phát ra một trận hoa n hô, bởi vì Lý Dật không bị điểm danh, lần này không thành vấn đề. Cấp tốc xạ đánh, Lý Dật không có làm cho này chờ đợi người của hắn thất vọng, tên như mưa tên dây thương quá vạn, cùng đoàn đội thành viên cùng nhau, chỉ dùng 15 giây đã đem trung vị Phong tinh linh phóng đổ, khả tính con mẹ nó qua. Tiêu Trường Phong hoa n hô một tiếng, chạy đi lên sở thi. Đinh, một kiện bạch sắc trang bị hiện ra ở trước mặt mọi người. Này Hắc Tranh, ngươi buổi sáng có phải hay không triệt quản tới? Này vận may cũng quá kém đi. Lần sau ngươi đừng sờ, để cho người khác đến đây đi, của ta thiên, hai bốt, liền ra nhất kiện làm trang, cũng chưa pháp nói ngươi, ta vận may luôn luôn không sai, hôm nay không biết như thế nào muốn làm. Tiêu Trường Phong có chút xấu hổ biện giải. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm quát đột nhiên một trận nổ, bình đài chớp lên, nháy mắt sụp đổ. Không chỉ một tòa bình đài, tựa như thế giới hủy diệt bình thường, một tòa lại một tòa bình đài sụp đổ, làm cho đoàn đội sở hữu thành viên mất đi lạc chứng nơi, hướng mặt ngã xuống. Mai Lệ Nhã, của ta nữ thần, ngươi ở đâu nhi? Trả lời ta, mau trả lời ta. Nhất Trích người lộn ở không trung trôi nổi, không ngừng giống to kêu to. Gió lốc bình đài cuối cùng bột đã đến. Chương 28, Ngoa Lý An. Thứ 218 chương Ngoa Lý An. Bản sao nội sở hữu bình đài toàn bộ sụp đổ, đoàn đội thành viên bị gió thổi quát phân tán các nơi. Bình đài đều tiêu thất, nhưng phong thê còn tại, muốn đẩy ngã cuối cùng bột người lộn Ngoa Lý An, nhất định phải theo phong thê đi đến giữa không trung, đem bột từ không trung dẫn hướng mặt. Tọa độ 125.477.122544 tập hợp, mọi người không cần loạn chạy, ám dược hội trưởng thực đã tự mình đi dẫn bột, chúng ta tập hợp chuẩn bị. Tiêu Trường Phong hô. Dẫn bột dưới không cần nhiều lắm nhân, chỉ cần một người là có thể. Lý Dật đã sớm kinh cùng Tiêu Trường Phong thuyết minh, từ hắn tự mình đi dẫn. Trên bầu trời nơi nơi là phong thê, nhưng nếu không hiểu đi pháp, hiện lên một năm cũng đi không hơn đi, khó đi trình độ so với mê cung chỉ có hơn chứ không kém. Gió lốc bình đài mở ra vài tháng, tuy rằng chính xác đi quan tòa trên mạng sớm có công bố, nhưng chân chính có thể dựa theo đi pháp hiện lên đi nhân, vẫn đang là số ít. Hoàn hảo, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, đi phong thê đối Lý Dật mà nói, cũng chưa cái gì vấn đề. Bản sao phía dưới, Tiêu Trường Phong đám người thực đã tụ tập ở tại cùng nhau, Lý Dật lên trời đi dẫn bột bọn họ những người này cũng sẽ không khô chờ, bởi vì mỗi cách 2 phút, sẽ xuất hiện nhất 3 tiểu quái tập kích bọn họ, thanh quang hết thể đâu có, nếu thanh không riêng, tiểu quái sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất nhiên hội diệt đoàn. Lý Dật lúc này đi đến giữa không trung, phía dưới ngoạn gia thực đã nhìn không tới hắn, hắn không có trực tiếp đi dẫn bột mà là dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, vận hướng về phía trước leo lên. Ước chừng hướng về phía trước đi hơn 10 phần trung. Đỉnh đầu xuất hiện một viên bạch sắc bảo châu, Lý Dật kiên nhẫn chờ đợi phong thê hiện lên, một cỗ chỉ khí vọt đi lên. Mở ra. Bạch sắc bảo châu xoay tròn sáng đứng lên. Lý Dật đường cũ lui về, đi hướng một con đường khác tuyến. Gió lốc bình đài trên không cùng sở hữu thất khỏa bất đồng nhan sắc bảo châu, mỗi mở ra một viên, cuối cùng bột khó khăn sẽ bay lên một tầng thứ, làm thất khỏa bảo châu toàn bộ bị mở ra, gió lốc bình đài bản sao cuối cùng bột chiến tướng tự động tiến vào địa ngục hình thức. Địa ngục hình thức là bản sao tôi yêu cầu cao độ, trước mắt mới thôi, còn không có gì đoàn đội thành công khiêu chiến quá gió lốc bình đài địa ngục hình thức. Kiếp trước Lý Dật lấy ra phong kiếm, một viên bảo châu đều không có mở ra, đánh là bình thường nhất hình thức, lấy ra sử thi trang bị hoàn toàn là vận khí đại bùng nổ, mà này nhất thế, hắn vì dẫn kiếp trước sự kiện, mới có thể dùng loại này phương pháp nhắc tới cao hy hữu trang bị sản xuất dẫn. Gió lốc bình đài thủ sát địa ngục hình thức, kém cỏi nhất cũng sẽ ra kiện tử trang đi. Lý Dật tin tưởng đúng. Suốt tìm một cái tiểu lúc nào cũng gian, mới đem thất khỏa bảo châu toàn bộ mở ra. Làm thất khỏa bảo châu toàn bộ thắp sáng, cuối cùng bột người lộn Ngoa Lý Bảo An huyết lượng lập tức tăng vọt thập bội, nguyên bản 500 vạn huyết, lập tức biến thành 5.000 vạn. Lý Dật nhất tên xạ hướng Ngoa Lý An theo phong thê đi xuống lưu đi. Là ngươi mang đi Mai Lị Nhã sao? Đáng giận thần nhân, ta muốn mạng của ngươi. Người lộn Ngoa Lý An phẫn nộ hướng Lý Dật đuổi theo. Ngoa Lý An hiện tại là linh hồn trạng thái, chẳng những có thể ở thiên thượng phi. Hơn nữa di động tốc độ phi thường mau, ngắn ngủn vài giây chung liền đuổi theo Lý Dật, huy quyền đánh ra một đạo cuồng phong, Lý Dật đỉnh đầu lập tức toát ra 565 chữ. Ha ha ha ha, cảm thụ của ta thống khổ. Ngoa Lý sắp đặt thành cười to. Lý Dật nhân cơ hội nhảy xuống phong thê, lợi dụng dù để nhảy áo choàng hoặc hướng mặt. Trên mặt, Tiêu Trường Phong mang theo đoàn đội thành viên đang ở gian khổ rửa sạch tiểu quái, bởi vì Lý Giật mở ra địa ngục hình thức, tiểu quái cũng trở nên cường lực rất nhiều, suốt một cái giờ liên tục chiến đấu, thiếu chút nữa làm cho đoàn đội thành viên hỏng mất. Ám Dực hội trưởng đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Một cái pháp lực giá trị háo quang hiến tế kinh hỉ giống lên một tiếng. Lý Giật từ không trung từ từ hạ xuống. Mọi người chuẩn bị nên chiến. Lý Giật xuất thủ, giúp đỡ đoàn đội rửa sạch tiểu quái, rất nhanh đã đem tiểu quái toàn bộ rửa sạch. Khôi phục. Tiêu Trường Phong hô to một tiếng, đoàn đội sở hữu thành viên đều ngồi dưới đất, an diện bao uống nước, khôi phục hao tổn sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị. Ngoa Lý An phiêu phủ ở mọi người trên đỉnh đầu không, đoàn đội nếu không chủ động phát động tiến công, hắn sẽ vẫn như vậy phiêu. Đây là vì phương tiện đoàn đội định ra chiến thuật đấu pháp. Ám Dực hội trưởng, ngài tuyển khó khăn có phải hay không có điểm rất cao? Tiêu Trường Phong tiểu tâm hỏi. Ngoa Lý An huyết lượng tăng vọt thập bội, chỉ cần không phải xuẩn đảng, ai nấy đều thấy được đến khó khăn có biến. Địa ngục hình thức. Lại có nhân kinh hô một tiếng. Ám Dực hội trưởng, các huynh đệ thủ pháp bình thường, trang bị cũng không rất cấp lực, địa ngục hình thức đối chúng ta mà nói có điểm khó khăn a. Bản sao khó khăn thực đã không thể sửa đổi. Nếu mọi người cảm thấy không tin tưởng, hiện tại là có thể rời khỏi, nhưng ta nghĩ nói là, nếu chúng ta đem này bản sao đánh đi qua, các ngươi được đến thưởng cho tất nhiên hội vượt qua lần này trả giá. Liêu mạng, có Ám Dực hội trưởng những lời này, cho dù diệt thượng 100 thứ, ta cũng sẽ không đi rồi. Không phải địa ngục hình thức sao? Ta cũng phạm. Đoàn đội thành viên đều tỏ thái độ, một người cũng không có rời đi, toàn bộ đồng ý khiêu chiến địa ngục hình thức. Tiêu Trường Phong nói, Ám Dực hội trưởng, này từ ngài đến chỉ huy. Ta khẳng định không được. Lý Giật gật gật đầu, đứng lên cấp mọi người giảng giải bộ đấu pháp. Địa ngục hình thức hạ ngõa Lý An cùng bình thường hình thức ngõa Lý An hoàn toàn chính là hai cái bất đồng bộ, thực lực thiên kém đường. Ngõa Lý An am hiểu viễn trình công kích, làm ngươi đối hắn tạo thành nhất định thương tổn, hắn hội phóng thích báo thù kỹ năng phản kích ngươi, lúc này trăm ngàn chú ý, nhất định phải dừng tay, nếu không báo thù kỹ năng hội sinh ra truy kích hiệu quả, ngươi chỉ cần nhiều đánh hắn một chút, 100% sẽ bị dây sát. Trừ bỏ báo thù phải chú ý, hội đánh gãy chức nghiệp cũng muốn chú ý, đọc điều kỹ năng xuất hiện, phải đánh gãy. Mặt khác, em mở mỗi cách một phút đồng hồ sẽ đối nó trào phúng một chút ba cái em mở thay phiên trào phúng, tuyệt không có thể làm cho hắn đoán linh chi nộ đật phập trồng đến 10 tầng. Ám Dực hội trưởng, đoán linh chi nộ đật phập là cái gì? Có nhân hỏi. Lý Giật kiên nhẫn giảng giải, mỗi một tầng đều đã gia tăng bột lực công kích, trồng đến 10 tầng, bột sẽ phóng thích toàn bình phạm vi kỹ năng đoán linh chi nộ đối toàn đoàn mọi người tạo thành thương tổn, nếu huyết lượng thấp hơn 1000 thực dễ dàng bị hắn dây tử, thay nhau sử dụng trào phúng, có thể làm cho hoán linh chi nội trồng hiệu quả biến mất. Ám Dực hội trưởng, ngươi nói này đó tin tức, ngay cả diễn đàn đều không có, chẳng lẽ ngươi trước kia đánh quá? Trước kia cùng nghiệp đoàn nhân nếm thử quá một lần, cuối cùng thất bại, bất quá mọi người không cần lo lắng, khi đó ta mới 30 cấp. Lý Giật mỉm cười, tùy tiện xả một cái lý do. Lý Giật giảng giải thực kể lại, mãi cho đến tất cả mọi người hiểu được đấu pháp, hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Gió mạnh đội trưởng, có thể tuyên bố bắt đầu. Khu khu. Tiêu Trường Phong tinh thần rung lên, để sau lưng bắt tay vào làm đi đến đội ngũ trước nhất mặt. Vừa mới Ám Dực hội trưởng trong lời nói mọi người đều nhớ kỹ đi. Đây là một lần khó được cơ hội, ta hy vọng mọi người đều có siêu trình độ phát huy, kiên quyết không thể cản trở, tuyệt đối không thể ra hiện sai lầm. Này bột rất đơn giản, chỉ cần trốn hảo báo thù truy kích, ở chú ý một chút toán linh chi nộ. Nguyên bản mọi người ý chí chiến đấu ngẩng cao. Nghe xong Tiêu Trường Phong này phiên không có nửa điểm dinh dưỡng thao thao bất tuyệt sau, một đám nhất thời không có tinh thần. Tất cả đều là vô nghĩa, nói còn không bằng không nói đâu. Mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Tiêu Trường Phong hét lớn một tiếng, ở được đến khẳng định đáp án sau, bàn tay to ngăn, thượng. Cuối cùng bộ chiến đấu bắt đầu, cung tiến thủ lầm đạo M, nhắm ngay giữa không trung ngõa Lý An mánh sạ. Là các ngươi mang đi Mai Lỷ nhà sao? Đáng giận thần nhân, ta muốn các ngươi mệnh. Ngõa Lý An phẫn nộ vọt xuống dưới. Bắt đầu đánh trả. Linh hồn trạng thái Ngoa Lý An vừa ra tay, chính là cường lực quần thể phong ma pháp ba danh em mở đầu tiên trúng chiêu, huyết lượng bị cắt giảm 1000, những người khác cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đã bị dư ba công kích đều tự tổn hại huyết hơn trăm. Ngoa Lý An không có đơn thể kỹ năng, xuất thủ chính là quần thể công kích, này đối trị liệu chức nghiệp là một cái khảo nghiệm, đan soát không được, ai không huyết sẽ thêm ai, phản ứng năng lực, trang bị thêm thành, thiếu một thứ cũng không được. Này chi lâm thời tạo thành giã đoàn. Đánh bình thường hình thức không có gì vấn đề, nhưng đánh địa ngục hình thức, rõ ràng còn chưa đủ cấp bậc, vừa cùng Ngoa Lý An giao thủ hơn 10 giây, liền nằm xuống hai cái. Là Tiêu Trường Phong hòa Phong Suy Tuyết, này đối huynh muội cùng nhau bi kịch. Lý Dật quát, bột sử dụng báo thù truy kích sẽ lập tức đình chỉ công kích, ngươi nhiều đánh hắn một chút hẳn phải chết. Sai lầm, thật có lỗi. Lý Dật lên tiếng, Tiêu Trường Phong cũng không dám loạn trách tội người khác, chỉ phải liên thanh nhận sai. Có Tiêu Trường Phong giáo huấn, những người khác đánh càng cẩn thận, nếu tịch bột phản kích, lập tức dừng tay, vẫn đợi cho trị liệu đem huyết lượng nâng lên, mới dám tiếp theo phát ra. Thứ nhất giai đoạn chỗ khó, chú ý báo thủ truy kích cùng oán linh chi nộ, còn lại trị liệu đừng phạm quá lớn sai lầm, sẽ không nhiều vấn đề. Lý Dật dây thương quá vạn, hắn một người đánh thương tổn 8,9 cá nhân thêm đến một khối đều so ra kém. Dám khiêu chiến địa ngục hình thức, đó là bởi vì Lý Dật cấp bậc vượt qua 60 cấp, mà Ngoa Ly An mới 30 cấp, lấy hắn trước mắt trang bị, hoàn toàn có thể đối bột hình thành chiến áp. Chiến áp trạng thái, bột đánh hắn điệu không bao nhiêu huyết, nhưng hắn đánh bột hội tạo thành thương tổn tràn ra, hoàn toàn không nhìn bột lực phòng ngự. Lý Dật đem hỏa diễm tên cũng dùng tới, thương tổn càng đánh càng cao, người khác phải chú ý báo thù truy kích, hắn hoàn toàn không cần, bởi vì bột đánh hắn mỗi lần cũng không vượt qua 1000 huyết, lấy hắn gần nhất vạn huyết lượng, điểm ấy tiểu thương tổn, hắn hoàn toàn không lo hồi sự.